Trên cầu trường, 10 cái đại hán 22 xứng đội, dính được kêu là một cái chặt, rất có cơ tình cảm giác, tay phải xanh tại đối phương trên lưng, ám cầm lấy đối phương lưng quần, thân thể dán thật chặt đối thủ đẩy ra phía ngoài, cái này căn bản là không có biện pháp như nguyện đạt được muốn đi vị trí, sẽ rách một hồi. Công phòng rất nhanh liền biến thành ngã một dạng. Bắt, cách đấu. Ngã, các vị đang ngồi cơ bản đều là tin tưởng cho hay, hạ bàn được kêu là một cái ổn, bó sát người chiến đấu phía dưới, tuyệt đối không phải những cái này chừng 20 tuổi tiểu tuổi trẻ có thể so. Tuy là luyện mồ hôi đầm địa, thế nhưng tất cả mọi người vô cùng hưng phấn, một chiêu này đối phó chức nghiệp cấp đội bóng không dùng được, chỉ cần đối phương có cùng loại Lưu Phong như vậy chuyền bóng hảo thủ, hoặc là có một đột phá cao thủ, rất nhanh sẽ bị phá hỏng, nhưng là nếu là không có, như vậy đối phương sẽ rơi vào vũng bùn bên trong, càng dây rủa dây dưa càng chặt, rất nhanh thì kiệt sức. Buổi sáng huấn luyện sau 2 giờ, bắt đầu nghỉ ngơi sau 2 giờ tiếp tục luyện, buổi trưa ngủ qua ngủ trưa phía sau, luyện tiếp, luyện đầy sau 2 giờ, Lưu Phong chuyển đi làm 1.000 cầu huấn luyện. 6 giờ tối, Lưu Phong cùng đồng đội môn ăn dinh dưỡng bữa ăn phía sau, sớm liền lên giường giấc ngủ, dưỡng hảo thể lực, ngày mai trận chiến cuối cùng là tuyệt đối không cho sơ thất, chỉ cần chiến thắng 81 đội, có thể thu được quán quân. Ngủ một giấc đến bình minh, dậy sớm làm nóng người hoạt động phía sau, đoàn người đơn giản chạy chạy cái giỏ, đầu ném bóng, làm quen một chút xúc cảm, buổi trưa ăn xong dinh dưỡng bữa ăn phía sau, liền chạy về tiểu điểm ngủ, thi đấu 3 giờ chiều bắt đầu, 2 điểm đứng lên tập hợp là được rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 1 giờ 10 phút chiều, Lưu Phong đang ngủ hương vị ngọt ngào, một hồi chuông điện thoại chợt đưa hắn thức dậy, nghi ngờ cầm điện thoại lên nhìn một chút, dĩ nhiên là Tiểu Mạn gọi điện thoại tới. Đồng dạng tình huống dưới, Tiểu Mạn chắc là sẽ không gọi điện thoại cho Lưu Phong, sợ đã quấy rầy đến Lưu Phong, hiện tại nếu đánh, vậy nhất định là có việc. Chỉ không biết rốt cuộc là chuyện gì. Trong lúc suy tư, Lưu Phong trước tiên nhận nghe điện thoại vừa mới truyền được, Tiểu Mạn mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm liền vang lên, "Lưu Phong, thành phố cục công thương người đến, nói chúng ta vật bán cùng doanh nghiệp chủng loại không phù hợp, phải phạt 1 triệu đồng tiền. Bọn hắn bây giờ đang ở đuổi ra ngoài khách nhân, nói là muốn phong tiệm." "Cái gì?" Nghe đến đó, Lưu Phong chợt mở to hai mắt nhìn, mặc dù nói, trong tiệm sự tình hắn mặc kệ, coi như thua thiệt, hắn cũng không để ý, nhưng là thật sự có Tiểu Mạn không giải quyết được sự tình, hắn không có khả năng ngồi yên, bất kể nói thế nào, đây chính là tiệm của hắn. Một viên ngói một viên gạch, toàn bộ đều là hắn bỏ tiền mua. Nhìn đồng hồ, khoảng cách 3 giờ còn có gần 2 giờ, thời gian là vậy là đủ rồi. Trong lúc suy tư, Lưu Phong trầm giọng nói, ngươi trước ổn định bọn họ, ta lập tức chạy tới. Nói xong, Lưu Phong cúp điện thoại, sau đó bấm Lý Đại Thạch điện thoại, nói cho hắn biết trong tiệm mình xảy ra chút sự tình, hắn muốn đuổi đi qua nhìn một chút, rất nhanh thì trở về, tập hợp lúc hắn giúp đỡ xin nghỉ. Chính là buổi trưa nóng nhất thời gian, nguyên bản quân khu phái cho hắn quân xa tài xế đã ở trong tiểu điểm ngủ, Lưu Phong không đành lòng đã quấy rầy hắn, trực tiếp đánh cái, hướng trong điểm chạy tới. Sau 15 phút, Lưu Phong rốt cục đã tới sách tay tòa thành, nhìn xa xa, hơn 10 danh công thương nhân viên vây quanh ở cửa tiệm. Trong đó hai người đang dùng lực đem ỉ nột hàng rào môn tạo nên, hai người khác thì cầm giấy niêm phong, chuẩn bị phong tiệm. Cửa tiệm chu vi, trong điếm người bán hàng làm thành một đoàn, tức tức cha cha nghị luận. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong nhất thời nóng nảy, thuận tay ném cho tài xế 100 khối phía sau, liền tiền cũng không cần, trước tiên mở cửa xe đi xuống, đồng thời mở miệng nói, chờ một chút, các ngươi đây là cần gì phải, dựa vào cái gì đóng cửa tiệm của ta. Nghe được tiếng kêu, phụ trách dẫn đội Trương ca nhất thời nhìn lại. Nhìn thấy Lưu Phong đi nhanh mà đến, hơi chút trầm ngâm một chút, ý bảo những người khác tạm thời đình chỉ phong tiệm. Ngươi là tiệm này điểm chủ. Trên dưới quét mắt Lưu Phong vài lần, Trương ca lạnh như băng nói. Đối mặt với đối phương hỏi, Lưu Phong trầm giọng nói, không sai, tiệm này là của ta không minh bạch, chúng ta phạm vào cái nào một khoản rồi hả? Tại sao muốn phong chúng ta tiệm? Có người nói còn muốn phạt 1 triệu. Trên dưới nhìn một chút Lưu Phong, Trương ca lạnh lùng nói, các ngươi trong điểm bán thương phẩm. Rất nhiều đều có bắt chước hiểm nghi, cũng chính là hàng giả, tạm thời xử phạt kim ngạch còn không có xác định. Bất quá thấp nhất cũng muốn 100 vạn ở trên. Nói xong, Trương ca móc ra một trương văn món. Đưa cho Lưu Phong, thiện tay tiếp nhận văn kiện, Lưu Phong nhanh chóng nhìn. IT, sản phẩm chất lượng pháp GT, thứ 50 điều quy định, ở sản phẩm bên trong sáng tạo, giả dối, lấy giả mạo thật, theo thứ tự hàng nhái, hoặc là lấy không hợp cách sản phẩm giả mạo hợp cách sản phẩm, giao trách nhiệm đình chỉ sinh sản. Tiêu thụ, tịch thu trái pháp luật sinh sản, tiêu thụ sản phẩm, cũng chỗ trái pháp luật sinh sản, tiêu thụ sản phẩm hàng giá trị kim ngạch 50% ở trên gấp 3 trở xuống phạt tiền, làm trái pháp được, cũng chỗ tịch thu trái pháp luật đoạt được, tình tiết nghiêm trọng, thu về và hủy bằng buôn bán, cấu thành phạm tội, theo nếp truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngạc nhiên ngẩng đầu, Lưu Phong nói, không đúng sao, chúng ta cái này có thể đều là từ chính quy xưởng vào hàng, thế nào lại là hàng giả? Húng giống nhau bao, toàn bộ tỉnh thành đều ở đây bán, vì sao khác mặc kệ? Muốn nhúng tay vào chúng ta một nhà. Đối mặt Lưu Phong chất vấn, Trương Ca hơi chút tiến lòng. Nếu như đối phương thật có hậu đài, có cái gì bối cảnh, vậy tuyệt sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý, trực tiếp gọi điện thoại tìm người là được. Nếu như đối phương thật sự có người, Trương Ca cũng sẽ căn cứ tình huống thực tế thuận pha hạ lư. Bất quá kể từ bây giờ tình huống xem, đối phương hiển nhiên thực sự tượng đại thiếu nói như vậy, liền một huề đầu bách tính mà thôi. Đua cật cười, Trương Ca bĩu môi nói, chúng ta mới vừa nhìn, bên trong rất nhiều bao, đều là hàng nhái năm nay kiểu mới nhất quốc tế nhãn hiệu, cho nên có hàng giả hiểm nghi. Đối với cái này sự kiện, kế tiếp chúng ta biết điều tra lấy kiểm chứng, xác định thiệp án kim ngạch, sau đó sẽ làm ra sau cùng xử phạt. Nếu như ngươi có cái gì khó hiểu hoặc bất mãn, có thể tìm trong cục phản ứng. Nói đến đây, Trương Ca quay đầu, vung tay lên, lạnh lùng nói, còn lo lắng đuổi cái gì, buổi chiều còn rất nhiều công tác muốn làm đâu, lập tức cho ta niêm phong cửa. Nghe được Trương Ca lời nói, vài tên công thương người chấp hành luật pháp viên nhất thời cầm giấy niêm phong đi về phía cửa chính, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong vội vàng chạy đến cửa, giang hai cánh tay ngăn lại, lạnh lùng nói, chỉ là hoài nghi là hàng giả các ngươi liền dám phong ta môn. Cái này có phải hay không quá khoa trương, chờ các ngươi xác định ta là đang bán hàng giả lại ngăn cũng không trễ a. Theo sự tiến triển của tình hình, càng ngày càng nhiều người đi đường vây quanh, nghe được Lưu Phong lời nói, tất cả mọi người nghị luận, việc này quả thực không hợp logic, ngươi hoài nghi nhân gia bán hàng giả liền phong nhân gia tiệm, cái này thực sự hơi quá đáng, theo cái này logic, cái kia tất cả tiệm đều có thể trực tiếp che, hết thảy thương trường đều có thể phong, nhà ai thương trường không bán cùng quốc tế nhãn hiệu tương tự y phục. Nay cũng hoài nghi là hàng giả lời nói, cái kia toàn bộ tỉnh thành không có một cửa tiệm còn có thể khai trương. Đang ở sự tình rằng có khó dưới thời điểm, Trương Ca điện thoại chợt vang lên, vừa mới tiếp thông điện thoại, Tam Tiên lão đại thanh âm liền vang lên, "Ta nói Trương Ca, ngươi sự tình làm thế nào?" "Tiệm che không có." Tam Tiên lão đại tính khí rất lớn, tâm lý khí rất đủ, đêm qua, Luân Hồi Bang lần nữa công kích Cửu Tôn, cướp đoạt đại lượng tài nguyên cùng danh vọng phía sau, Cửu Tôn Bang tức thì bị hạ xuống 39 cấp. Tiếp tục như vậy đi xuống, vậy coi như đánh về nguyên hình. Cầm điện thoại đi tới một bên, Trương Ca trầm giọng nói, là như vậy, chúng ta nguyên bổn đã bắt đầu phong tiệm, bất quá điếm chủ kia chạy về, không cho chúng ta phong. Nghe được Trương Ca lời nói, Tam Tiên lão đại trầm ngâm một chút, tùy tiện nói, đúng rồi, ngươi là lấy lý do gì phong bọn họ điếm, đạo lý có thể nói thông sao? Đối mặt Tam Tiên lão đại hỏi, Trương Ca cười khổ nói, ta là lấy bọn họ kẻ khả nghi bán hàng giả danh nghĩa phong điếm. Đạo lý đã nói đứng ở chân cũng đứng ở, nói đứng không vững cũng đứng không vững. Hử? Nghi ngờ nhíu mày một cái, Tam Tiên lão đại không kiên nhẫn nói, ngươi nói gì vậy, ta liền hỏi một câu, vậy rốt cuộc là có phải hay không hẳn giả? Cái này chần chờ một chút, Trương Ca hồi đáp, việc này khó nói, đã rất lâu trang bị bao, đều là hàng nhái ngoại quốc nổi danh phẩm chất, thuộc về xâm quyền sản phẩm, đương nhiên là hàng giả, bất quá. Nghe được đúng là hàng giả, Tam Tiên lão đại nhất thời yên lòng, quả quyết nói, nếu là hàng giả, vậy ngươi còn không qua cái gì à, hắn không phải là không làm cho phong tiệm sao? Vậy không phong được rồi, đem hết thể hàng giả đều không thu, sau đó mở một tấm thật to hóa đơn phạt cho hắn. Nhưng là, nghe được Tam Tiên lão đại nói, Trương Ca còn muốn nói điều gì, nhưng là Tam Tiên lão đại lại không tâm tư nghe tiếp, trực tiếp cúp điện thoại. Nhìn điện thoại trong tay, Trương Ca vò đầu không ngớt, có chút bao đúng là hàng nhái ngoại quốc nổi danh nhãn hiệu, từ góc độ này đã nói quả thực xâm quyền, không phải hợp pháp hàng, nhưng là quốc nội đều là như vậy. Tất cả ví ra nhà máy hiệu buôn đều làm như vậy, liền ngoại quốc công ty mình cũng lời cáo, cho nên cứ như vậy cơ hình tồn tại. T. Duyện của tui.vn. Liền như Lưu Phong nói như vậy, toàn bộ tỉnh thành tất cả tiệm đều cấp như vậy, làm sao mặc kệ cái khác người, lại cứ để ý tới hắn đâu. Túi này giả không giả, cái này Lưu Phong cũng không biết, nhưng là lại đều là chính quy đại hán ra vào, nếu quốc gia làm cho sinh sản, cho phép buôn bán, đó chính là hợp pháp, làm sao có thể quái đến Lưu Phong trên đầu đâu. Chương 332, bạo lực kháng pháp. Trầm ngâm một hồi lâu, Trương Ca chợt cắn răng một cái, gọi điện thoại trở về cục công thương, sắp tới hai chiếc chấp pháp xe, sau đó xoay người, hướng về phía Lưu Phong nói, mặt trên đã xuống tới ra lệnh, hết thảy có hàng giả hiểm nghi thương phẩm đều muốn tịch thu, đồng thời phạt tiền 1 triệu làm như phi pháp thu nhập. Trải qua công tác thống kê, xác định hàng giả mức phía sau, còn có thể đối với ngươi xử là hàng giả tổng giá trị gấp 3 phạt tiền. Cái gì? Nghe đến đó, Lưu Phong trong nháy mắt trợn to hai mắt. Lại muốn tịch thu hết thẻ hàng, còn muốn tịch thu 1 triệu phi pháp đoạt được, nhưng lại muốn cũng chỗ hàng tổng kim ngạch gấp 3 phạt tiền, thật là quá tàn nhẫn a. 1 triệu phạt tiền không có gì, Lưu Phong đào bắt đầu, nhưng là những hàng hóa này đều không thu lời nói, nhưng chỉ có hơn 3 triệu a. Hơn nữa hàng tổng kim ngạch gấp 3 phạt tiền, cũng chính là 10 triệu, tổng phạt tiền cao tới 13 triệu, vì mở cái tiệm này tìm hơn 500 vạn, tổng tổn thất tiếp cận 20 triệu. Một cái tiệm, dĩ nhiên có thể để cho hắn thua thiệt nhiều như vậy. Nhìn ngây người như phóng Lưu Phong, Trương Ca vung mạnh tay lên nói, còn đứng ngây đó làm gì, cho ta hàng hóa chuyên trở, đem hết thể phi pháp thương phẩm toàn bộ trang bị đi, sa mã bên trên cứ tới đây, mọi người động tác nhanh lên một chút. Theo Trương Ca lời nói, hơn 10 người công thương người chấp hành luật pháp viên nhanh chóng tiến nhập cửa hàng, đem động ở các nơi ví ra dồn dập lôi xuống, thuận tay chồng chất tại trên mặt đất, ngược lại đều là hàng giả, cũng không nhất định tỉ mỉ đối đãi. Nhìn thấy có người phá hư chính mình tỉ mỉ á hộ cửa hàng, Tiểu Mạn đầu tiên là ngây ra như phỗng, nhưng khi Tiểu Mạn cùng Phương Phương chứng kiến đối phương nhưng rác rưởi một dạng, đem từng cái mới tinh bao vây thuận tay ném xuống đất, chồng chất thành một đống thời điểm, ngay lập tức sẽ không chịu nổi. Chợt phục hồi tinh thần lại, Tiểu Mạn trước tiên vọt vào trong điếm, khóc nỉ non lấy nói, dừng tay. Các ngươi không được nhúc nhích cái túi sách của ta bao. Đây không phải là hàng giả. Đều là từ chính quy đại hán ra vào hàng. Các ngươi đừng nhưng a. Nhìn thấy mụ mụ chạy tới, Phương Phương cũng vọt vào, vẻ mặt tới nước lôi kéo một cái người chấp hành luật pháp viên y phục nói, thúc thúc. Không muốn bắt chúng ta xách tay, đây không phải là hàng giả, thật không phải là. Thấy như vậy một màn, Lưu Phong nội tâm lửa giận hừng hực thiêu đốt. Nhưng là lại tìm không được phát tiết cách, lúc cho tới bây giờ. Hắn đã khoảng chừng biết là chuyện gì xảy ra, nếu như không phải ai muốn chỉnh lời của hắn, tuyệt đối không có khả năng làm như thế quá phận, khoa trương như vậy, còn hàng giả đâu, những thứ này bao nguồn gốc đều là trong sạch, đều là nghiêm chỉnh đại hán ra, có hóa đơn, cũng nộp thuế, toàn quốc đều ở đây bán. Làm sao chỉ có hắn nơi đây thành giả? Còn như là ai hại hắn, Lưu Phong không cần hỏi đều biết. Ngoại trừ Tam Tiên, hắn cũng không đắc tội quá người nào. Lưu Phong cái này nhân loại, luôn luôn đối với người hiền lành, chưa bao giờ chủ động đắc tội với người, có thể nhẫn thì nên nhẫn, có thể để cho để, không phải cạnh tranh cái kia tức giận nhất thời, nhưng là Tam Tiên lần này làm hơi quá đáng, đây là đem người giết hết bên trong A. Run rẩy vươn tay, Lưu Phong biết, hiện tại chỉ có tìm Chiến Thiên hỗ trợ, việc này là bọn hắn làm, bọn họ phải giúp hắn đem chuyện. Đối với Chiến Thiên trong cái vòng kia nhân mà nói, cái này căn bản cũng không gọi sự tình. Phát thông mới vừa lấy điện thoại cầm tay ra, đang chuẩn bị lúc gọi, một tiếng vang lặng lẽ từ trong điếm truyền ra, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Mạn đang lệch ngồi dưới đất, một tấm mặt cười trắng bệnh không gì sánh được, đôi môi thật mỏng mím môi thật chặt, hiển nhiên té không nhẹ nhanh. Ở Tiểu Mạn trước người, một người chấp hành luật pháp viên giận chỉ trên mặt đất Tiểu Mạn, lớn tiếng mắng, ngươi còn dám bạo lực kháng pháp, có tin ta hay không bắt ngươi lại. Đối mặt với đối phương đe dọa, Tiểu Mạn nhất thời lệ rơi đầy mặt, nhìn đến đây, Lưu Phong cũng nữa không nhẫn lại được, bước đi vào trong tiệm. Tức giận nói, đem ngươi vớt chó lấy ra. Ngươi là chấp pháp giả. Ta nói. Ngươi nói thế nào đâu, ngươi nói ai là vớt chó. Ngươi có bản lĩnh nói thêm câu nữa. Cái kia người chấp hành luật pháp viên hiển nhiên nhận định Lưu Phong dễ khi dễ, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị nói. Lạnh lùng nhìn đối phương, Lưu Phong cũng không trả lời, trực tiếp đi tới Tiểu Mạn bên người. Lưu Phong thương tiếc đưa hắn dịu dắt đứng lên, nhưng là mới vừa đứng dậy, Tiểu Mạn đùi phải liền mềm nhũn, nếu không phải Lưu Phong phủ kịp thời, nhất định sẽ lần nữa ngã sắp xuống. Nghi ngờ nhìn một chút Tiểu Mạn chân phải, mới vừa rồi bị đối diện cái tên kia đẩy ra, ngã sắp xuống lúc hiển nhiên bị chặt chân, xốc lên ống quần nhìn một cái, bên trong đã xanh tím một mảnh, xương giống một bánh màn thầu giống nhau. Đối mặt một màn này, Lưu Phong chỉ cảm thấy trước mắt một hồi biến thành màu đen, vô số kim tinh ở trước mắt long lánh, sống lớn như vậy, hắn cho tới bây giờ không có bị khi dễ như vậy quá, cũng chưa từng có tức giận như vậy quá. Trước đây lão nghe người ta nói tức chết rồi. Lưu Phong còn cười, khí làm sao sẽ người chết, tức đi nữa cũng sẽ không người chết, nhưng là hôm nay hắn coi là hiểu, giận dữ cũng sẽ chết nhân, hiện tại hắn liền tức giận hai mắt biến thành màu đen, kim tinh hứa ra. Run rẩy đứng lên, Lưu Phong đưa tay chỉ đối diện cái kia đẩy ngã Tiểu Mạn nhân đạo, ngươi vẫn tính là người sao ngươi. Đối với một nữ nhân động thủ, ngươi còn muốn khuôn mặt không muốn. 3. Một cái tát quất vào Lưu Phong trên tay, tên kia hiển nhiên là một lăng đầu thanh, nổi giận mắng, ngươi chỉ ai đó. Ngươi nói ai không cần thể diện. Ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Chứng kiến đối phương lớn lối như thế, Lưu Phong tức đến phát run, run rẩy cầm điện thoại lên, Lưu Phong run rẩy nói, Thành. Ngươi có bản lĩnh, ta cũng không tin cái này trên thế giới không có nói địa phương, ta cũng không tin ngươi đả thương người còn lý luận. Nhìn thấy Lưu Phong móc điện thoại ra muốn quay số điện thoại, đối diện tên lập tức khẩn trương, bất kể nói thế nào, tuy là hắn là ở chấp pháp, nhưng là đả thương một nữ nhân, cái này cuối cùng là phải bối xử phạt, thực sự truy cứu tới, thậm chí sẽ bị khai trừ. Kỳ thực vừa rồi vậy cũng không thể coi là đánh, chỉ là tiểu mạn lôi kéo hắn, không cho hắn phá hư những cái này sách tay, hắn bất quá là mạnh mẽ vung tay, ai nghĩ đến nữ nhân kia như thế nhu nhược, trực tiếp liền bỏ rơi té trên mặt đất, còn đem chân chó ngắt. Tâm lý hoảng hốt trong lúc đó, đối diện tên chợt vươn bàn tay, một bả đánh bay Lưu Phong điện thoại di động trong tay, chỉ vào Lưu Phong mũi nói, người hắn mã mắt ngủ à. Là nàng bạo lực kháng pháp, ta chỉ là đem nàng đẩy ra mà thôi, người nào đánh nàng, ngươi nói chuyện cho ta chú ý một điểm, nghe không có. Lạch cạch tiếng vang lanh lánh bên trong, Lưu Phong điện thoại di động trong tay nhất thời bị quất ra bay ra ngoài xa 5, 6 mét, ngã trên mặt đất tản mát thành mấy khối, cùng lúc đó, Lưu Phong trên tay phải xuất hiện một cái đỏ tươi dấu bàn tay. Ngơ ngác nhìn một chút chính mình tay, lại nhìn một chút đối diện cái kia vẻ mặt lệ khí tên, Lưu Phong lúc này mới tiếp nhận rồi mình bị đánh chuyện thật. Nhìn thấy Lưu Phong bị đánh, Phương Phương cái thứ nhất không làm, túi đầu vào tới, song quyền ra sức đánh vào cái tên đó trên bụng, nói thật ra, Phương Phương lực lượng bây giờ không có bao lớn, mát xa đều ngại độ mạnh yếu không đủ, đối phương cũng không có chịu đến tổn thương gì, nhưng là Phương Phương lại không chịu bỏ qua, một đôi tay nhỏ bé cong, không có mũi không mặt mũi chính là một trận cào, ai dám đánh hắn Phong ca ca, nàng liền liều mạng với người đó. Nếu như chỉ là đánh một quyền nói, đối phương e rằng không thèm để ý, nhưng là Phương Phương hai tay điên cuồng bắt, chật vật ngăn cản gian, trên tay trong nháy mắt đã bị cào ra khỏi mấy đạo huyết đòn tay, dưới cơn nóng giận, tên kia bình thường cũng là kiêu ngạo quán, chật bắt lại Phương Phương tóc, sau đó một cước đá vào Phương Phương trên bụng nhỏ, trực tiếp đưa nàng gạt ngã trên mặt đất. Đến nơi này cái phân thượng, Lưu Phong coi như khá hơn nửa khí lượng, đó cũng là không nhịn được, hai mắt huyết hồng trừng mắt, vừa lên giống giận gian, Lưu Phong chợt hướng đối phương vào tới. Nói đến đánh lộn, Lưu Phong đây tuyệt đối là không có kinh nghiệm, cũng không còn kỹ thuật, càng không trình độ, từ nhỏ đến lớn, hắn cơ bản không chút cùng người khác động thủ, coi như những cái này nghịch ngợm phá phách tên, hắn cũng có thể trung đụng tốt, sẽ không khi dễ hắn. Một người cho tới bây giờ chưa từng đánh nhau bao giờ nhân, mặc dù một thân tốt thể trạng, một cánh tay khí lực, nhưng là thật đánh nhau, lại căn bản không phải đối thủ của người ta, không đợi Lưu Phong tới gần đâu, liền bị một cước đạp cái lảo đảo, sau đó liền bị người đè xuống đầu, một trận đập loạn. Mặc dù bị đè xuống đầu, nhưng là Lưu Phong thân thể tố chất ở đằng kia, vẫn như cũ liều mạng dây rủa đánh trả, tuy là không có gì cách thức, thế nhưng đối phương cũng không phải cao thủ gì, xé rách vài cái, không địch lại Lưu Phong man lực, lại bị hất đổ trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, chung quanh hơn 10 người công thương đội viên vội vàng vào tới, sau một khắc, Lưu Phong chỉ cảm thấy đầy trời cũng là lớn chân, các vị trí cơ thể liên tục lọt vào kịch liệt đả kích, căn bản là không thể nào ngăn cản bắt đầu, cũng càng không có biện pháp né tránh. Ôm thật chặt đầu, Lưu Phong quyền khúc thân thể, lúc cho tới bây giờ, đây cũng là hắn duy nhất có thể làm, chỉ cần bảo vệ được yếu hại, những thứ khác bất quá bị thương da thịt mà thôi. Bất quá, mặc dù như thế, nhưng là hỗn loạn gian, Lưu Phong trên đầu vẫn là đã trúng mấy đá, không biết của người nào dày ra cỏ mở đầu đỉnh ra đầu, tiên huyết theo sợi tóc cốt cốt chảy xuôi đi ra. Phanh! Tiếng vang trầm nặng bên trong, cũng không biết là người nào, đạp một cước, đầy mũi giày trực tiếp xuyên qua Lưu Phong hai cánh tay giữa khe hở. Trực tiếp đá vào Lưu Phong bên phải mi bên trên, lại lệch một điểm một cái, là có thể đá mù Lưu Phong mắt phải. Mắt thấy Lưu Phong trong nháy mắt đã bị đánh thành một người toàn máu, tiểu mạn mụ mụ điên cuồng kêu khóc lên, tiếng khóc chấn động hám thiên, phảng phất ngày tận thế một dạng, trong chừng tiệm bên trong bị đánh thành huyết nhân Lưu Phong, nhìn hề vải trên mặt đất, khóc ruột gan đứt từng khúc lý tiểu mạn, cùng với đến bây giờ còn không bỏ dậy nổi Phương Phương, ngoài tiệm khán giả rốt cục không làm. Tà tạp, các ngươi bọn họ còn là người sao? Nào có người khi dễ như vậy, này cũng mau đưa người đánh chết. Một mảnh trong tiếng nghị luận, không ít người đều ở đây dùng điện thoại di động cùng tay cầm máy ghi hình ảnh quay chụp lấy trong điếm tình huống. Vừa lúc đó, đuổi ra ngoài nên tiếp chấp pháp xe Trường Ca rốt cục chạy về, mới vừa tiến vào đoàn người, liền thấy được mười mấy người đang vây ô Lưu Phong, dừng ở đây, ấu đả đã tiến hành rồi sắp một phút, Lưu Phong đầy mặt và đầu cổ đầy người đều là tiên huyết, cuộn lại nằm trên mặt đất, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Tựa như lúc nào cũng biết mất đi khí tức. Dừng tay, tất cả dừng tay cho ta. Nhìn Lưu Phong bộ dạng, Trương Ca biết chuyện xấu, một bên lớn tiếng hô ngừng, một bên bước nhanh vào, nghe được Trương Ca thanh âm, mọi người rốt cục cũng ngừng lại, nhìn một chút Lưu Phong hình dạng, mọi người cũng có chút sợ, dồn dập tản ra. Cũng trong lúc đó, quán rượu trong hành lang, quân khu liên đội đã bắt đầu tập hợp, Trương Tiểu Cường huấn luyện viên trưởng Tả Hữu tìm một cái dưới, cũng không có chứng kiến Lưu Phong, thật đang lúc nghi hoặc. Lý Đại Thạch nhớ lại Lưu Phong nhắc nhở, vội vàng chạy tới nói rõ một cái. Biết được Lưu Phong sẽ tự mình chạy đi sân bóng rổ phía sau, Trương Tiểu Cường cũng không đợi hắn, trực tiếp dẫn đội lên xe buýt, một đường hướng thiếu sân bóng rổ chạy tới, nói không chính xác Lưu Phong đã đợi ở nơi đó. Chương 333, mưa xối xả lôi đỉnh. Trương Ca cúi người xuống, kiểm tra một chút Lưu Phong tình huống, tuy là đã trúng không ít đánh, thế nhưng Lưu Phong cũng không có hôn mê, mặc dù đầy mặt và đầu cổ đều là huyết, thế nhưng ý thức rất rõ ràng. Lúc cho tới bây giờ, Trương Ca biết, hắn đã là cưới hổ khó xuống, nếu không thể đem bạo lực kháng pháp tội danh đặt tại trên đầu hắn lời nói, vậy hắn liền muốn vứt bỏ chén cơm. Trầm tư gian, Trương Ca đứng lên nói, chuyện gì xảy ra? Ai bảo các ngươi đánh người? Coi như hắn bạo lực kháng pháp, cũng không có thể đánh ác như vậy a. Nghe được Trương Ca lời nói, mọi người đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền hiểu rõ ra, dồn dập phụ họa, nhìn thấy mọi người thống nhất đường kính, Trương Ca vội vàng đi tới trong điếm ở chỗ sâu trong, móc điện thoại ra gọi cho Tam Tiên Lão Đại. Vừa nghe nói Lưu Phong bị đánh, nhưng lại đánh cực kỳ thảm, Tam Tiên Lão Đại lập tức liền thỏa mãn nở nụ cười, lần sau gặp được Lưu Phong lúc, nhìn hắn còn có thể hay không thể tiếp tục cùng hắn trang bị bản thân, làm hắn không chết. Cúp điện thoại phía sau, Tam Tiên Lão Đại vội vàng gọi điện thoại cho Trần Huy, thông báo sau khi, giống nhau nín tức cảnh hông Trần Huy không nói hai lời, trực tiếp đánh điện thoại đi ra ngoài. 10 phút sau, đồn công an phụ cận cảnh sát rất nhanh liền chạy tới hiện trường, không nói hai lời, trực tiếp từ dưới đất xoa lấy cả người làm máu Lưu Phong, còn lại còng tay phía sau, kể cả Lý Tiểu Mạn cùng Phương Phương cùng nhau, trực tiếp mang theo xe cảnh sát lôi đi. Sự tình đến nơi này, coi như là chớm, bạo lực kháng pháp, cái kia tự nhiên muốn bắt lại, an đòn cũng khổ sở uổng phí. Chẳng những khổ sở uổng phí, sợ rằng phía sau còn muốn tiếp thu xử phạt. Chứng kiến Lưu Phong cùng Tiểu Mạn mẫu nữ bị mang đi phía sau, Trương Ca rốt cục thở phào nhẹ nhõm, ở trên lầu xoay tròn vài vòng, xác định không có giám thị hệ thống, không có để lại hình bóng tư liệu phía sau. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trở lại dưới lầu. Chỉ huy mọi người bận rộn. Quả thực, trong siêu thị tạm thời còn chưa lên hệ thống theo dõi, thế nhưng cửa quầy thu tiền chu vi, kỳ thực lại giấu giếm một bộ hệ thống theo dõi, chủ yếu là vì để tránh cho phiền phức, có người liền thích gạt tiền, rõ ràng cho 10 khối, hoặc là không cho người tiền đâu. Lại cứng rắn nói đã cho, có bộ này siêu rõ ràng hệ thống theo dõi, tất cả sẽ không vấn đề, ai muốn có thành kiến, trực tiếp điều tra tư liệu nhìn một cái, nên cái gì đều biết, cao thanh chữ số video, có thể chứng kiến tiền giấy ở trên chữ số. Thường tới đây tiệm mua bao người, kỳ thực đều biết bộ này hệ thống, bất quá cực kỳ hiển nhiên. Tới nơi này phần lớn là nữ hài tử, hiện trường người công thương nhân viên từng cái đã tới. Bọn họ càng không thể nào biết, bọn họ đánh người địa phương, vừa lúc ở ngay cửa chỗ, đối diện quầy thu tiền địa phương, đồng thời. Nơi đó cũng chính là theo dõi trung tâm. Cao thanh chữ số thu hệ thống đem hết thể đều ghi lại. Tiến nhập sở cảnh sát, Lưu Phong tiếp nhận rồi đơn giản xử lý phía sau, được đưa vào phòng thẩm vấn, tuy là ra khỏi không ít huyết, thế nhưng trên thực tế, Lưu Phong chịu cũng chỉ là bị thương da thịt, không có thương cân động cốt, chỉ là bề ngoài thoạt nhìn khủng bố mà thôi. Đơn giản xử lý một cái phía sau, Lưu Phong bị mang vào thẩm vấn gian, muốn Lưu Phong bàn giao bạo lực kháng pháp quá trình. Đối mặt chuyện như vậy, Lưu Phong đương nhiên sẽ không thông báo, căn bản không có sự tình, bàn giao thế nào. Như vậy tội, hắn là tuyệt đối không phải quõng. Cũng trong lúc đó bên trong, thiếu trong sân bóng rổ, thi đấu đã bắt đầu, trên cầu trường đánh được kêu là một cái kịch liệt, dựa theo Lưu Phong yêu cầu. Tất cả mọi người phảng phất gặp được trong mộng của chính mình tình nhân một dạng, tàn nhẫn không thể đính vào trên người đối phương, tốt nhất có thể trở thành là liền thể anh. Đối mặt như vậy thiếp thân phòng thủ, đối phương hiển nhiên vô cùng không thích ứng, thật vất vả chiếm được một ra tay cơ hội, nhưng là đối mặt lại là đối phương hung hãn vô cùng phạm quy, một cái tát quất vào trên tay, toàn bộ tay nhất thời liền tê dại rớt. Người khác còn dễ nói, cái kia đến từ võ cảnh đặc cảnh đội, luyện một tay thiết xa trưởng ra hỏa nhưng rất khó lường, một cái tát xuống phía dưới. Toàn bộ tay trong nháy mắt liền tê dại rớt, nhưng lại đau nhức không gì sánh được, người này cũng đủ ác thú vị, rút cái này quất cái kia, năm chủ lực một người rút một cái, sau đó trực tiếp đã bị phạt xuống phía dưới, cũng may bản thân hắn chính là thay thế bổ sung, xuống phía dưới cũng liền đi xuống, không có tổn thất gì. Ném rổ tay lọt vào trọng kích, xúc cảm tự nhiên hoàn toàn không có, có mấy người cầu, thậm chí đang ở dưới giò đầu, lại ngay cả đầu hai lần cũng không vào, cuối cùng ngược lại bị đối phương cướp đi, được kêu là một cái bất ức. Đại thiết thi đấu, lò rèn khai trương. Cả nửa trận, song phương dường như so không phải bóng rổ, mà là người nào làm nghề ngội đánh vang, đồ thế chấp âm thanh không ngừng, người đánh một cái ta cũng còn một cái, toàn bộ đều là làm nghề ngội tiếng. Nhưng là, coi như tất cả mọi người làm nghề ngội, thế nhưng đối phương kỹ thuật cùng thực lực dù sao cao hơn một bậc, tuy là phi thường thông thả, thế nhưng điểm số vẫn là từng phần kéo ra, chương 01, kết thúc lúc, đã rơi ở phía sau 13 phần có nhiều. Dựa theo cái tỷ lệ này đánh tiếp lời nói, cũng không biện pháp ở nửa trận bên trong đem điểm số chênh lệch bảo trì ở 20 bên trong. Trở lại khu nghỉ ngơi, Lý Đại Thạch vội vàng tìm được rồi huấn luyện viên, lo lắng nói, Lưu Phong tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Tại sao còn không trở về? Không trở lại nữa, cuộc so tài này đều nhanh kết thúc. Phiền não cao mày, Trương Tiểu Cường huấn luyện viên buồn bực nói, ta cũng không biết ta vừa rồi đánh hắn điện thoại, thế nhưng đối phương không trả lời, chắc là tắt điện thoại. Đang ở mọi người trong lúc nóng nảy, trong phòng thẩm vấn, Lưu Phong Trương liếu trương môi khô khốc, hướng về phía đang không nhịn được thẩm vấn lấy hắn cảnh sát nói, ta muốn cứ gọi điện thoại, có thể chứ? Gọi điện thoại gì? Mau nhanh giao phó ngươi vấn đề, chờ ngươi vấn đề giao đại thanh rồi chứ lại đánh không muộn. Đối mặt Lưu Phong yêu cầu, cái kia cảnh sát càng phát không nhịn được. Lưu Phong mạnh mẽ đè lửa giận nói chuyện điện thoại xong ta liền ký tên, nếu không, ngươi nói cái gì nữa đều vô dụng. Đối mặt Lưu Phong cường ngạnh, đối phương do dự một chút, sau đó vẫn là đồng ý làm cho Lưu Phong gọi điện thoại, dù sao. Lưu Phong vốn là có quyền lợi gọi điện thoại. Cầm điện thoại, Lưu Phong trực tiếp gọi cho Chiến Thiên điện thoại, điện thoại vang lên đã lâu, nhưng là lại không ai tiếp, hít vào một hơi thật dài, Lưu Phong lần nữa bấm cái số này, chờ thật lâu, điện thoại rốt cục thông. Vương Thạc cái kia thanh âm uy nghiêm vang lên, uy, ngươi xin hỏi ngươi tìm ai? Hư nhược mà cười cười, Lưu Phong thở hổn hển nói, Vương đại ca, ta lúc ấy nói các ngươi không nên làm cựu tôn, ta không thể trêu vào bọn họ, hiện tại được rồi, ta, còn có ta bằng hữu đều bị đánh, hơn nữa bây giờ bị nhốt tại trong bót cảnh sát, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đem ta thả ra ngoài à, buổi chiều còn có trận bóng rổ, ta phải muốn tham gia, lại không chạy tới lời nói sẽ trễ. Chờ một chút. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi bây giờ ở đâu? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nghe Lưu Phong hư nhược thanh âm, Chiến Thiên đột nhiên lên giọng, lẽ nào những tên kia thật đúng là dám sàng bậy sao? Ha ha cười khổ một tiếng, Lưu Phong lắc đầu nói, ta bây giờ đang ở Tử Hà đường đồn công an đâu, đến cùng chuyện gì xảy ra, ta không muốn giải thích thêm, ngươi nghĩ muốn biết lời nói, đi Tử Hà đường phố 81 hào, quầy thu tiền phía dưới có hệ thống theo dõi, ngươi đem phần cứng lấy về nhìn nên cái gì đều biết. Cái này so với cái gì giải thích đều dùng được, bây giờ vấn đề là, ta muốn mau sớm chạy về cầu quán, ta đáp ứng mọi người muốn bắt vô địch. Nghe được Lưu Phong lời nói, Chiến Thiên cho rằng Lưu Phong thương cũng không nghiêm trọng, còn như chuyện đã xảy ra, hoàn toàn có thể đi qua hệ thống theo dõi đi tìm hiểu, Lưu Phong bên này thời gian tương đối chặt, hay là trước để hắn yêu cầu đến đây đi. Trong lúc suy tư, Vương Thạc mở miệng nói, được rồi, ngươi bây giờ đưa điện thoại cho trước mặt ngươi cảnh sát, ta tới nói với hắn. Nghe được Chiến Thiên lời nói, Lưu Phong đem ống nghe hướng cái kia vẻ mặt không kiên nhẫn cảnh sát đưa tới, ý bảo hắn nghe điện thoại, nhìn thấy một màn này, cảnh sát kia bĩu môi nói, ngươi cho ta tiếp cũng không dùng, chúng ta tiểu lực yếu địa vị thấp, coi như ta muốn giúp ngươi, cũng không được tác dụng, chuyện lần này là Trần Đại Thiếu giao phó, ta cũng không dám chống lại. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lưu Phong lần nữa đem ống nghe đặt ở bên tai nói, Vương Đại ca, cảnh sát kia không chịu tiếp, nói chuyện lần này là Trần Đại Thiếu phân phó xuống, hắn không dám kháng. Trần Đại Thiếu. Nghi ngờ cao mày, Vương Thạc thật đúng là không nhớ rõ trong tỉnh thành có Trần tính quan lớn, tỉ mỉ quét một lần, họ Trần không phải là không có, thế nhưng tính cấp trở lên vậy thật không có, còn như sử cấp cùng với sử cấp trở xuống, Vương Thạc thực sự không có tinh lực đi tìm hiểu, quá nhiều người. Nhìn thấy Vương Thạc không nói lời nào, Lưu Phong buồn bực nói, nếu không coi như xong đi, ta gọi điện thoại cho Triệu Thiết quân tư lệnh, hắn không phải nhĩ lao bằng hữu sao, làm cho hắn tới đón ta à, đồn công an cũng không dám gây khó dễ mới đúng. Được. Nghe được Lưu Phong lời nói, Vương Thạc nhất thời cảm thấy mặt đỏ thai nóng, đây quả thực là đang đánh khuôn mặt ta, làm như toàn tỉnh công an người lãnh đạo tối cao, tại chính mình cái này một mẫu ba phần chỗ ngồi bên trên, vẫn còn có hắn không giải quyết được sự tình. Vương Thạc trầm giọng nói, không tiếp sẽ không tiếp à, ngươi đem điện thoại quải thượng, ngồi ở trong phòng thẩm vấn chờ đấy là được rồi, ta trực tiếp gọi cho hắn nhóm sở trường. Nói xong, Vương Thạc cũng không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp mở ra máy tính. Rất nhanh liền tìm được rồi Tử Hà đường đồn công an văn kiện trang, tìm được rồi đồn công an dáng dấp điện thoại di động phía sau, trực tiếp gọi tới. Đồn công an bên trong phòng làm việc, Phùng đồn trưởng đang mặt tươi cười ngồi ở trên ghế salon, đối diện với hắn, một cái anh tuấn đẹp trai thanh niên nhân chính diện lộ vẻ cười dung cùng hắn hàn huyên, cái này nhân loại không là người khác, chính là Trần Huy Trần Đại Thiếu. Gần nhất 3-4 ngày tới, liên tục bị luân hồi bang giết mấy lần, Trần Huy cũng một bụng khí, lần này bắt lại cơ hội, vậy còn không hảo hảo trị một cái hắn. Hắn không phải cực kỳ gian xảo sao? Không phải nói muốn đem cựu tôn làm tan vỡ mới tính hết sao? Hiện tại hắn ngược lại muốn nhìn một chút đến cùng ai sẽ trước tan vỡ, là hắn Trần Đại Thiếu, vẫn là Lưu Phong. Tích tích tích đang nói chuyện phiếm gian, một hồi dồn dập tiếng chung reo, Phùng đồn trưởng không nhanh không chậm móc ra điện thoại di động, nhìn một chút dãy số, không biết. vì vậy trực tiếp ngủm. Ta. Nhìn đối phương dĩ nhiên cúp điện thoại của mình, Vương Thạc thực sự là giận không chỗ phát tiết, cái này cái gì Phùng đồn trưởng không phải đã uống nhầm thuốc ca. Cũng dám treo điện thoại của hắn. Kỳ thực cũng là Vương Thạc hồ đồ, cái kia Phùng đồn trưởng bất quá là một tiểu nhân vật, trong tỉnh thành có hơn 100 cái như vậy tiểu sở trường, làm sao có thể biết Vương Thạc điện thoại, nhìn một cái không biết, cái kia tự nhiên muốn cắt đứt, ai biết có phải hay không làm giao hàng. Nếu như bình thường ngược lại cũng dễ nói, không tiếp sẽ thấy đả hảo liễu, nhưng là bây giờ Lưu Phong bên kia thực sự rất gấp, lại không chạy tới lời nói, thi đấu khả năng liền kết thúc. Hít vào một hơi thật dài, Vương Thạc lần nữa gọi điện thoại, lúc này đây gọi là đồn công an phòng làm việc điện thoại, bất quá lúc này đây Vương Thạc rốt cục không có thất vọng, điện thoại rất nhanh liền bị nhận, công vụ điện thoại, Phùng đồn trưởng là không dám không tiếp, ai biết có phải hay không cái nào cục trưởng đánh tới. Bất quá Phùng đồn trưởng thật đúng là đã đoán sai, điện thoại không phải cục trưởng đánh tới, mà là thính trưởng đánh tới, phó tỉnh trưởng kiêm thiếu công an phòng thính trưởng, Vương Thạc tự mình đánh tới. Chương 334, Bạo Vũ Cuồng Phong. Điện thoại vừa mới truyền được, Vương Thạc liền vội tiếng nói, ta là Vương Thạc, hiện tại ngươi lập tức đi phòng thẩm vấn, đem Lưu Phong đưa đi thiếu sân bóng rổ, sau đó ngươi tới ta chỗ này một chuyến, ta có chút tình huống muốn hiểu một cái. Vương Thạc. Nghe được cái tên này, Phùng đồn trưởng cảm thấy có điểm quen thuộc, nhưng là lại nhớ không nổi đến cùng ở đâu nghe qua, bất quá rất nhanh, hắn liền phục hồi tinh thần lại, ta mạm mạm nghĩa. Vương Thạc có thể không phải chính là phó tỉnh trưởng, kiêm công an phòng tỉnh trưởng sao? Đây chính là hắn trung cực bột A. Dưới thân thể ý thức ưỡn lên thẳng tắp, Phùng đồn trưởng cao giọng nói, là, ta lập tức đi làm ngay. Là nói xong, Phùng đồn trưởng đầu đầy mồ hôi cài nút điện thoại, sau đó nắm lên mũ đi ra ngoài cửa. Ai? Phùng ca? Ngươi đây là muốn đi đâu? Ra chuyện gì sao? Nhìn Phùng đồn trưởng bước nhanh ly khai, Trần Huy tò mò nói. Nghe được Trần Huy thanh âm, Phùng đồn trưởng trầm ngâm một chút, lập tức xoay người lại, đi tới Trần Đại Thiếu bên cạnh, vỗ vỗ bả vai của hắn, thấp giọng nói, ngày hôm nay việc này à, ai? Ngươi chính là mau nhanh về nhà, đem chuyện ngày hôm nay cùng ba ba ngươi nói một chút, sớm một chút làm chuẩn bị đi. Nói xong, Phùng đồn trưởng lại không để ý Trần Đại Thiếu, trước tiên hướng phòng thẩm vấn phương hướng đi tới. Một đường chạy đi phòng thẩm vấn, không nói hai lời, trực tiếp mở Lưu Phong cái cổng, sau đó Phùng đồn trưởng tự mình lái xe, lôi còi cảnh sát, một đường hướng thiếu sân bóng rổ chạy tới. Cũng trong lúc đó bên trong, Vương Thạc lần nữa gọi một cú điện thoại trực tiếp đánh nữ tử đặc cảnh đội, tìm được rồi đã bị đề bạt đến trung đội trưởng Chu Tuyết. Điện thoại vừa mới truyền được, Vương Thạc liền trầm giọng nói, Chu Tuyết, Lưu Phong bị người đánh, tiệm cũng bị đập. Ngươi bây giờ lập tức chạy đi Tử Hà đường 81 hảo. Đem quẩy thu tiền phía dưới giam không khí cho ta ôm trở về tới. Ân. Nhiều mấy người, vô luận như thế nào, không thể để cho bất luận kẻ nào đem tư liệu phá hủy, tốt. Bắt được phía sau trực tiếp đưa đến nơi này. Nhẹ nhàng khép lại điện thoại, vừa mới nghe được Lưu Phong bị người đánh, không biết vì sao, Chu Tuyết lập tức liền tức giận hung muộn khí đoạn, đại náo nhất chân ông hưởng. Trong đầu không tự chủ được hiện lên Lưu Phong đó cùng húc nụ cười. Tuy là tiếp xúc với hắn không nhiều lắm, thế nhưng đối với Lưu Phong, Chu Tuyết vẫn hiểu, làm người hiền lành, đối xử với mọi người hữu hảo, cùng hắn ở chung, thật sự có như một xuân phong cảm giác. Nguyên bản, Chu Tuyết hiện tại cũng đã về đến nhà, trở thành ăn bám tộc một thành viên, nhưng là Lưu Phong lại đạo nghĩa không thể trốn bước. Không cầu bất luận cái gì hồi báo giúp nàng, đầu tiên là giúp nàng nói ra nhất cấp. Xuất ngũ trước từ đang liền nhắc tới phó doanh. Sau đó vừa tìm được Vương Thạc, giúp nàng an bài vào công an nữ tử đặc cảnh đội. Tuy là nhân số không nhiều lắm, chỉ có 10 người mà thôi, một cái trung đội đều bất mãn biên, nhưng là từ chuyện công tác, cũng không có biến hóa, bình thời huấn luyện cũng đều đại đồng tiểu dị, đây chính là Chu Tuyết thích nhất công tác. Không chỉ có giúp nàng an bài công tác, thậm chí còn đem nàng nhắc tới nữ tử đặc cảnh trung đội trưởng trên ghế, tuy là thủ hạ chỉ có 9 cái binh, nhưng là đây cũng là danh chính ngôn thuận một tay, thiếu nữ tử đặc cảnh đội cộng thêm Chu Tuyết, cũng liền 10 người mà thôi. Nữ tử đặc cảnh đội nguyên bổn chính là Vương Thạc đảm nhiệm công an phòng thính trưởng phía sau một tay xây dựng, chỉ là vẫn hay sao quy mô, hiện tại Chu Tuyết sau khi đến, rốt cục từng bước đi lên quỹ đạo chính. Vương Thạc cùng Chu Tuyết trong lúc đó không có giao tình gì, đến bây giờ thậm chí chỉ gặp một mặt mà thôi, Chu Tuyết biết, Vương Thạc sở dĩ như thế để bật nàng, hoàn toàn đều là xem ở Lưu Phong mặt mũi của, nàng tuy muốn cảm tạ Vương Thạc, thế nhưng càng hẳn là cảm tạ Lưu Phong. Hắn mới là hết thảy đầu nguồn. Len ken nhẹ nhàng nhấn án yếu, trong sát na. Nữ tử đặc cảnh đội trong thao trường vang lên tiếng chuông chói tai, sau một khắc, chỉnh tề trong doanh phòng nhất thời bận rộn. Phòng ngừa bạo lực mũ giáp, phòng chỉ đồng phục tác chiến, cửu ngũ thức súng trường, cửu nhị 10 súng lục, 9 tên nữ tử đặc cảnh đội thành viên nhanh chóng vũ trang cùng với chính mình, 2 phút phía sau, mọi người chạy ra khỏi doanh trại, sắp hàng chỉnh tề thành chữ nhất hàng ngang. Đang ở mọi người xếp hàng kết thúc một sát na, nữ tử đặc cảnh đội trong Gaza vang lên một tiếng cơ giới tiếng giống giận dữ. Sau một khắc, nữ tử đặc cảnh đội chuyên dụng bọc thép phòng ngừa bạo lực xe phảng phất một đầu mánh thú một dạng vào ra. Từ nữ tử đặc cảnh đội tổ kiến tới nay, cho tới bây giờ không có ra khỏi nhiệm vụ, mọi người mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện chính là huấn luyện, muốn kiến công cũng không có cơ hội, nhưng là không thể tưởng, Chu Tuyết vừa tới vài ngày, thì có nhiệm vụ. Lên xe. Theo Chu Tuyết mệnh lệnh, 9 tên nữ tử đặc cảnh đội thành viên nhanh chóng chạy đến cửa sau, dồn dập từ cửa sau chui vào, sau đó, lớn vô cùng sắt thép quái thú kèm theo tiếng gầm gừ, trong nháy mắt chạy ra khỏi nữ tử đặc cảnh đội, hướng Tử Hà đường chạy tới. Bên kia, sách tay tỏa thành bên trong, Trương Ca đang tùy ý du đãng ở lầu 3, nhìn từng món một kiểu dáng mới mẻ độc đáo, ánh sáng màu tươi đẹp ví ra, từng món một vút vút, chứng kiến hài lòng lại thuận tay lấy tới, đặt ở bên cạnh trên bàn. Lần này, lão bà, mụ mụ, em gái, cô em vợ, thân thích, tất cả mọi người bao đều có, nhưng lại không phải một người một cái, mà là một người nhiều cái. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chọn một hồi lâu, Trương Ca rốt cục hài lòng tìm tới 2 cái giấy lớn cái dương, đem hết thẻ chọn xong ví ra ném vào, sau đó một đường kéo đi xuống lầu dưới, những thứ này cũng không thể cầm lại trong cục, nếu không, khả năng liền không thể mang về nhà. Một đường kéo dài tới lầu 1, kéo tới cửa chính, Trương Ca nhấn ô tô điều khiển từ xa, mở ra cốp sau, đang chuẩn bị đem giấy lớn cái dương mang lên thời điểm, xa xa bỗng nhiên chuyển đến một hồi như dã thú tiếng gầm gừ. Nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại, xa xa trên quốc lộ, một chiếc cường hãn bá đạo, lớn vô cùng bọc thép phòng ngừa bạo lực xe một đường giống giận hướng bên này vọt tới. Hoa tạp nhìn cái kia lớn vô cùng thân xe, cùng với trần xe cài đặt xuống máy, Trương Ca đang chuẩn bị lớn tiếng bắt chuyện mọi người đi ra xem, nhưng là sau một khắc, chiếc kia bọc thép phòng ngừa bạo lực xe lại chợt quẹo đi, dĩ nhiên hướng phía bên này lái tới. Hát xì tiếng thắng xe chói tai bên trong, to lớn bọc thép phòng ngừa bạo lực đậu xe ở tại cửa tiệm, sau một khắc, bọc thép phòng ngừa bạo lực xe cửa sau mở ra, 9 cái ôm ấp cửu ngũ đột, thắt lưng cắm cửu nhị tay, hạng nặng võ trang đặc cảnh chiến sĩ nhanh chóng từ trên xe nhảy ra ngoài. Phanh! Cửa xe trong tiếng, một người vóc dáng cao gầy, sở hữu một song tu trưởng đùi đẹp nữ đặc cảnh từ trong phòng điều khiển nhảy xuống tới, không nói hai lời, bay thẳng đến trong điếm đi tới, nhìn thấy một màn này, Trương Ca chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh ầm vang. Lập tức biết chuyện xấu. Mới vừa vào cửa, Chu Tuyết đầu tiên mắt liền thấy được trên mặt đất cái kia mơ hồ thành một đại đoàn. Nhưng là lại xúc mục kinh tâm vết máu, từ hiện trường trên dấu vết xem, ấu đã khẳng định rằng co thật lâu. Nhìn trên mặt đất cái kia chói mắt vết máu, Chu Tuyết biết, những thứ này huyết đều là từ Lưu Phong trong thân thể chảy ra, trước đây không lâu, cái kia vẻ mặt hòa ái nam nhân, chính là ở chỗ này bị người đánh. Chỉ không biết, hắn bây giờ khỏe không? Chu Tuyết không cho phép chính mình suy nghĩ nhiều, nàng là tới chấp hành nhiệm vụ, không phải đến xem cảnh, ngẩng đầu hướng xung quanh quét một vòng, rất nhanh liền phát hiện quầy thu tiền, trên thực tế. Quầy thu tiền vị trí, vốn là tại nơi than vết máu bên cạnh. Đem quầy thu tiền vây lại. Phát hiện quầy thu tiền phía sau, Chu Tuyết trước tiên ra lệnh. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, 9 tên nữ đặc cảnh nhanh chóng hành động. Làm thành một nửa hình tròn, đem quầy thu tiền vây lại. Mọi người mặt mũi đối ngoại, ôm ấp cửu ngũ thức xuống trường, vô luận ai dám tới gần, đều nói gặp các nàng nghiêm khắc đả kích. Chu Tuyết vòng qua vết máu trên mặt đất, trực tiếp tiến nhập quầy thu tiền, kéo ra quầy thu tiền ngăn kéo nhìn một chút. Tiền bên trong đã không có, cũng không biết bị người nào cầm đi, càng không biết có bao nhiêu tiền. Hướng bốn phía nhìn một chút, Chu Tuyết rất nhanh liền từ vài cái bí ẩn góc độ, phát hiện vài cái video đầu, cười lạnh một tiếng, Chu Tuyết không người xuống, kéo ra quầy thu tiền phía dưới tấm tre. Sau một khắc, một máy đang ở vận chuyển giam lục thiết bị xuất hiện ở trước mặt, hiện tại vẫn còn đang vận chuyển. Làm như một gã hợp cách nữ tử đặc cảnh đội viên, thiết bị điện tử sử dụng, nhất là quản chế thiết bị sử dụng, tuyệt đối là không có vấn đề, nếu không một phần vạn bởi vì nàng lầm thao tác mà đưa tới tư liệu hư hao, vậy coi như thành cười ẩm. Thuần thục thao tác quản chế thiết bị, rất nhanh liền hoàn thành tắt máy, nhổ xuống nguồn điện, sau đó cẩn thận đem trang bị theo dõi ôm được trên quầy, thổi thổi phía trên di chuyển bụi. Chu Tuyết biết, phương diện này chứa, chính là chỗ này lần chuyện video tài liệu, những cái này dám can đảm đánh Lưu Phong nhân, nhất định không có kết cục tốt. Nguyên bản, Trương Ca vẫn trốn ở bên cạnh quan sát, nhưng khi hắn chứng kiến Chu Tuyết ôm ra một máy quản chế thiết bị lúc, lập tức liền hoảng hồn, vừa rồi làm sao lại chỉ mới nghĩ lấy đem trong quầy thu ngân tiền lấy mất, làm sao quên kiểm tra một chút phía dưới là không phải bày đặt vật gì vậy đâu. Bất kể như thế nào, cái này trang bị tuyệt đối không thể bị lấy đi a. Uy, các ngươi là nơi nào, nơi đây đã bị chúng ta công thương bộ môn tiếp quản, món đồ kia các ngươi không thể lấy đi, đều phải bị tịch thu. Nhìn thấy một màn này, Trương Ca một bên kinh hoàng kêu to, một bên hướng bên này vọt tới. Nhẹ nhàng ôm lấy thiết bị, Chu Tuyết hoàn toàn không để ý tới đối phương gọi, nàng không cần thiết, cũng không còn nghĩa vụ vì đối phương giải thích cái gì, nhưng là Trương Ca làm sao có thể thả các nàng đi, thật muốn bị các nàng cầm đi chứng cứ, vậy hắn sẽ hoàn toàn kết thúc rồi, đừng nói tránh khoa, liền công tác bảo hiểm tất cả không được. Mắt thấy đối phương trước mặt vọt tới, vài tên nữ đặc cảnh dù sao cũng là lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, không biết nên làm như thế nào tốt, là dưới nặng tay đánh ngã, hay là đem đối phương đẩy ra, hay hoặc giả là trực tiếp đem đối phương bắt. Những người khác do dự, thế nhưng Chu Tuyết sẽ không, nhìn thấy đối phương lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị uy hiếp, không cần hỏi cũng biết, hắn là đoàn người này đầu, vừa rồi ấu đả Lưu Phong coi như hắn không có tham dự, cũng nhất định cùng hắn có quan hệ, không có hắn dung túng, những người khác làm sao dám đánh người. Buồn bực nổi giận trong bụng Chu Tuyết đã sớm muốn phát tiết, bây giờ đối phương cũng dám quấy rầy chấp pháp, cái kia đâu còn khách khí, ôm trong ngực quản chế thiết bị, thế nhưng hai chân của nàng còn nhàn rỗi đâu. Phanh, phanh, phanh tiếng vang trầm nặng bên trong, Chu Tuyết liên tục 3 lần đá quét, toàn bộ đánh vào đối phương bên trái hông bộ phận, liên tiếp 3 lần trọng kích phía sau, Trương Ca cụt hứng té trên mặt đất, hai tay ôm cái bụng, đau mặt mo trắng bệnh, há hốc mồm ra, lại một câu nói đều không nói được. Nhìn cũng không nhìn đối phương liếc mắt, Chu Tuyết ôm thiết bị đạp lên bọc thép phòng ngừa bạo lực xe, cẩn thận đem thiết bị cố định tại chỗ ngồi bên trên phía sau, lúc này mới cho xe chạy, gào thét hướng công an phòng phương hướng chạy tới. Đang ở Chu Tuyết rời đi cũng trong lúc đó, thiếu trong sân bóng rổ, nửa hiệp sau thi đấu liền muốn bắt đầu rồi, toàn bộ đội thành viên cũng đã là bể đầu sức chán, Lưu Phong không coi ở đây, toàn bộ đội tiến công liền thành vấn đề, đừng nói phản siêu tỷ số, coi như bảo trì bây giờ điểm số, đó cũng là không thể sự tình, khẳng định còn có thể bị duy trì liên tục kéo ra, chỉ là tốc độ nhanh chậm mà thôi. Nửa trận sau khi kết thúc, mặc dù tất cả mọi người liều mạng, thậm chí vì vậy mà đưa tới 3 người phạm đầy phạt dưới, thế nhưng điểm số lại như cũ vượt ra khỏi 20, cả nửa trận, tổng cộng thua 24 phân. Lưu Phong lập tức trở về tới, cái kia tất cả cũng đều có thể, một ngày Lưu Phong không trở lại, vậy nhất định phải thua, liền một tia thắng lợi cơ hội cũng không có. Chương 335, không gì sánh kịp. Đang ở mọi người lo lắng vạn phần thời điểm, cầu quán bên trong lối đi xuất hiện một đạo thân ảnh màu lam. Phóng nhãn nhìn lại, đạo thân ảnh này người xuyên lam sắc cầu y, lộ ở bên ngoài bắp đùi cùng trên cánh tay, hiện đây từng cục quả đấm lớn xanh tím vết bầm, trên đầu túi vải xô bên trên lộ ra một đoàn đỏ bừng, mới mẻ vết máu. Nhìn đạo thân ảnh này đến gần, bao quát Lý Đại Thạch ở bên trong, tất cả mọi người ngây người, cái này, đây là người nào a? Chân mày phải dùng một nhóm băng dính nghiêm trụ, băng dính nơi danh giới, còn có thể chứng kiến tế tế đường may, hiển nhiên là mi xương bị cọ mở. Sau đó dùng châm vá đi lên, chu vi lau thuốc mỡ, tạm thời sẽ không đổ máu. Không chỉ là chân mày, má trái cùng bên trái khỏe miệng cũng máu ứ động, bên trái khỏe miệng thậm chí có tê liệt vết tích, từng tia huyết thủy, thỉnh thoảng bị hít vào trong miệng, thế nhưng cùng nhau đi tới, lại không thấy hắn phun ra một khẩu, toàn bộ đều đã nuốt vào trong bụng. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng tất cả mọi người biết, đang ở trước đây không lâu, đạo thân ảnh này nhất định là chịu đủ một cái lật giàn vạt, điểm trực bạch nói. Khẳng định bị người bạo nổ đánh mấy phần đồng hồ, hoặc là bị một đám người vây hô thời gian thật dài, nếu không, sẽ không thảm thành cái dạng này. Vẫn là cây cột lớn cái thứ nhất nhận ra cái này nhân loại, tuy là bị đánh cực kỳ thảm, thế nhưng thân hình tương đối không thay đổi, cái này nhân loại không là người khác, chính là Lưu Phong. Nhìn Lưu Phong hình dáng thê thảm, cây cột lớn lập tức liền phát hỏa, chợt đứng lên, một đường vọt tới Lưu Phong bên người, tức giận nói, chuyện gì xảy ra? Là ai đánh? Nhìn thấy cây cột lớn cử động, mọi người rất nhanh thì hiểu rõ ra, dồn dập đứng dậy nên liếu thượng khứ, nhìn mọi người vây lại, Lưu Phong giơ tay lên ngăn trở mọi người. Hướng chàng thượng ghi điểm bài nhìn một chút. Sau đó trầm giọng nói, thời gian cấp bách. Mọi người cái gì đều đừng hỏi, ta muốn đi luyện cầu, cây cột lớn cùng tổng đội trưởng giúp ta một chút. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong lại thẳng hướng chàng thượng đi tới. Đối mặt một màn này, tất cả mọi người hướng Trương Tiểu Cường huấn luyện viên nhìn sang, Lưu Phong đều như vậy. Huyết đều không ngừng đâu, sao có thể tiếp tục tham gia trận đấu? Đối mặt mọi người nhìn kỹ, Trương Tiểu Cường huấn luyện viên há miệng, lập tức trợn cắn chặt hàm răng nói, nhìn ta làm gì, nếu như chịu nghe khuyên, hắn cũng sẽ không tới nơi này, nếu đã tới, người đó khuyên đều vô dụng. Đang khi nói chuyện, Trương Tiểu Cường huấn luyện viên đứng dậy, ngưng trọng nói, liền như Lưu Phong nói như vậy, chúng ta đầu tiên là một gã quân nhân, thứ nhì mới là cầu thủ. Làm như một người lính mà nói, vết thương nhẹ không dưới hỏa tuyến. Trọng thương không dưới chiến trường. Lưu Phong hiện tại chỉ là vết thương nhẹ, vậy vẫn như cũ muốn lên sàn. Nói đến đây, Trương Tiểu Cường ánh mắt dồn dập từ mọi người trên mặt đảo qua, trầm giọng nói, hắn không thể không tới, không thể không đánh, bởi vì hắn hứa hẹn cho mọi người quán quân. Hứa hẹn cho hết thể đội viên chủ lực thấp nhất nhị đẳng công, hứa hẹn hết thể thay thế bổ sung cầu thủ mỗi người thấp nhất một cái tập thể tam đẳng công, cho nên hắn không thể không đến, chỉ cần hắn còn có thể đi di chuyển, liền nhất định sẽ đánh tiếp. Hít vào một hơi thật dài, Trương Tiểu Cường hai mắt ướt át nói, hiện tại, hắn đã bộ dáng này, lại như cũ hết lòng tuân thủ cùng với chính mình lời hứa, dù cho liều lên thân thể không muốn, cũng muốn hoàn thành hứa hẹn, như vậy sau đó phải nhìn chính là mọi người, nếu ai không liều mạng mệnh, ta cái thứ nhất tạm tha hắn không được. Nghe được Trương Tiểu Cường huấn luyện viên lời nói, cây cột lớn cùng Lý Đại Thạch gật đầu lia lịa, lập tức một người cầm một cái bóng rổ, hướng tràng thượng đi tới, khoảng cách nửa hiệp sau thi đấu còn có 10 phút, Lưu Phong phải ở nơi này trong vòng 10 phút nhiệt hết thân, đồng thời tìm được xúc cảm, điểm số đã lạc hậu nhiều như vậy, Lưu Phong không có thời gian lãng phí, mỗi một lần xuất thủ, đều có thể quyết định cuối cùng thắng bại. Nhìn một thân là thương Lưu Phong lên tới tràng thượng, chung quanh hết thể khán giả đều rối rít nghị luận, chịu đòn không phải hiếm lạ, bọn lính bình thường lúc huấn luyện, nào có không bị thương, mọi người đã sớm tư không thường thấy, nhưng là bị thương thành như vậy, thực sự rất hiếm thấy. Trên đầu, trên mặt, trên cánh tay, trên đùi, trên bắp chân, chỉ cần lộ ở bên ngoài địa phương, khắp nơi đều hiện đầy màu xanh vết bầm, thậm chí rất nhiều vết thương đều bị cọ mở, lộ ra dưới da thịt màu đỏ thịt non. Nhất là đỉnh đầu, khoe miệng, cùng với chân mày vết thương, hiển nhiên còn không có cầm máu, cái kia vải xô bên trên không ngừng trở nên lớn huyết đoàn, chính là chứng minh tốt nhất. Phanh. Làm. Phanh. Phanh nặng nề trong tiếng vang len keng, Lưu Phong nhanh chóng ở trên cầu trường chạy, không ngừng tiếp nhận cây cột lớn cùng Lý Đại Thạch chuyển tới cầu, từ bất kỳ một cái nào vị trí, bất kỳ cái gì một góc độ nhận banh ném rổ. Nhưng là bởi trên người thụ thương nhiều lắm, cho nên làm động tác lúc, cuối cùng sẽ cảm thấy đau đớn, cho nên liên tiếp mười mấy cầu, dĩ nhiên một cái cũng không vào. Nhìn bình thường ăn uống nước một dạng, tùy tiện nhưng đều vào cầu, nhưng bây giờ một cái cũng không vào, Lưu Phong nội tâm lửa giận, thiêu đốt không gì sánh được thịnh vượng, đây không chỉ là bởi vì cầu không vào, càng bởi vì ngày hôm nay cái này liên tiếp tao ngộ. Sống lớn như vậy, Lưu Phong cho tới bây giờ không có tao ngộ chuyện như vậy, tiệm bị đóng, hàng toàn bộ bị tịch thu, phạt 1 triệu không tính là, còn muốn thêm vào phạt tiền hơn 10 triệu, cộng thêm phía trước đầu tư, tổng tổn thất gần 20 triệu. Cái này cũng chưa tính, làm cho Lưu Phong không thể nhịn được nữa là, ở ngay trước mặt hắn, đầu tiên là Tiểu Mạn bị đánh, sau đó Phương Phương cũng bị đánh, bị một cước đá vào trên bụng, mãi cho đến bị cảnh sát kéo đi, đều không thể đứng dậy, liền tiếng rên rỉ đều như vậy yếu ớt. Cuối cùng, Lưu Phong nhưng là không gì sánh được khuất nhục, không gì sánh được chật vật, bị mười mấy người vây vào giữa, tượng một con lại bị cẩu một dạng bị đạp tới đá tới, này trùng trùng. Các loại, làm cho Lưu Phong đạt tới gần hô danh giới hỏng mất. Cắn răng thật chặt răng, Lưu Phong không ngừng tiếp nhận cầu, không ngừng đưa bóng ném ra đi, nội tâm lửa giận hừng hực, làm cho cả người hắn sắp bốc cháy. Nhìn Lưu Phong cái này tiếp theo cái kia làm nghề nguội, toàn bộ trong cầu quán hoàn toàn yên tĩnh, đối với Lưu Phong kỹ năng, mọi người là rõ ràng, hiểu rõ, một hồi chặt bỏ 3-40 phân liền như là uống nước sôi giống nhau dễ dàng, lên sân khấu đối với si quân khu đội lúc, nửa hiệp sau một người thì phải 68 phân. Đó là dạng gì đạt được năng lực? Nếu như Lưu Phong trên người không bị thương, biểu hiện như vậy chỉ biết khiêu khích mọi người cười nhạo và ồn ào, nhưng khi Lưu Phong một thân là tổn thương, thậm chí huyết đều không ngừng, liền lên sân khấu nóng người lúc, mặc dù hắn biểu hiện như vậy không xong, lại như cũ không có ai phát sinh cười nhạo thanh âm. 3. Rắc. Rắc không biết người nào dẫn đầu, dần dần, trong cầu quán từ thưa thất đến dày đặc, vang lên như thủy triều tiếng vỗ tay, thật lâu không tát. Trên chủ tịch đài, đối với cái này cố ý được an bài ở cuối cùng một trận đỉnh phong quyết đấu, hấp dẫn mỗi bên quân khu, cùng với tổng chính, cao tầng thủ trưởng, nhìn Lưu Phong hôm nay dáng vẻ, tất cả mọi người nhíu chặt chân mày, dồn dập quay đầu, cùng người bên cạnh thấp giọng trao đổi, còn như đến cùng trao đổi là cái gì, vậy cũng không biết được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo không ngừng chạy nhanh cùng hoạt động, Lưu Phong trên người dần dần mông thượng một tầng mồ hôi dịt, đồng thời càng ngày càng nhiều, đây không chỉ là mệt đi ra, càng là đau nhức đi ra. Theo nóng người tiến hành, Lưu Phong đau đớn trên người dần dần biến mất, khí huyết vận hành ra sau đó, đau đớn tự nhiên sẽ giảm bớt, tứ chi động tác dần dần lưu loát đứng lên. Siêu, siêu, siêu tại chỗ có người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, Lưu Phong phảng phất hóa thân thành phong trào hài tử một dạng, toàn trường chạy vội. Không ngừng tiếp nhận cây cột lớn cùng Lý Đại Thạch chuyển tới cầu, từ sân bóng từng cái góc độ, từng cái vị trí, đưa bóng tiếp nhị liền tam đầu đi ra ngoài, hơn nữa đều không ngoại lệ, hết thể cầu toàn bộ đều giống ruột xa lưới. 1, 2, 3, 40-50. Nguyên bản, chúng liền e rằng còn có thể tiếp tục duy trì tiếp, thế nhưng thời gian không đủ, một tiếng khí địch thanh, nửa hiệp sau thi đấu liền muốn bắt đầu rồi, Lưu Phong coi như còn muốn tiếp tục ném xuống cũng không cho phép. Chuyện cua. Tui. Nét, chọe nụ ạ toài. Hai tay chống nạnh đứng ở tràng thượng, Lưu Phong chỉ cảm thấy cả người nhiệt khí bốc hơi, không chỉ là trên thân thể nhiệt, bên trong tâm lý càng là vô cùng hứng hực, hết lửa giận, đưa hắn hầu như châm lửa. Ở lửa giận chống đỡ dưới, Lưu Phong trạng thái tốt thần kỳ. Đối mặt với Lưu Phong liên tục trúng mục tiêu, mọi người nhất thời nhấc lên như thủy triều tiếng vỗ tay, cùng lúc đó, song phương đội viên toàn bộ lên sân khấu, nửa hiệp sau thi đấu gần kéo ra chiến màn. Phanh! Cây cột lớn lửa giận cũng không thấp, lần này nhảy đặc biệt cao, một cái tát đưa bóng rút được Lý Đại Thạch trong lòng, cùng lúc đó, Lý Đại Thạch trực tiếp đưa bóng hướng phía trước chàng ném đi, tiếp nhận cầu phía sau, Lưu Phong hai mắt trợn tròn, ở ba phần tuyến trước trong nháy mắt bắn lên, tay trái có lực đập một cái sau đó, trong nháy mắt đem bóng rổ đầu đi ra ngoài. Cầu mới vừa ra tay, Lưu Phong chợt xoay người lại, đối mặt với tất cả đồng đội, điên cuồng giống giận đứng lên, cả trận đều khẩn trương. Đối mặt Lưu Phong nộ mục kim cương một dạng rít gào, mọi người đầu tiên là sửng sốt, đây là cần gì phải? Đang ở mọi người đang lúc nghi hoặc, xoạt một tiếng giòn vang, bóng rổ chuẩn xác trúng mục tiêu, cùng lúc đó, bao quát Lưu Phong ở bên trong, Lam đội tất cả mọi người phân biệt tìm được rồi một cái mục tiêu, thân thể và đối phương dán thật chặt cùng một chỗ, cả trận đều khẩn trương rốt cục lần đầu tiên bị thanh toán đi ra. Đồng nhiên đụng phải cả trận đều khẩn trương, đối phương rõ ràng có điểm kinh hoàng, mãi cho đến đệ tứ giây mới tìm được một cái cơ hội, chợt đem cầu chuyển ra ngoài. Cơ hội tồn tại sao? Xác thực tồn tại, bất quá cái này cơ hội, cũng là Lưu Phong cố ý bày bẫy dập, ở đối phương chuyển bóng trong nháy mắt, Lưu Phong chợt một cái xoay người phản chạy, ở đối phương nhận banh phía trước, một tay lấy cầu chặt lại, sau đó dẫn bóng trên mặt đất một điểm, trực tiếp ở ba phần tuyến bên ngoài một bước trong nháy mắt nhảy lấy đà xuất thủ. Cả trận đều khẩn trương ba. Cầu mới vừa ra tay, Lưu Phong liền phẫn nộ gào lên, đối mặt như chiến thần một dạng Lưu Phong, hết thể đồng đội càng phát hưng phấn, từng cái phảng phất bát chảo chi chu một dạng, thật chặt quấn cùng với chính mình nhân, tuyệt đối không chịu có một tia một chút nào thư giãn. Phải biết rằng, Lưu Phong là một bên chảy máu, một bên đang cùng mọi người kề vai chiến đấu, giống to thời điểm, tất cả mọi người có thể chứng kiến cái kia dính đầy máu tươi hầm răng, ai dám như xe bị tuột xích, không cần bị người trách cứ, chính bọn nó liền không cách nào tha thứ chính mình. Đối mặt cao như vậy chất lượng cả trận đều khẩn trương, đội thanh niên huấn luyện viên trưởng quyết định thật nhanh, trực tiếp kêu tạm dừng, nếu như tiếp tục đánh tiếp lời nói, sợ rằng rất nhanh thì bị đối phương đánh tan vỡ. Theo tạm ngừng tiếng cười vang lên, hết thể đội viên đều hướng dưới trận đi tới, vừa lúc đó, Lưu Phong gầm thét nói, đều không cho hạ tràng, đều chờ ở chỗ này, cho ta bảo trì lại khí thế, ai cũng không phải hứa tùng trễ. Nghe được Lưu Phong lời nói, mọi người đầu tiên là sửng sốt, lập tức không nói hai lời, trực tiếp trở lại tràng thượng. Từng cái thân thể đứng thẳng tắp, chờ đợi lấy chiến đấu bắt đầu lại. Chương 336, Thiết huyết quân hồn. Ân Ân trên chủ tịch đài, xem cuộc chiến thủ trưởng một bên vỗ tay, một bên dồn dập vỗ tay, lẫn nhau cùng người bên cạnh trao đổi, như vậy ý chí chiến đấu, như vậy khí thế, đó mới là quân đội nên có biểu hiện. Đầu tiên là quân nhân, thứ nhì mới là cầu thủ, cái này cũng không chỉ là Lưu Phong cách nhìn, kỳ thực càng là cao tầng thủ trưởng quan điểm, ngươi cầu đánh cho dù tốt. Đó cũng là phải lấy quân nhân tố chất làm trụ cột, chỉ có kỹ thuật không có tác phong, đó là kiên quyết bất thành. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục tạm dừng kết thúc, đội thanh niên cầu thủ dồn dập trở lại tràng thượng, tuy là từng cái thân thể ưỡn lên thẳng tắp, thế nhưng ánh mắt của bọn họ, ít nhiều có chút rời rạc, loại này đấu pháp, liều chết chính là thân thể, đây cũng chính là bọn họ sợ nhất. Cả trận đều khẩn trương không đáng sợ, đáng sợ là đối phương cái kia thiết huyết tác phong, cùng với dũng mãnh khí thế. Kết hợp với bên trên đối phương vậy mạnh mẽ thân thể, kết hợp với nhau, liền trở thành đủ để cho bất kể đối thủ nào nhức đầu chiến thuật phong cách. Toàn bộ. Chàng. Chặt. Bước đang ở tài phán thổi còi lên phía trước, Lưu Phong khàn khàn, khàn cả giọng thanh âm to rõ ràng ở trong cầu quán vang lên. Kèm theo Lưu Phong thanh âm, mọi người phảng phất nghe thấy được mùi máu tươi sói đói một dạng, hung hãn hướng chính mình mục tiêu đánh móc sau gáy. Đối mặt một màn này, đối phương huấn luyện viên hiển nhiên sớm có an bài. Đội thanh niên, cầu thủ giao nhau chạy động, lẫn nhau làm yểm hộ, bang đối phương ngăn người phòng thủ, rất nhanh liền tiếp nhận đúng lúc phát ra bóng rổ. Nhưng là, phát xong cầu vậy là xong à? Không phải. Lúc này mới cái nào đến đâu, vừa mới nhận được cầu, người phòng thủ liền đuổi theo, giang hai cánh tay, hung tợn dán sát vào thân thể của đối phương, không ngừng dùng lực lượng của thân thể để ép đối thủ. Làm cho đối phương liền đứng thẳng lưng lên. Cũng không dễ làm như vậy đến. Nhìn từng cái sói đói chiến sĩ bình thường. Mọi người, bao quát trên chủ tịch đài thủ trưởng đều rối rít động dung, bọn họ có thể cảm nhận được cái kia như sói vậy khí thế, cùng với như thực chất hung hãn khí độ, dùng câu hình tượng điểm từ ngữ, đó chính là hai chữ thiết huyết. Nhìn trang thượng cầu thủ, tất cả mọi người phảng phất thấy được năm con đói bụng nửa tháng sói đói, mà Lưu Phong chính là cái kia đối nguyệt điên cuồng gào thét lang vương. Hơn nửa hiệp đánh lâu như vậy, tuy là các đội viên cũng cực kỳ liều mạng, thế nhưng luôn là thiếu đi một chút gì, tuy là người đồng thời là những người đó, thế nhưng biểu hiện lại khác nhau trời vực. Có câu chuyện cũ kể, một đám tử sư tử xuất lĩnh Sơn Dương, có thể đánh bại một đám tử Sơn Dương lãnh đạo sư tử. Những lời này gần hô chân lý, mà hôm nay mọi người lần nữa chứng kiến câu nói này ứng nghiệm. Giống nhau người, thay đổi bất đồng thủ lĩnh, bộc phát ra khí thế cùng sức chiến đấu, hoàn toàn là hai khái niệm. Hai cái cấp bậc. Đô đang ở mọi người tán thán gian, tiếng cười vang lên. Không có ai phạm quy, thế nhưng đội thanh niên nhưng bởi vì 8 giây không đem cầu vận quá sân trước, cho nên vượt quá thời gian trái lệ. Lưu Phong trực tiếp chạy đến bên ngoài sân khu vực phát bóng, đưa hai tay ra, chờ đợi lấy tài phán đem cầu ném qua tới. Nhìn thấy một màn này, tài phán cũng không còn làm lỡ thời gian, tiếp nhận bóng rổ phía sau, trực tiếp đem cầu ném cho Lưu Phong, lập tức thổi lên cái còi. Siêu. Tiếng cười mới vang, Lưu Phong liền trong nháy mắt đem cầu chuyền ra ngoài, sau đó nhanh chóng chạy động, trước sau mượn Lý Đại Thạch cùng cây cột lớn yểm hộ, Lưu Phong rốt cục thoát khỏi người phòng thủ, bên phải sườn góc đáy 3 phần tuyến bên ngoài nhận được bóng rổ, nhu hòa nhảy dựng lên, giữa không trung thủ đoạn đập một cái, bóng rổ phiêu hốt bay ra ngoài. Đối mặt với Lưu Phong ném rổ, liền chung quanh khán giả đều có tất vào dự cảm, quả nhiên. Tại chỗ có người xem nhìn soi mói, bóng rổ xẹt qua một cái huyền chuyển quỹ tích phía sau, một đầu đâm vào cầu rổ bên trong. Cả trận đều khẩn trương. Theo bóng rổ vào võng, Lưu Phong thanh âm khàn khàn lần nữa to rõ ràng vang lên. Nghe cái này khàn khàn, thê lương tiếng reo hò, mọi người không khỏi cả người nổi da gà lên. Dưới hát đệm thi đấu mới qua không đến 20 giây, nhưng là Lưu Phong cũng đã liền được 9 phần. Mà đối phương lại ngay cả trung tuyến đều không thể quá. Khẽ lật gà bay chó sủa trong lúc đó, đối phương rốt cục phát ra cầu, nhận được cầu phía sau. Đối phương cầu thủ trước tiên đưa bóng đổi tay chuyển ra ngoài, nhận được cầu phía sau. Cầu thủ kia dẫn bóng cường đột, nhưng là hắn lại đụng phải kinh nghiệm phong phú, thân thể cường tráng Lý Đại Thạch, bằng vào thân thể và lực lượng ưu thế, chỉ mấy bước trong lúc đó liền đè ép đối thủ không thể không chậm lại. Dưới bất đắc dĩ, đối phương không thể làm gì khác hơn là ngừng lại, hai tay nắm chặt bóng. Rổ, muốn chuyền đi, nhưng là trong chốc lát rồi lại tìm không được người. Đỗ vừa lúc đó, tiếng cười lần nữa vang lên, đang ở mọi người đang lúc nghi hoặc, tài phán chạy đến phụ cận, chỉ cầu thủ kia dưới chân của, nhìn kỹ lại, cầu thủ kia dừng vị trí đủ đang, chân phải ở trung tuyến bên trái, chân trái ở trung tuyến bên phải, đây là vượt tuyến, dưới loại tình huống này, sẽ bị coi là trở về chẳng. Xem cùng với chính mình giữa hai chân nhảy qua bạch tuyến, cầu thủ kia nhất thời xấu hổ vô cùng, đây chính là ngây thơ nhất phạm quy, bóng rổ ngoài cửa hắn cũng chưa chắc sẽ phạm dưới, không thể không nói, hắn thật sự là bị khí thế của đối phương sợ ra khỏi, vừa rồi trong đầu căn bản không có gì cả, chỉ muốn đem cầu chuyền đi, cái nào quan tâm được dưới chân. Nếu phạm quy, cầu quyền tự nhiên sẽ lần nữa rời đi, về tới Lưu Phong nhất phương, cầu phát ra ngoài phía sau, tất cả mọi người biết Lưu Phong muốn đầu, tự nhiên muốn tranh phòng hắn. Nhưng là, thật có thể phòng được sao? Vừa đứt mượn từng cái đội hưu hiểm hộ, Lưu Phong tượng một trận gió mở dạng, ở đây trên mặt đất lao vụt, liên tiếp mượn 6 cái hiểm hộ, trong đó hai người thậm chí che chở Lưu Phong 2 lần, cuối cùng Lưu Phong rốt cục lần nữa tìm được rồi xuất thủ cơ hội, ở 3 phần tuyến bên trong một bước nhận được bóng rổ. Nhận banh sau đó, Lưu Phong chợt làm ra nhảy ném tư thế, nhìn thấy một màn này, trước người một người, phía bên phải một người, gần như cùng lúc đó nhảy dựng lên, nỗ lực phong đắp Lưu Phong. Nếu như hắn thực sự xuất thủ, căn bản là không có xuất cầu đường bộ. Nhưng là, Lưu Phong thật là xuất thủ sao? Hiển nhiên không phải. Lắc bắt đầu hai gã đối thủ phía sau, Lưu Phong trong tay bóng rổ một điểm, một cái triệt thoái phía sau bộ dẫn bóng, hai chân về tới 3 phần tuyến bên ngoài, sau đó nhẹ nhàng nhảy dựng lên, ở hai cái người phòng thủ hai chân rơi xuống đất đồng thời, ném ra trong tay bóng rổ. Giống cầu mới vừa ra tay, Lưu Phong liền xoay người lại, đối mặt với hết thảy khán giả, ngửa mặt lên trời gào lên. Ở Lưu Phong thân cao, bóng rổ xẹt qua một cái không gì sánh được tuyệt vời đường vòng cung, giống ruột vào võng. 4 cái 3 phần. Tổng cộng 4 cái 3 phần toàn bộ trúng mục tiêu, Lưu Phong ở mở màn trong vòng 30 giây, liền được hoàn toàn, một lần hành động đem so với phân chênh lệch từ 24 phân đổi tới hoàn toàn. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong chợt nện một cái lồng ngực của mình. Ánh mắt hướng đối diện huấn luyện viên Tịch nhìn sang. Quả nhiên, đối diện huấn luyện viên lần nữa đánh ra tạm ngừng thủ thế. Không người nào nguyện ý ở bắt đầu trong vòng 30 giây liền kêu hai lần tạm dừng, nhưng là nếu như không gọi lời nói, lại đánh như vậy xuống phía dưới, khả năng một phút đồng hồ sau bọn họ liền muốn từ vượt lên đầu 24 phân, biến thành rơi ở phía sau. Đội thanh niên thực lực, dù sao cũng là đặt đó, hơn nữa đối phương huấn luyện viên cũng là rất có học vấn, lần thứ 2 tạm dừng phía sau. Rốt cục thành công đột phá phòng thủ. Làm như cả trận đều khẩn trương, chỗ tốt cùng chỗ hỏng giống nhau rõ ràng, một ngày có một người bị bỏ lại, vậy ý nghĩa đối phương biết đạt được, đối với đối phương đạt được, Lưu Phong chút nào cũng không nổi giận, vốn là không có khả năng phòng đối phương một phần không được, cầu phát ra ngoài phía sau, Lưu Phong một đường vận đến sân trước, lại là một hồi xuyên hoa hồ điệp một dạng chạy động phía sau. Lưu Phong hấp dẫn ba gã phòng thủ, sau đó thuận tay đem bóng rổ hướng giữa không trung ném tới. Uống nha! Ầm ầm. Nhìn thấy Lưu Phong cầu bay lên. Cùng Lưu Phong phối hợp 1-2-5 cây cột lớn lập tức liền vọt tới trước một bước, lập tức thật cao nhảy dựng lên, giữa không trung cuồng bạo đưa bóng nện vào trong vòng rổ. Đang ở tất cả mọi người đều cho là Lưu Phong còn có thể lần nữa điên cuồng gào thét cả trận đều khẩn trương thời điểm, Lưu Phong lại giơ lên tay trái, ngũ chỉ mở ra, hướng cùng với chính mình nửa trận nhẹ nhàng ép xuống, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người nhanh chóng lui về. Nhìn thấy một màn này, nguyên bổn đã khẩn trương làm xong phản ép sát đối thủ, trận có điểm không biết theo ai. Nguyên bản đều tích góp từng tí một được rồi lực lượng, tập trung nổi lên tinh thần, nhưng là bây giờ đối phương đống nhiên không kín ép, trong lúc nhất thời ngược lại có điểm mờ mịt, không biết nên đánh cái gì chiến thuật. Vô ý thức gian, đối phương khống cầu hậu vệ hướng bên sân nhìn sang, muốn từ huấn luyện viên nơi đó đạt được một ít chỉ điểm, nhìn thấy một màn này, đang ở một đường cùng phòng Lưu Phong lại chợt đứng vững bộ, hai chân dang rộng ra, thân thể đứng thẳng tắp, hai tay giơ thật cao, tuyệt đối không có nửa điểm động tác dư thừa. Lúc này, trọng tài ánh mắt trừng lớn lớn. Đội thanh niên tổ chức hậu vệ mới đạt được huấn luyện viên chuyên nghi, xoay đầu lại, liền chứng kiến Lưu Phong trước mặt mình nhanh chóng phóng đại lấy. Phanh, phát thông, đô đô. Thu thế không vội phía dưới, đối phương trực tiếp đụng vào Lưu Phong trên người, trực tiếp đem Lưu Phong đánh ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, trọng tài tiếng cười trong nháy mắt liền vang lên, không hề nghi ngờ, đây là một lần dẫn bóng va chạm vào người khác. Bất đắc dĩ nhìn từ trên mặt đất bò dậy Lưu Phong, đối phương tổ chức hậu vệ gương mặt khí khổ. Chỉ là không có một thân kỹ năng, đối phương lại căn bản không cho hắn thi triển cơ hội. Cầu lần nữa phát đến rồi Lưu Phong trong tay, Lưu Phong một đường chạy như điên, không ngừng mượn đồng đội yểm hộ, rốt cục. Mắt thấy hấp dẫn ba gã phòng thủ phía sau, Lưu Phong trong nháy mắt đưa bóng chuyển cho không vị Lý Đại Thạch. Nhận được cầu phía sau, Lý Đại Thạch lao luyện giơ lên bóng rổ, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều xuống ý thức đánh móc sau gáy, nhưng ngay khi lúc này, Lý Đại Thạch lại nhẹ nhàng đưa bóng hướng sau đầu ném đi. Theo cầu vận hành phương hướng nhìn lại, nơi đó không có một bóng người, đang ở mọi người đang lúc nghi hoặc, Lưu Phong thúc ngựa giết đến, ba phần tuyến phía sau tiếp được bóng rổ phía sau, trong nháy mắt nhảy lấy đà, vững vàng đưa bóng đầu đi ra ngoài. Có. Cầu vừa ra tay, tương đối hiểu công việc khán giả liền chợt một búa bắp đùi, cao giọng kêu lên. Ba tiếng vang lanh lánh bên trong, bóng rổ quả nhiên trúng mục tiêu. Lưu Phong lần thứ 5 mệnh trung 3 phút banh, bắt đầu 1 phút đồng hồ, liền bắt lại 15 phân. Điểm số bị gần hơn đến rồi 9 phần. Đây tuyệt đối là một cái nghịch thiên cấp biểu hiện. Mắt thấy chàng thượng cầu thủ biểu hiện, đội thanh niên huấn luyện viên trưởng được kêu là một cái lòng như lửa đốt, nhưng là hơn nửa hiệp tạm ngừng 2 lần, nửa hiệp sau 30 vị trí đầu dây liền tạm ngừng 2 lần, chỉ còn lại có 2 lần tạm dừng có thể dùng, hiện tại mới chương 03, 1 phút đồng hồ mà thôi, nếu như tiếp tục gọi đi xuống, cái kia một ngày phía sau xảy ra vấn đề, vậy triệt để xong đời. Kế tiếp tiến công. Đội thanh niên đội viên hiển nhiên kinh tâm chưa định, cứ việc tìm đến rồi không vị xuất thủ cơ hội, hơn nữa còn là năm thước bên trong đầu, nhưng là lại cũng không có thể đi vào, hơn nữa bảng bóng dâu còn bị cây cột lớn một bà kéo đi. Giết đến đối phương nửa trận, Lưu Phong một hồi điên chạy phía sau, Lưu Phong bên trên vị lên cái giỏ, trực tiếp lừa gạt nổi lên đối phương hai gã nội tuyến cầu thủ, phía sau còn đuổi theo hai gã cầu thủ dưới tình huống, trực tiếp đưa bóng tà tà vứt ra ngoài, trực tiếp truyền đến Lý Đại Thạch trong tay, lúc này đây hắn không có khách khí. Trực tiếp trương tay chặt bỏ hai phần. Sau đó, đang ở cầu thủ chạy đến giới ngoại, chuẩn bị phát bóng thời điểm, Lưu Phong cùng bạo tiếng hô lần nữa vang lên cả trận đều khẩn trương. Kèm theo Lưu Phong thanh âm, mọi người phảng phất đói bụng một tuần sói đói một dạng, gầm thét hướng riêng mình mục tiêu đánh móc sau gáy. Hoảng loạn phía dưới, trong lúc nhất thời đối phương căn bản tìm không được mục tiêu, vừa rồi huấn luyện viên dưới sự an bài phá ép sát chiến thuật cũng đã sớm quên không còn chút nào, cho dù có chưa, nhưng là không có đồng đội phối hợp. Đó cũng là vô dụng. Dưới bất đắc dĩ, cái kia phát bóng cầu thủ ngược lại cũng thông minh, trực tiếp kêu một cái tạm dừng, nhưng là nhìn thấy một màn này, đội thanh niên huấn luyện viên lại kém chút tức điên phổi, hắn là thà rằng lại ném 3 phần, cũng không có thể tùy tiện tạm ngừng. Phải biết rằng, phá ép sát chiến thuật đều đã nói, lại tạm dừng hắn đã không còn gì để nói, chỉ có thể nhìn mọi người ở đây ở trên phát huy, hiện tại lại kêu một lần tạm dừng phía sau, tạm dừng chỉ còn lại có một lần, phía dưới này còn có gần 2 tiết thi đấu, cái này có thể đánh như thế nào? Chương 337, Lôi đỉnh chi nộ. Đang ở Lưu Phong ở trên cầu trường đại phát thần uy đồng thời, công an phòng bên trong phòng làm việc, Vương Thạc nắm chặt lấy nắm tay, cắn răng nghiến lợi nhìn giám thị hình ảnh trên màn ảnh. Chu Tuyết cũng không có ly khai, vì để tránh cho tư liệu hư hao, nàng phải phụ trách thao tác thiết bị, cùng với đem hình ảnh tư liệu dành trước, chế tác thành chứng cứ. Ta hoài nghi các ngươi nơi đây toàn bộ đều là hàng giả, hết thảy có hàng giả hiểm nghi thương phẩm, toàn bộ đều muốn tịch thu. Đồng thời phạt tiền 1 triệu làm như phi pháp thu nhập. Trải qua công tác thống kê, xác định hàng giả mức phía sau, còn có thể đối với ngươi xử là hàng giả tổng giá trị gấp 3 phạt tiền. Trong hình, một cái vẻ mặt uy nghiêm thanh niên nhân với tay, nói len ken mạnh mẽ. Phanh. Đập bàn một cái, Vương Thạc tức giận nói, vô pháp vô thiên, thật là vô pháp vô thiên, chỉ là hoài nghi, liền dám tịch thu người ta hết thẻ thương phẩm, liền dám phong tiệm của người ta, đây quả thực quá càn rỡ không còn giới hạn. Chỉ ngươi có thể, hại nhân cũng thành, thế nhưng mọi việc đều có một độ, làm như đương sự, Vương Thạc minh bạch chuyện đã xảy ra, bản thân hắn chính là người tham dự, nói trắng ra là, chính là trong trò chơi ma sát, đối phương nếu như là che tiệm, vậy cũng không có gì, đây chính là đối với quyền lợi hợp lý ứng dụng, chỉ cần hoài nghi ngươi, có thể tạm thời để cho ngươi ngừng nghiệp, điều tra rõ không phải hàng giả phía sau có thể khai trường, mặc dù Vương Thạc cũng rất khó nói ra cái gì tới. Nhưng là bây giờ vấn đề là, chỉ là hoài nghi, liền muốn tịch thu người ta hết thẻ hàng, nhưng lại phạt tiền 1 triệu, về sau tra danh số theo phía sau, còn muốn truy giả tổng hàng kim ngạch gấp 3 phạt tiền, vậy quá khoa trương. Mở ra điện thoại, tra xét một cái sách tay lâu đài chương mục, Vương Thạc rất nhanh thì điều tra rõ, những thứ này sách tay tổng kim ngạch cao tới hơn 3 triệu. Bất quá cái giá này là giá mua vào. Thực tế giá bán lẻ là hơn 10 triệu. Phạt gấp 3 nói, đó chính là hơn 3.000 vạn. Liên vì trong trò chơi một chút ma sát, như vậy trả thù nhất định chính là cùng hung cực ác. Kịch liệt thở hổn hển, Vương Thạc tiếp tục đưa mắt thả lại video. Rất nhanh, những cái này người chấp hành luật pháp viên bắt đầu đoạt lại hàng, thuận tay nắm lên giá hàng ở trên sách tay, phảng phất nhưng rác rưởi một dạng ném xuống đất. Sau đó, làm tiểu mạn đi ngăn cản thời điểm, bị người một bả bỏ rơi té trên mặt đất, cùng lúc đó, Lưu Phong rốt cục đi vào trong điếm, cũng là lần đầu tiên tiến nhập video quay chụp trong phạm vi. Kế tiếp, Lưu Phong lời lẽ chính nghĩa chỉ trích đối phương chớ nên đối với một nữ nhân động thủ, nhưng là đối phương hiển nhiên quá kiêu ngạo, một cái tát đem Lưu Phong tay đẩy ra, sau đó còn ngôn ngữ uy hiếp. Nhất là trong miệng ngôn tử, mở miệng một tiếng chữ thô tục. Dường như không nói chữ thô tục cũng sẽ không nói chuyện giống nhau. Trong hình, Lưu Phong tức đến phát run. Run rẩy cầm điện thoại lên, run rẩy nói, Thành. Ngươi có bản lĩnh, ta cũng không tin cái này trên thế giới không có nói địa phương, ta cũng không tin ngươi đả thương người còn lý luận. Nhìn bức tranh này mặt, Vương Thạc biết, hắn nhất định là đang gọi điện thoại cho mình, nhưng là làm cho hắn nghi ngờ là, hắn vì sao không có nhận đến điện thoại đâu. Hắn ngày hôm nay cũng là không có đi, ở nơi này a. Còn đang nghi hoặc, hình ảnh rất nhanh cho ra giải đáp. Đối diện cái kia không gì sánh được phách lối tên một cái tắt đem điện thoại di động đánh bay ra ngoài, rất xa ngã trên mặt đất, té thành vài khối, hiển nhiên là không thể đánh. Ngay sau đó, một cái tiểu cô nương vào, khua tay múa chân gãi đối thủ, đáng tiếc là, mới nào không có vài cái, liền bị đối phương nắm tóc, sau đó một cước cho gạt ngã trên mặt đất, thống khổ ôm cái bụng, thân thể kịch liệt run rẩy. Vừa lúc đó, Lưu Phong chợt vọt tới, từ video góc độ nhìn lên. Dường như muốn đi kiểm tra một cái kia bé gái có sao không, chỉ riêng tứ chi mà nói, hắn là không có bất kỳ động tác công kích, có thể mới chạy chưa được hai bước, cái kia kiêu ngạo đến rồi cực hạn tên dĩ nhiên chủ động xuất thủ, đầu tiên là một cước đá vào Lưu Phong trên người, sau đó một bản hữu lấy Lưu Phong tóc, đánh vào chỗ chết đứng lên. Đứng ở video góc độ xem, đối phương hiển nhiên ngay cả có chủ mưu, cố ý trả đũa, chính là chạy Lưu Phong đi, mặc kệ Lưu Phong làm như thế nào, đều là ẩn giấu không được. Tiệm sẽ bị phong, hàng sẽ bị sao, người sẽ bị đánh, hết thảy tất cả, đều là đã sớm an bài tốt, chỉ cần xem thôi video này, tất cả mọi người sẽ như vậy muốn. Nhéo Lưu Phong tóc đánh sau khi, xé rách trong lúc đó, hai người ngã trên mặt đất, vừa lúc đó, chu vi bao vây mười mấy người, vây quanh Lưu Phong ngươi một cước ta một cước đạp đứng lên, chỉ trong trước mắt, Lưu Phong cũng đã đầu đầy đầy người đều là máu tươi. Lưu Phong mấy lần nỗ lực bò người lên, nhưng là không đợi hắn đứng lên, liền lần nữa bị gạt ngã. Vết máu trên đất cũng theo vị trí di động, dính đầy chu vi hơn 10 thước vuông mặt đất. Cuối cùng, Lưu Phong rốt cục không còn khí lực bò dậy, hai tay ôm đầu, cuộn lại trên mặt đất, Lưu Phong dưới thân thể, mở ra chói mắt vết máu dần dần lan tràn ra, cùng lúc đó, bên cạnh ngồi liệt trên đất Tiểu Mạn không gì sánh được tuyệt vọng, khàn cả giọng khóc, cầu khẩn bọn họ không nên đánh, tuy nhiên lại căn bản không người nghe nàng, cũng không còn nhân lý nàng. Một bên Phương Phương, càng là hai tay phát lực, muốn bỏ qua bảo hộ Lưu Phong, tuy nhiên lại căn bản là nhấc không nổi. Nhìn một màn này, Vương Thạc hàm răng cắn kéo kẹt kêu vang, trong đôi mắt lệ quang chớp động, giờ này khắc này. Hắn không khỏi hồi tưởng lại cùng ngày Lưu Phong tìm được hắn, yêu cầu hắn đừng lại công kích cựu tôn, nói hắn không thể trêu vào đối phương. Lúc đó, Vương Thạc rất là khinh thường Lưu Phong, cảm thấy người này là gan quá nhỏ, đồng thời Vương Thạc hào mại, một vai nâng lên gánh nặng, trực tiếp buông lời cho Tam Tiên, nói chuyện này là hắn làm, có bản lĩnh hướng hắn tới. Nhưng là cực kỳ hiển nhiên, hắn cho Lưu Phong mang đến tai nạn, thật là tai nạn. Lưu Phong giúp hắn bao nhiêu, chỉ có Vương Thạc tự mình biết, hắn cứu vãn không chỉ là Diệp Mị, càng là hắn Vương Thạc trung thân hạnh phúc, cứu vãn hắn cùng Diệp Mị nhi tử. Nhưng là từ đầu đến cuối, Lưu Phong cái gì đều không muốn, cũng không cần hắn bang bất kỳ vội vàng. Tất cả nguyên bản đều là thật tốt, không có bất kỳ vấn đề. Nhưng là bây giờ, Lưu Phong giúp hắn như vậy nhiều, thậm chí trực tiếp đem giá trị mấy trăm ngàn thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên biến hướng đưa cho Diệp Mị, thế nhưng Vương Thạc chẳng những không có thể giúp đến hắn một phân một hào, ngược lại mang đến cho hắn lớn như vậy tai nạn. Điều này làm cho hắn về sau như thế nào đi đối mặt Lưu Phong, như thế nào đi đối mặt thế nhân. Đây không phải là lấy oán trả ơn sao? Vây hô rằng có gần một phút, cái này kỳ thực cũng không phải là thời gian rất dài, nhưng là ở Vương Thạc nhìn soi mói, thời gian lại qua chậm như vậy, trận này ấu đả, dường như rằng có một thế kỷ mở dạng, thực sự quá khá dài, quá khá dài. Rốt cục, nơi cửa đi vào một bóng người cao to, lớn tiếng quát dừng lại mọi người vây hô. Lúc này, Lưu Phong đã tê liệt trên mặt đất, không thể động, nhìn Lưu Phong cái kia run rẩy thân thể, Vương Thạc chợt che miệng, lớn chừng hạt đậu nước mắt đổ rào rào lan xuống, hắn đây là tạo cái gì người ta. Thân ảnh cao lớn lật nhìn Lưu Phong một hồi, lập tức đứng dậy, tức giận nói, chuyện gì xảy ra? Ai bảo các ngươi đánh người? Coi như hắn bạo lực kháng pháp, cũng không có thể đánh ác như vậy a. Nghe đến đó, Vương Thạc mắt trừng lớn đến rồi cực hạn. Bạo lực kháng pháp? Đây là nói người nào? Lưu Phong sao? Vương Thạc có thể vẫn ngồi ở chỗ này, video cũng không có bất kỳ dừng lại cùng cắt nối biên tập, hắn làm sao lại không có phát hiện Lưu Phong nơi nào bạo lực kháng pháp cơ chứ? Đang ở Vương Thạc đang lúc nghi hoặc, chu vi những cái này đánh Lưu Phong ra hỏa đầu tiên là sửng sốt, gương mặt mê hoặc, hiển nhiên bọn họ cũng không hiểu làm sao lại bạo lực kháng pháp, bất quá rất nhanh, bọn người kia liền đều phản ứng lại, liền nhàng Lưu Phong bạo lực kháng pháp. Phanh lạp lạp lạp chợt nắm lên chén nước trên bàn. Vương Thạc nặng nề đập vào trên mặt đất, miệng thủy tinh tiên đầy đất đều là. Nhưng là đối với cái này chút, Vương Thạc không chút nào không để ý tới. Thính trưởng bên ngoài phòng làm việc, Phùng Đồn trưởng thấp thỏm ngồi ở chỗ kia, hắn đã tới rất lâu rồi, vẫn ngồi ở chỗ này chờ đấy Vương trưởng phòng chiêu thấy. Đang tâm thần bất định gian, trong phòng đống nhiên truyền đến một tiếng tiếng leng keng, cùng với miệng thủy tinh trên mặt đất nhảy bắn thanh âm, nghe thế đạo thanh thanh âm, Phùng Đồn trưởng thân thể chợt căng thật chặt. Không phải đều nói cái này Vương trưởng phòng tính khí rất tốt sao? Ngày hôm nay làm sao khí thành như vậy, liền ly nước quăng xuống đất hết. Không tức đến cực điểm, bình thường là không có có người sẽ làm như vậy, vị trí càng cao thì càng như vậy. Miệng to thở hổn hển, Vương Thạc một câu nói cũng không nói, sắc mặt xanh dọa người, nhìn chòng chọc vào hình ảnh. 10 phút sau, bên ngoài vào được vài cái cảnh sát, đầu tiên là cùng người chung quanh nói đùa vài câu, sau đó hoàn toàn không có điều tra lấy kiểm chứng, cũng không có hỏi bất luận kẻ nào. Trực tiếp xoa lấy trên đất Lưu Phong, cùng với hai nữ nhân kia ly khai, cực kỳ hiển nhiên, đây chính là cái kia cái gọi là Trần Đại Thiếu ở dùng sức. Hít vào một hơi thật dài, Vương Thạc lôi ra hai tờ khăn giấy, xoa xoa nước mắt trên mặt, lúc này mới quay đầu đối với Chu Tuyết nói, Tiểu Chu, ngươi đi đem Phùng Đồn trưởng gọi tiền đến, ta có chút liền muốn hỏi hắn. Nghe được Vương Thạc lời nói, Chu Tuyết đứng lên rời khỏi phòng, lần nữa khi trở về, đem một thân cảnh phục Phùng Đồn trưởng dẫn vào. Đối mặt Phùng Đồn trưởng, Vương Thạc chút nào cũng không có ý khách khí, khai thành bố công nói, nghe nói chuyện này là Trần Đại Thiếu ra giao xuống. Cái này Trần Đại Thiếu là ai? Cái này Trần chờ há miệng, Trần chờ một chút, Phùng Đồn trưởng vẫn là không có dám giấu giếm, dù sao. Hắn che giấu cũng không dùng, lấy Vương Thạc năng lượng, tùy tiện là có thể điều tra ra, một ngày chọc Vương Thạc, hậu quả kia cũng không phải là hắn có thể tiếp nhận. Trong lúc suy tư, Phùng Đồn trưởng cười khổ nói, là Trần Cục trưởng công tử. Trần Cục trưởng. Nhữ mày một cái, Vương Thạc không xác định nói, ta nhớ được hệ chúng ta thống bên trong không có họ Trần Cục trưởng A. 3. Chật vô vô đầu của mình, bình thường tiếp xúc lúc, gọi nhân ra phó cục trưởng là biết đắc tội người, thời gian dài gọi xuống tới, đã thành thói quen cứ gọi Trần Cục trưởng, nhưng là đối với Vương Thạc mà nói, hắn tới công an cửa thời gian mới đã hơn một năm, ngoại trừ chủ yếu cán bộ bên ngoài, phó chức giống như là không nhớ được. Nghĩ tới đây, Phùng đồn trưởng vội vàng nói, là thị cục Trần phó cục trưởng Trần Đại Đồng. Trần Đại Đồng nghi ngờ nhíu mày một cái, Vương Thạc mở ra nội bộ võng, thâu nhập Trần Đại Đồng tên, rất nhanh liền điều tra giản lịch của hắn. Hơi chút nhìn lướt qua, Vương Thạc nhíu mày nói, cứ như vậy một phó cục trưởng, là có thể để cho ngươi quên quốc pháp, vương hành vi thường ngày rồi hả? Huống chuyện lần này còn chưa phải là Trần cục trưởng ra mặt, dường như chỉ là con của hắn a. Ta nghe được Vương Thạc lời nói, Phùng đồn trưởng há miệng, muốn giải thích vài câu, bất quá Vương Thạc hiển nhiên không tính cho hắn cái này cơ hội, bởi vì đã không có ý nghĩa. Giơ tay lên một cái, Vương Thạc lạnh lùng nói, được rồi, ngươi đi ra ngoài đi, trở về hãy mau đem công tác giao tiếp một chút. Nghe được Vương Thạc lời nói, Phùng đồn trưởng chỉ cần không phải ngu, liền biết điều này có ý vị gì, đem công tác giao tiếp một chút, vậy chỉ có hai loại khả năng, một là lên trước, hai chính là xuống trước, lấy bây giờ trạng thái, cái kia tự nhiên là loại sau. Vương Thạc là một cái rất có nguyên tắc người, liền như lúc đó xử lý Tôn gia phụ tử sự tình giống nhau, nguyên thì là nhất định phải nói, tuy là cũng có thể biến báo, nhưng là lại phải nắm giữ ở độ bên trong. Đối với Phùng đồn trưởng như vậy, chuyên tâm leo lên quyền quý, hoàn toàn không để ý chính mình phẩm đức nghề nghiệp nhân, hắn không có gặp phải thì cũng thôi đi, gặp phải một cái liền muốn tiêu diệt một cái, nếu không, một ngày có người biết hắn bỏ qua người như vậy, vậy hắn khó tránh khỏi cũng sẽ bị cho rằng là một cái đồng lưu hợp Âu người. Đương nhiên, Vương Thạc cũng biết, nhiều người như vậy đi, nhưng là không có bị hắn gặp phải, hắn cũng sẽ không đi quản, không phải là không muốn quản, mà là không quản được, nếu không, đảm nhiệm hắn sâu đậm bối cảnh, cũng giống vậy phải tao hương, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Lại nói tiếp rất bất đắc dĩ, nhưng là sự thực chính là như vậy, nước Mỹ lớn lối như vậy, tất cả mọi người tức giận phi thường, tức giận vô cùng, nhưng là như thế nào đi nữa chính nghĩa, vậy cũng không quản được nhân ra, chỉ có thể là coi như không thấy. Người nào như ngu chính diện đi đối kháng, vậy sẽ trở thành người thứ hai lao tát, hoặc là người thứ hai kéo đèn, đại thế như vậy, không ai có khả năng xoay. Chương 338, xuất thần nhập hóa. Siêu. Bá. Thanh thúy tiếng va chạm bên trong, màu vỏ quýt bóng rổ một đầu đâm vào cầu giỏ. 22. A. Kèm theo bóng rổ vào giỏ, nhất thời. Bên trong cả thể dục quán một mảnh tiếng hoan hô, nửa hiệp sau 22 lần ném rổ toàn bộ trúng mục tiêu. Trong đó còn bao vây 10 cái 3 phút banh. Ở lửa giận chống đỡ dưới, Lưu Phong triệt để điên rồi. Lần nữa phía trước, chúng liền cao nhất ghi lại, vẫn là Đại Diêu ở chung kết quyết tái đánh với 81 lúc, đánh ra 21 đầu 20 nhất trùng, mà bây giờ Lưu Phong đã vượt qua cái kỷ lục này. Đương nhiên, lúc đó Đại Diêu đối thủ đây chính là mạnh nhất 81, mặc dù 21 đầu 20 nhất trùng, vậy cũng vẫn như cũ bại bởi 81, ngay lúc đó 81 là vô địch. Tuy là Lưu Phong bây giờ đối thủ cùng mạnh nhất 81 hoàn toàn không cách nào so sánh được, kém không biết mấy con phố, bất quá dù vậy, một hồi thi đấu 22 đầu 22 bên trong, vậy cũng vẫn là một cái không cách nào tưởng tượng chữ số. Hơn nữa đáng nhắc tới chính là, Lưu Phong đang hoàn thành 22 đầu ghi chép đồng thời, còn hoàn thành 3 phút banh 10 đầu 10 bên trong. Cái này cũng phá vỡ ghi lại, hơn nữa thi đấu đến nơi đây, cũng không có đánh xong, đó cũng không phải sau cùng thành tích. Thi đấu tiến vào chương 04. Phút thứ 6, Lưu Phong thể lực đã sắp muốn đã tiêu hao hết, nguyên bản không đến mức như thế trắng tế, nhưng là phía trước thân thể thụ thương, lại chảy nhiều máu như vậy, thân thể là không gì sánh được hư nhược, hơn nữa Lưu Phong nhanh như vậy chạy, chạy mau bên trong tùy thời có thể nhận banh phía sau trực tiếp nhảy đầu, tiêu hao to lớn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trên chủ tịch đài, nhìn toàn trường chạy như bay Lưu Phong, A Giang huấn luyện viên quả thực hưng phấn không biết nên như thế nào cho phải, không phải bằng khác, chỉ bằng mượn Lưu Phong chiêu thức ấy chạy bất tử kỹ năng. Phiêu hốt thêm phong tao vị trí chạy. Cùng với vậy có như thần trợ xúc cảm. Liên làm cho hắn trở thành giá trị liên thành bảo bối. Chỉ cần có thể đưa tới Lưu Phong, trực tiếp có thể vào chủ lực đội ngũ, đồng thời trở thành sát thủ. Lưu Phong đấu pháp vô cùng khác loại, cơ bản cũng là chạy cự ly dài cùng nhảy ném kết hợp với nhau, không ngừng lợi dụng đồng bạn vị trí chạy, một ngày đi ra không vị, nhận banh liền đầu, chuẩn doa người. Điều này hiển nhiên không phải một ngày nửa ngày có thể luyện đi ra, mà là luyện rất lâu rồi. Đương nhiên, như vậy đấu pháp, đối với thân thể, nhất là đối với đầu gối gánh vác là nặng vô cùng, không thể nào mỗi ngày đánh như vậy, nếu không, không cần mấy năm, Lưu Phong phải hai chân tàn tật, nửa đời sau đều muốn dựa vào xe đẩy vượt qua. Bất quá. Lấy 81 đội thực lực, cũng căn bản không cần hắn buổi diễn đều cấp như vậy mệnh. Chỉ cần mấu chốt, phải bắt mấy trận thi đấu, đem Lưu Phong cho rằng kỳ bình cử đi đi, vậy có thể thu được kỳ hiệu. Lưu Phong đấu pháp không bị đối phương hạn chế, một trận điên chạy phía dưới. Xuất thủ vĩnh viễn ở trên không vị, có thể nói, Lưu Phong duy nhất đối thủ chính là hắn chính mình, chỉ cần hắn đủ chuẩn, cái kia hết thảy đều không thành vấn đề, mà đủ chuẩn, vừa vặn là Lưu Phong đặc điểm lớn nhất. Nếu như chỉ nhìn cuộc tranh tài này lời nói, A Giang huấn luyện viên còn sẽ không kích động như thế, bởi vì này rất có thể là nhất thời vượt xa người thường phát huy, nhưng là đối với Lưu Phong, hắn đã cùng nhìn bảy chàng, hơn nữa phía trước ngoại vi cuộc so tài số liệu, mỗi một chàng đều là 30 phút ở trên, chúng mục tiêu ổn định khiến người ta kinh ngạc. Danh bên trong suất thấp nhất cũng không còn thấp hơn trăm phần có 50%, 60% đến 70% mới là bình thường tiêu chuẩn, nếu như phát huy xuất sắc lời nói, vậy tượng ngày hôm nay như vậy, 100% tỷ số trúng mục tiêu. Cái gọi là, nhất chiêu tiên, ăn lần thiên, Lưu Phong cũng rất có như vậy mùi vị, chỉ riêng bằng vào chiêu thức ấy, đừng nói CBA, NBA đều có hắn vị trí, nhưng lại có thể trở thành là All Star, NBA Hamilton, chính là Lưu Phong ván quân. Thi đấu đánh tới nơi đây, kỳ thực đã kết thúc, ở Lưu Phong thê lương rít gào dưới, một hồi cả trận đều khẩn trương, một hồi nửa trận mở rộng, một hồi lại biến thành phối hợp phòng ngự, sau đó không biết lúc nào, theo Lưu Phong giống to một tiếng, trong nháy mắt lại cả trận đều khẩn trương. Như vậy làm lại nhiều lần phía dưới, đội thanh niên cầu thủ hiển nhiên có điểm không biết làm sao, thủy chung không thể có một bộ hoàn thiện thêm cố định đấu pháp, hơn nữa hơn nửa hiệp thể lực tiêu hao quá lớn, cùng với Lưu Phong 100% trúng mục tiêu, mọi người nhất thời hỏng mất. Ở giữa, đội thanh niên huấn luyện viên kêu một lần cuối cùng tạm dừng, nỗ lực điều chỉnh một chút, bất quá dường như không có đưa đến hiệu quả, mà theo cuối cùng một cái tạm dừng dùng hết, đội thanh niên hoàn toàn luân hãm. Nếu như chỉ là khủng hoảng, vậy còn không có gì, mấu chốt là Lưu Phong đạt được quá nhiều quá nhanh, hơn nữa ở Lưu Phong tận lực phía dưới, nhịp điệu đêm là càng lúc càng nhanh, muốn chậm đều chậm không xuống, hiệp mấy lần sinh ra, công phòng chuyển hoán biến khối, tốc độ một ngày nhanh, đội thanh niên bởi kinh nghiệm vấn đề, cuối cùng là không thích ứng, sai lầm rất nhanh cũng nhiều đứng lên. Song phương đều rất cấp bách, nhất là đang so phân bị phản siêu phía sau, đội thanh niên vội vã muốn theo đuổi trở về, nhưng là càng nhanh càng hay sao, chẳng những sai lầm sinh ra, chúng mục tiêu cũng là thẳng tắp giảm xuống. Đông. Bá. Rốt cục, ba phần tuyến bên ngoài, Lưu Phong phấn đem hết toàn lực, đem vật cầm trong tay bóng rổ vứt ra ngoài, tiếng vang trầm nặng bên trong, bóng rổ nặng nề nện ở bảng bóng rổ bên trên, sau đó bắn ngược như rổ, cùng lúc đó, Lưu Phong chỉ cảm thấy đại não một hồi mê muội. Thân thể lay động một cái phía sau, cột hứng té trên mặt đất, hoàn toàn mất đi ý thức. 23 đầu 23 bên trong, trong đó 11 cái 3 phút banh, đây chính là Lưu Phong nửa hiệp sau biểu hiện, tổng cộng chiếm được 57 phút, cùng với 13 cái trợ công. Nửa trận cũng chưa tới, liền đánh ra siêu cấp 2 cặp thành tích. Ô chứng kiến Lưu Phong ngã xuống, toàn trường khán giả đồng thời đứng lên, nét mặt lộ ra lo lắng màu sắc, phải biết rằng Lưu Phong không có gặp bất luận cái gì va chạm, sở dĩ ngã xuống. Vậy cũng chỉ có thể là tự thân nguyên nhân. Khoảng cách tranh tài kết thúc còn dư lại 4 phút, nhưng là điểm số đã từ lạc hậu 24 phân, biến thành vượt lên đầu 22 phân, thắng bại đã xác định, không thể sửa lại, coi như Lưu Phong ngã xuống, quán quân cũng đã bắt vào tay. Theo Lưu Phong ngã xuống đất, vài cái đồng đội vội vàng chạy tới, Lý Đại Thạch một tay nâng Lưu Phong đầu, cẩn thận nâng dậy Lưu Phong, vừa mới phát lực, Lý Đại Thạch liền cảm giác trên tay một hồi ấm ướt, tiên huyết hội tụ thành dòng, theo Lý Đại Thạch bàn tay chảy xuống. Không tốt. Bác sĩ ở đâu? Vướt cái kia đã bị tiên huyết nhiễm thấu vải xô, Lý Đại Thạch điên cuồng giống giận đứng lên, cùng lúc đó, khoảng cách tương đối gần khán giả, đều có thể chứng kiến Lý Đại Thạch trong tay không ngừng nhỏ xuống tiên huyết, có người thậm chí đã che miệng, trong đôi mắt nước mắt sương ngủ. Rất nhanh, bác sĩ liền dẫn theo hòm thuốc chữa bệnh chạy đến chẳng thượng, hơi chút kiểm tra một chút, rất nhanh liền làm ra thủ thế, ý bảo Lưu Phong không thể tiếp tục thi đấu, sau đó ý bảo căng cứu thương đem Lưu Phong khiêng đi. Trực tiếp đưa đi y viện. Theo đơn giá bị khiêng đi, bác sĩ triều chủ tịch lên trên bục đi, tiến hành tương quan can thiệp, một đường đi tới đài chủ tịch trước, bác sĩ vẻ mặt trọng đối với tổ ủy hội người phụ trách nói, thương binh mất máu quá nhiều, huyết áp rất nhanh giảm bớt, có sinh mạng nguy hiểm, hiện tại đã đưa đi bệnh viện. Cái gì? Nghe nói Lưu Phong có nguy hiểm tính mạng, A Giang huấn luyện viên cái thứ nhất không làm, tức giận nói, tại sao vậy, tại sao có thể có nguy hiểm tính mạng? Nếu nghiêm trọng như vậy, ai bảo hắn ra sân? Đối mặt A Giang huấn luyện viên, cái kia quân y chút nào cũng không sợ hãi, lạnh lùng nói, không phải ai làm cho hắn ở trên, là không có người có thể lan ở hắn, dùng chính hắn lại nói, hắn đầu tiên là một người lính, thứ nhì mới là một cái cầu thủ, làm như một người lính, vết thương nhẹ không dưới hỏa tuyến, trọng thương không dưới chiến trường, chỉ cần còn có thể di chuyển, hắn liền tuyệt sẽ không ly khai. Nghe quân y nói, tất cả mọi người rất là xúc động, đây cũng không phải là thao túng miệng lưỡi, Lưu Phong là tự thể nghiệm, vì đoàn thể vinh quang. Không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn lưu lại. Giao phó xong tất cả phía sau, quân y xoay người đi tới Lưu Phong nhất phương trong khu nghỉ ngơi, đảo mắt một vòng, trầm giọng nói, vừa rồi, trước khi đi, Lưu Phong ủy thác ta xin nhờ mọi người, hắn bởi vì nguyên nhân của thân thể, không thể tiếp tục cùng mọi người phân chiến, vô luận như thế nào, hy vọng mọi người chịu đựng, nhất định phải đem thắng lợi bắt vào tay. Bắt lại quân y cánh tay, cây cột lớn nghẹn ngào nói, bác sĩ, Lưu Phong hắn không có sao chứ. Đối mặt cây cột lớn hỏi, quân y cắn răng, lập tức quả quyết nói, chúng ta sẽ dốc toàn lực cứu trị, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Nói xong, quân y lại không có ở lâu, bay thẳng đến cáng cứu thương khiêng đi phương hướng đuổi theo. Đối mặt quân y trả lời, tất cả mọi người bối rối. Tuy là mạnh mẽ nghe, quân y trả lời tựa hồ là nói Lưu Phong không có việc gì, nhưng là không có chuyện, còn cần toàn lực cứu trị sao? Không có chuyện, hắn cần kiên định như vậy nói Lưu Phong nhất định sẽ không có chuyện gì sao? Cùng với nói là đang trả lời, không bằng nói là ở nảy sinh ác độc. Thật chắc xiết quả đấm, tất cả mọi người biết, thương tổn Lưu Phong, cũng không phải là chàng thượng người, Lưu Phong sở dĩ ngã xuống, là bởi vì mất máu quá nhiều, vừa rồi số lượng huyết áp thời điểm, thật là thấp đáng sợ, có thể chi chỉ đến bây giờ mới hôn mê, bản thân đã là một kỳ tích. Rất nhanh, nhân viên vệ sinh cầm cây lau nhà, chạy tới trên trường đấu lau lên, nhìn sáng sủa trên sàn nhà, cái kia xúc mục kinh tâm vết máu, tất cả mọi người mất đi năng lực nói chuyện. Tất cả thu thập sạch sẽ phía sau, rõ ràng khiết viên ly khai nơi sân, hít vào một hơi thật dài, Lý Đại Thạch chậm rãi đứng dậy, run rẩy nói, đi thôi, chúng ta không cần thủ hộ cái gì thắng lợi, bởi vì thắng lợi đã tại trong tay chúng ta phải làm, chỉ là đi đem còn thừa lại thi đấu đánh xong mà thôi. Nói đến đây, Lý Đại Thạch chợt cặp mắt trợn tròn, lớn tiếng nói, bất quá. Dù vậy, người nào nếu như dám không xuất lực, dám cho đội bóng mất mặt, vậy sẽ phải chịu tất cả mọi người khinh bỉ. Đang khi nói chuyện, Lý Đại Thạch cất bước tiến nhập sân bóng. Kế tiếp thi đấu, không có gì đáng nói, còn thừa lại 4 phút trong thời gian, mặc dù Lý Đại Thạch nhất phương phi thường nỗ lực, thế nhưng kỹ thuật cùng thực lực chênh lệch dù sao ở nơi nào, phòng thủ cùng tiến công nhất thời yếu đi vài cái đẳng cấp, cuối cùng tranh tài kết thúc thời điểm, vượt lên đầu 22 phần, bị truy thành vượt lên đầu 11%, bất quá dù vậy, đội thanh niên dù sao vẫn là thua, từ trước tới nay lần đầu tiên thua ở nơi đây. Cũng trong lúc đó bên trong, Vương Thạc mới vừa đem Phùng Đồn trưởng đuổi ra khỏi phòng, từ trên bàn cầm điện thoại lên, nguyên bản. Hắn cho rằng Lưu Phong thương không nặng đâu, cho nên phái tay lái hắn đưa đến sân bóng rổ. Nhưng khi nhìn video phía sau, Vương Thạc biết Lưu Phong tổn thương không có đơn giản như vậy, hắn như vậy, làm sao có thể còn đi chơi bóng. Một ngày kịch liệt chạy nhanh, trên người vài cái vết thương, nhất là vết thương trên đầu đều sẽ đổ máu, hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Bấm Triệu Thiên Quân điện thoại, Vương Thạc nói thẳng, Triệu Tư lệnh, ta tiểu huynh đệ kia hiện tại thế nào? Đối mặt Vương Thạc hỏi, nghe Vương Thạc giọng của, Triệu Tư lệnh cho là hắn đã biết được tin tức, trầm giọng nói, mới vừa bị cáng cứu thương khiêng đi, hiện tại đang đưa đi đệ nhất nhân dân y viện cứu rút. Cái gì? Cứu rút? Nghe được Triệu Tư lệnh lời nói, Vương Thạc trong nháy mắt liền phát hỏa. Bản thân của hắn cùng Lưu Phong giao tình cũng không tệ, hắn thực sự thiếu Lưu Phong nhiều lắm, nếu như lần này thực sự đem hắn hại chết, cái kia Vương Thạc thực sự biết hổ thẹn cả đời. Chương 339, giận dữ. Nghe được Vương Thạc thanh âm giận dữ, Triệu Thiết Quân thanh âm cũng nghiêm túc nói, Lưu Phong bên kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hiện tại mỗi bên quân khu thủ trưởng, cùng với tổng chính người đều ở hỏi chuyện này, ngươi cần phải hảo hảo xử lý, chuyện này sợ rằng không gói được, ngươi không biết, tiểu tử kia mang theo một thân tổn thương, nửa trận không đến, chém liền hạ 57 phút, 13 lần trợ công, cuối cùng trực tiếp té xỉu ở đây bên trên, lúc này mới bị khiêng đi. Trách không được nhiều như vậy thủ trưởng đều chú ý chuyện này đâu, làm như quân sự miệng, cuối cùng là thưởng thức như vậy hán tử thiết huyết, hơn nữa tranh tài ngay miệng, một cái thời hạn nghĩa vụ quân sự quan quân, bị đánh thành như vậy, mỗi bên quân khu thủ trưởng cũng sẽ cảm thấy diện mục không ánh sáng. Đương nhiên, chuyện này nếu như là Lưu Phong trách nhiệm, cái kia Lưu Phong cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, nhưng là bây giờ chuyện này, Lưu Phong hoàn toàn là bị hãm hại, không có một chút trách nhiệm, tối thiểu từ hiện hữu chứng cứ nhìn lên, tìm không được bất luận cái gì có thể kén chọn địa phương, nhân ra chính là hợp lại pháp thương nhân, tao ngộ rồi hãm hại cùng đả kích mà thôi. Nếu như thay đổi là những người khác, e rằng vì để tránh cho sự tình quyết đại, còn có thể che, nhưng là Vương Thạc cũng sẽ không. Cái này trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được, như hắn thật như vậy làm, vậy sau này ai còn cùng hắn làm việc, một cái vô tình vô nghĩa, vì tư lợi ra hỏa, mọi người cho tới bây giờ đều là kính nhi viễn chi. Tuy là chấp trưởng Bộ Công an đã hơn một năm, nhưng là làm như mới nhậm chức đại quan, Vương Thạc kỳ thực cũng không có chân chính nắm quyền lợi, ngay cả một tâm phúc cũng không có, nếu không. Lấy vật chứng thời điểm, cần gì phải dùng Chu Tuyết đâu. Nguyên nhân còn không cũng là bởi vì nàng có thể tin được không. Nếu như còn có những người khác có thể chọn, chuyện như vậy, như thế nào lại xuất động nữ tử đặc cảnh đội? Cho nên Vương Thạc mặc kệ từ Lưu Phong góc độ, hay là từ góc độ của mình, đều phải có điểm động tác. Đầu tiên là mượn cái này cơ hội đối với nội bộ khai đao, thứ nhì cũng muốn ở nơi này trong thành thị, phát sinh một điểm thanh âm của mình. Trầm ngâm gian, Vương Thạc quả quyết nói, là như vậy Triệu Tư lệnh, chuyện này, chúng ta đã sơ bộ điều tra kết thúc, hoàn toàn là trả đũa. Đơn giản đem sự tình trải qua nói một lần, liền đem đã nắm giữ chứng cứ nói một cái. Vương Thạc liền đã cúp điện thoại, vụ án này, không có bất kỳ hồi hộp đang nói, có cái này phân video, mặc dù là đứa ngốc cũng có thể hiểu được cuối cùng xảy ra chuyện gì. Còn như Lưu Phong bán có phải hay không hàng giả, cái này kỳ thực không cần tranh luận, có rất nhiều kiểu dáng, thậm chí là ngoại quốc sao chép Trung Quốc, chỉ bất quá nhân ra tương đối nổi danh mà thôi, càng nhiều hơn kiểu dáng. Thậm chí nói không rõ đến cùng người nào trước có. Lưu Phong dù sao cũng là học đầu tư cùng quản lý tài sản, không phải những cái này tiểu thương người bán hàng rong. Bán đều là chính quy xưởng chính quy sản phẩm, lấy quốc sản 10 đại phẩm bài làm chủ, nếu như ngay cả toàn quốc 10 đại phẩm bài sách tay đều là giả, vậy là cái gì thực sự? Còn như kiểu dáng cùng quốc tế phẩm phái nói hùa coi như hàng giả, đây càng không nói được, cùng nói, coi như ngoại quốc sao chép Trung Quốc kiểu dáng, đó cũng là Trung Quốc là hàng giả. Đây là cái gì tư tưởng? Đây là thái độ gì? Hơn nữa loại này tư tưởng còn xuất hiện ở cán bộ trên người, vậy thì càng không được. Nếu như xác định là hàng giả lời nói, cái kia không thu rồi cũng không có thu, có thể chỉ bằng hoài nghi liền làm ra quyết đoán. Đỉnh Đạc đứng ở cửa, kêu một tiếng nói ta hoài nghi các ngươi nơi đây đều là hàng giả, sau đó có thể không kiêng nể gì cả đem hết thảy bị hoài nghi thị hàng giả hàng đều kéo đi, khai ra kết sủ hóa đơn phạt, cái này quá khoa trương. Trầm ngâm một hồi, Vương Thạc phân biệt đem Chu Tuyết sửa sang lại video văn kiện, dồn dập phát cho tất cả tỉnh ủy thường ủy, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, dùng đàn phát hình thức, cho hết thể tỉnh ủy thường ủy phát ra một phong tin nhắn ngắn, nêu lên mọi người lập tức đi hộp thư thu tư liệu. Sau đó, Vương Thạc gọi tới bí thư, hạ phát thông báo, sáng sớm ngày mai tổ chức hội nghị, sử cấp ở trên cán bộ toàn bộ đều muốn tham gia, sau đó lần nữa gọi điện thoại, đối diện tần bên trong động nhân hơn 10 người nhân viên tiến hành rối bắt. Đương nhiên, làm như thủ phạm chính Trương Ca, tạm thời không thể bắt. Hắn dù sao không hề động người, hơn nữa không lớn không nhỏ còn là một môn phụ, không phải tùy tiện có thể bắt. Bất quá mặc dù không có thể bắt hắn, thế nhưng kết quả của hắn cũng là thảm nhất, rất nhanh sẽ bị hai quy, làm như lần đả kích này trả thù, công vũ khí tư dụng chủ sứ giả, công chức là không giữ được, cuối cùng muốn xem đó là có thể xử mấy năm. Bận rộn xong đây hết thể sau đó, Vương Thạc cùng Chu Tuyết một đạo tiến đến y viện, phân biệt đối với Lưu Phong, cùng với Lý Tiểu Mạn, Viên Phương, tiến hành thương thế giám định. Sở dĩ muốn dẫn Chu Tuyết đi, là bởi vì phương diện này có hai cái là nữ nhân, vì vậy nữ đặc cảnh tiếp xúc tương đối dễ dàng. Đang ở Vương Thạc khẩn trương an bài đồng thời, Tam Tiên cùng Trần Đại Thiếu đang tụ chung một chỗ. Đối với phong đồn trưởng cảnh cáo, Trần Đại Thiếu phi thường lo lắng, bất quá làm cho hắn về nhà nói cho phụ thân, hắn lại không dám, nếu quả như thật lời nói ra, sợ rằng phải chịu một trận chết đánh. Vì vậy hắn vẫn chạy trước đến Tam Tiên nơi đây, tuần tra một cái Lưu Phong đến cùng lai lịch gì, có cái gì bối cảnh. Đối mặt Trần Huy lo lắng, Tam Tiên lão đại lại cũng không quan tâm, Lưu Phong là ai, hơn một năm trước bất quá là một cái cho Phong Thiếu đi làm sinh viên đại học bình thường mà thôi, có thể có gì bối cảnh. Gần nhất sở dĩ phát đạt, bất quá là bởi vì ở trong game kiếm ít tiền mà thôi, thật muốn có bối cảnh, đã sớm bày ra, còn như chịu một trận chết đánh. Nghe Tam Tiên lão đại như thế vừa phân tích, Trần Đại Thiếu nhất thời yên lòng, mặc dù nhiều thiếu vẫn có chút lo lắng, quả thực lại không dự định về nhà nói cho phụ thân, mà là chuẩn bị dừng lại. Nhìn danh tiếng lại nói, Trần Huy cha tuy bị mông tại Liễu Cổ Lý, Tam Tiên lão đại ba ba càng là cái gì cũng không biết, không có thể trước tiên biết chuyện phát sinh, cũng không có đúng lúc làm ra sở hữu phản ứng, nếu không, chỉ cần kịp thời làm xong ứng đối biện pháp, tối đa đến cái đại nghĩa diệt thân, tối thiểu có thể bảo đảm chức quan không mất, tối đa cũng chính là một cái cảnh cáo mà thôi, ký đại quá chính là cực hạn, bất quá như thế một làm lỡ, sự tình sẽ không nhất định. Chạy tới y viện, Vương Thạc trực tiếp tiến đến Lưu Phong phòng bệnh. Lúc này hắn vẫn không có thoát ly nguy hiểm tính mạng, đang ở truyền máu, từ ngoài cửa sổ nhìn cả người là tổn thương, hôn mê bất tỉnh Lưu Phong, Vương Thạc hổ thẹn, thực sự không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung, hắn là thật không có dự liệu được đối phương sẽ như thế phát rổ. Vương Thạc cũng không có ở lâu, hắn ở lại chỗ này cũng không dùng, Lưu Phong nên xảy ra vấn đề vẫn sẽ xảy ra vấn đề, chớ nên ra vẫn sẽ không ra, Vương Thạc hiện tại là tối trọng yếu, chính là thay Lưu Phong đòi lại công đạo. Rất nhanh, Lưu Phong thương thế giám định ra tới, nghiêm trọng nhất, kỳ thực còn chưa phải là mặt ngoài những vết thương này, mà là bên trong thân thể tổn thương. có xuất huyết bên trong hiểm nghi. Đây mới là chí mạng nhất. Bây giờ vấn đề là, vết thương cũng không lớn, vết thương ở tỳ tạng bên trên, nhưng nếu không thể cầm máu nói, vậy sẽ phải tiến hành tỳ tạng bỏ đi giải phẫu, hậu quả kia liền khó nói, giám định tài liệu cho ra là trọng thương phán định. Còn như tiểu mạn ngược lại cũng dễ nói, chủ yếu chính là mắt cá chân trật khớp. Dây chẳng xé rách, mà Phương Phương liền tương đối nghiêm trọng, một cước đá vào ngực bụng trong lúc đó, xương sườn gãy mất hai cây, xương ngực còn có gãy xương bệnh trạng, hoàn hảo không có thương tổn đến nội tạng, cũng không có nguy hiểm tính mạng, nhưng vẫn như cũ phán định là trọng thương. Hơn nữa để cho Vương Thạc không thể nào tiếp thu được chính là, Phương Phương dĩ nhiên chỉ có 15 tuổi nữa, vẫn là chưa thành nhân. Cùng hung cực ác, thủ đoạn tàn nhẫn. Đây chính là Vương Thạc dưới kết luận, khẩu khí này nếu như không thể giúp Lưu Phong ra khỏi. Cái này công đạo nếu không thể thay Lưu Phong tìm trở về, hắn sẽ trở thành tất cả mọi người hài hước, làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà nướng khoai lang. Huống hiện tại không chỉ là dân đơn giản như vậy, Lưu Phong là Vương Thạc một nhà ân nhân. Rời bệnh viện phía sau, Vương Thạc trực tiếp chạy về nhà bên trong, đem phần này video văn kiện trực tiếp phát cho Luân Hồi Bang tất cả thành viên, đồng thời nói rõ chuyện căn nguyên, chuyện này là mọi người cùng nhau trọng, mỗi người đều có trách nhiệm. Nếu như bang chủ cứ như vậy bị người ta chỉnh giống như một con chó, mọi người lại không thể báo thù nói, cái kia tất cả mọi người đừng đi ra lan lộn. Địa vị đạt được trình độ nhất định phía sau, coi trọng nhất chính là mặt, nhất là Vương Thạc cái vòng này, vậy càng là đem mặt nhìn so với mệnh còn nặng hơn, kiên quyết không chịu ném mặt mũi của mình, cho nên trong chuyện này, tất cả mọi người sẽ ra sức, bụng làm dạ chịu. Sáng ngày thứ hai, Vương Thạc chủ trì triệu khai toàn bộ sảnh văn phòng hội nghị. Trong hội nghị, Vương Thạc trực tiếp phát hình video, đồng thời tuyên đọc kết quả điều tra, cùng với lấy kiểm chứng tình huống. Vương Thạc tuy là thân là công an phòng thính trưởng, thế nhưng ở trong phòng sự vật bên trên, kỳ thực nói không tính, mới vừa tới đã hơn một năm một điểm, hơn nữa kiêm nhiệm lấy phó thính trưởng, đối với công an miệng nắm giữ cũng không đủ lý tưởng. Hơn một năm trước, Vương Thạc là từ phía dưới thị ủy thư ký đưa lên làm phó thính trưởng, bất kể là ở đại sảnh, hay là đang tỉnh thành, địa vị có, thế nhưng thực quyền lại cũng không nếu muốn tượng bên trong lớn như vậy. Ở trong phòng bài danh bên trên, Vương Thạc xếp ở vị trí thứ hai, ở trên hắn có công an phòng đảng ủy thư ký, ở dưới hắn có công an phòng chính ủy, thực tế quyền lợi bên trên, 8 phần 10 nắm giữ ở hiện đảng ủy thư ký trong tay, chính ủy cơ bản cũng là hắn đáng tin người ủng hộ, quả thực như tấm thép một khối, Vương Thạc nắm trong tay, đại khái chỉ có đích thân hắn xây dựng nữ tử đặc cảnh đội, bất quá coi là Chu Tuyết, vậy cũng mới 10 cá nhân mà thôi. Bạn công hội bên trên, Vương Thạc thay đổi những ngày qua ôn thôn, trực tiếp ở trong hội nghị hướng đảng ủy thư ký nã pháo, trách cứ bên ngoài phân công cán bộ cân nhắc không chu toàn, cường liệt yêu cầu đem Trần Đại Đồng miễn trước. Đối mặt Vương Thạc công kích, đảng ủy thư ký lại cũng không bằng lòng lùi bước, Trần Đại Đồng đó là hắn nhiều năm đáng tin người ủng hộ, tỉnh thành thực quyền phó cục trưởng, nếu như không phải trình độ văn hóa không đủ cao, hiện tại đã sớm là cục trưởng. Hơn nữa, Trần Huy sở dĩ phách lối như vậy, nhất căn bản nguyên nhân có thể không phải ở Trần Đại Đồng nơi đây, mà là tại đảng ủy thư ký Trần Bảo Sơn trên người. Đều, Trần Huy phải gọi Trần Bảo Sơn thúc thúc, là Trần Đại Đồng thân ca ca. Nếu không, vẹn vẹn bằng vào Trần Đại Đồng, Trần Huy làm sao có thể ở tỉnh thành hoành hành vô kỵ. Đối mặt Vương Thạc yêu cầu, Trần Đại Đồng mạnh mẽ đè ép xuống, đồng thời lấy Trần Đại Đồng khả năng không biết chuyện, không có tham dự vì lý do, không giúp đỡ truy cứu, còn như Trần Huy, hắn cũng chỉ là trong chốc lát bướng bỉnh, cho nên chủ yếu vẫn là lấy giáo dục làm chủ, giao trách nhiệm bên ngoài bồi thường Lưu Phong tổn thất. Sau đó sẽ cho Lưu Phong nói lời xin lỗi là được rồi. Kỳ thực, ở bên trong tâm lý, Trần Bảo Sơn chưa chắc nguyện ý làm như vậy, nhưng là Vương Thạc nếu phát khởi công kích, hơn nữa mục tiêu nhắm thẳng vào thân thích của hắn, cái kia vì duy trì người đứng đầu uy nghiêm, hắn là phải tiến hành cường liệt phản kích, bất kể bất cứ giá nào, cũng muốn bảo trụ Trần Đại Đồng cha con, nếu không, hắn người đứng đầu uy nghiêm sẽ gặp khiêu khích, Vương Thạc rất có thể dựa thế dựng lên. Đối mặt cùng này, Vương Thạc kịch liệt phản đối, thậm chí mấy lần vỗ bàn. Một mạch quát Trần Bảo Sơn vì bảo trụ thân nhân của mình mà không nhìn quốc pháp, công vũ khí tư dụng, không xứng làm đảng ủy thư ký. Đối mặt Vương Thạc điên cuồng như vậy công kích, Trần Đại Đồng cũng nổi giận, làm Vương Thạc lần thứ ba vỗ bàn sau đó, cũng nổi giận, tại chỗ vỗ bàn, mạnh mẽ kết thúc tranh luận, bằng vào quyền uy của người đứng đầu, mạnh mẽ giơ tay biểu quyết, sau đó đại đa số người dưới sự ủng hộ, Trần Bảo Sơn đề nghị bị đi qua. Chẳng những đề nghị bị thông qua, trong phòng hội nghị, các lãnh đạo còn ương dương quái khí đùa cợt Vương nói hắn chuyện bé xé ra to, đối mặt mọi người công kích, Vương Thạc quằn mặt lại, không nói được một lời, hội nghị sau khi kết thúc, trực tiếp đòi lấy hội nghị hình ảnh phim âm bản, sau đó về tới phòng làm việc, chuyện này chỉ là một bắt đầu mà thôi, tất cả bố cục đều ở đây lặng lẽ tiến hành, mà đối phương hiển nhiên còn không có nhận thấy được gần bùng nổ nguy hiểm, đây là một lần tuyệt vô cận hữu cơ hội. Chương 340, kết sủ đền tiền. Cho tới nay, Vương Thạc tuy là thân là phó tỉnh trưởng, kiêm công an phòng tỉnh trưởng, thế nhưng do vì ngoại lai hộ, cho nên cũng không có cái gì thực tế quyền lợi, làm như công an phòng một tay, tỉnh chánh pháp ủy bí thư kiêm công an phòng đảng ủy thư ký Trần Bảo Sơn mới là trên danh nghĩa cùng trên thực tế tuyệt đối một tay. Hơn một năm qua, Vương Thạc không thể không thử qua, nhưng là lại căn bản nhúng tay không vào đi. Bị thật cao động ở nơi đó, căn bản là có tiếng mà không có miếng. Trở lại phòng làm việc phía sau, Vương Thạc gọi điện thoại là gọi cho Chu Tuyết là hắn một tay để bật lên, hơn nữa ở giữa có Lưu Phong ở bên trong điều hòa, vì vậy hiện tại nữ tử đặc cảnh đội, xem như là Vương Thạc hiện nay duy nhất đáng tin người ủng hộ, tuyệt đối tử trung. Bất kỳ người nào khác đều nhúng tay không tiến vào. Cho tới nay, Chu Tuyết tuy là được để bạt thành trung đội trưởng, thế nhưng kỳ thực chỉ là tạm thời đại lý mà thôi, không có biểu hiện lập công lời nói, cái này chữ đại diện là rất khó xóa, mà lần này chính là một cái rất tốt cơ hội. Vì điều tra lấy kiểm chứng, đêm qua nữ tử đặc cảnh đội bí mật xuất động, bắt được Trần Huy, cùng với Tam Tiên. Chuyện này đúng là bọn họ bốn người mật mưu. Làm Vương Thạc gọi điện thoại thời điểm, Chu Tuyết đã hoàn thành bước đầu điều tra lấy kiểm chứng, từ công an phòng hồ sơ vụ án bên trong. Điều tra hết thể liên quan tới Trần Huy hồ sơ, trong đó chỉ là bởi vì mạnh mẽ cưỡng hiếp, trí nữ hải tự sát cùng tử vong, thì có ngũ bắt đầu, trong đó có ba bắt đầu có Tam Tiên tham dự. Còn như những thứ khác phạm tội sự thực, vậy thật là nhiều không kể xiết, coi như tùy tiện xuất ra vài món tới, cũng đủ bắn chết bên trên 10 lần 8 lần, còn như phương diện kinh tế vấn đề, vậy thì càng không cần nhiều lời, chỉ là một cái linh bảo du hí, cái này bốn cái tên liền đập hấp thu mấy triệu, bốn người chung vào một chỗ chừng gần 20 triệu. Số tiền này ở đâu ra? Đem hồ sơ dành trước phía sau. Chu Tuyết làm như kinh nghiệm huấn luyện nữ đặc cảnh. Đã cùng toàn bộ đội nhân cùng nhau, đem hết thể tài liệu chế tác thành một cái tỉ mỉ xác thực có tiếp theo phạm tội ghi lại. Hơn nữa món món đều có thiết thực chứng cứ cùng với bị người hại thân thuộc cùng chứng nhân. Chỉ cần bằng lòng tra, chỉ cần mặt trên không phải áp, vậy tuyệt đối tra một cái chuẩn. Xác định hết thể đều đã thẩm tra phía sau, Vương Thạc đem hồ sơ đệ trình cho thị ủy, từ thị ủy thảo luận quyết định. Trong đó cũng bao quát vừa rồi trong hội nghị hình ảnh ghi lại. Đối mặt chuyện lớn như vậy cố, xế chiều hôm đó, tỉnh ủy liền triệu khai hội nghị, thế nhưng hội nghị kết quả lại cũng không lý tưởng, hiển nhiên tỉnh lý cũng là lấy hài hòa làm chuẩn tác, cũng không muốn làm lớn động tác, mà là muốn đem chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tuy là Vương Thạc là phó tỉnh trưởng kiêm công an phòng tỉnh trưởng, nhưng là lại cũng không phải là tỉnh ủy thường ủy. Cùng với ngược lại là, tỉnh chánh pháp ủy bí thư kiêm công an phòng đảng ủy thư ký Trần Bảo Sơn cũng là thường ủy một trong. Hội nghị sau khi kết thúc, tất cả mọi người đều cho là chuyện này chấp nhận này chấm dứt, nhưng là trên thực tế, khi lấy được tin tức này phía sau, Vương Thạc nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, đem một phong đã sớm viết xong tin nhắn ngắn, lấy đàn phát phương thức phát ra. Chuyện này cũng không phải là hắn Vương Thạc một người đưa tới, mà là toàn bang quyết định, đối với cái này cái kết quả, cái kia mọi người liền đều muốn xuất lực, người nào gây họa, người đó liền phải phụ trách giải quyết, hiện tại Vương Thạc đã dùng hết bổn phận của mình. Kế tiếp thì nhìn những người khác, người nào nếu dám trốn tránh trách nhiệm, vậy sẽ bị bài xích ra cái vòng này, về sau khó hơn nữa có phát triển, thậm chí sẽ bị gia tộc sát biên giới biến hóa. Bất quá, nằm ngoài Vương Thạc dự liệu là, đầu tiên phát lực cũng không phải là trong cái vòng này lực lượng, mà là mỗi bên quân khu tư lệnh viên, cùng với tổng chính ký một lá thư trung ương, đối với cái này chuyện đưa ra mãnh liệt kháng nghị, đồng thời cường liệt yêu cầu truy cứu trách nhiệm. Quân địa quan hệ vẫn liền tương đối khẩn trương, bởi quyền lợi lẫn nhau vướng víu. Cho nên bất mãn tiếp tục đã rất lâu rồi, mượn lần này cơ hội, hết thảy quân khu đều muốn ra nhất khẩu ác khí, biểu hiện một cái năng lượng, vì vậy liên danh phía dưới, thái độ dị thường cứng ngạnh, không để cho bọn họ một cái kết quả vừa lòng, đó là kiên quyết không phải bỏ qua. Quốc gia muốn cảnh, quân đội đầu tiên muốn cảnh, vì vậy đối với chuyện này, quốc gia vô cùng coi trọng, tuy là sự tình rất nhỏ, thế nhưng đưa tới sự cố lại lớn kinh thiên. Vì vậy không thể không cẩn thận đối đãi. Đang ở hết thảy quân khu tư lệnh viên ký một lá thư đồng thời, Vương Thạc trong vòng nhỏ, đến từ từng cái bộ ủy thành viên cũng dồn dập phát lực, trong lúc nhất thời, tỉnh ủy các bộ môn điện thoại sắp bị đánh bể, mỗi cái nhận điện thoại nhân, đến tao thụ một trận nghiêm khắc phê bình, đồng thời giao trách nhiệm nghiêm túc xử lý việc này. Chỉ dựa vào Vương Thạc, kỳ thực không có năng lượng như vậy cùng lực ảnh hưởng, mọi người đều là bằng hữu, là đồng bọn, nhưng là lại cũng không phải là thuộc hạ, không thể nào không nếm trợ giúp, mà muốn nhiều bằng hữu như vậy cùng nhau hỗ trợ, Vương Thạc căn bản không chịu nổi thù lao. Bất quá đi qua chuyện này, mọi người không thể không xuất lực, hoàn toàn không có trốn tránh không gian, sự tình là bọn hắn trọc, phải bọn họ cho bằng nhau, nếu không, sẽ cho trưởng bối một loại không có đảm đương, không có khí phách ấn tượng, cái kia cuộc đời thành tựu chỉ sợ cũng có hạn, liền tỉnh bộ cấp đều không đạt được, thính cấp khả năng chính là cực hạn. Nhiều như vậy thế lực liên hợp dưới sự thôi thúc, tỉnh ủy áp lực phi thường lớn, tuy là mọi người cũng đều có riêng mình bối cảnh, thế nhưng mấy nhà lực, lại làm sao có thể ngăn cản hơn 10 gia thế lực liên hợp phát lực. Đang ở tỉnh ủy sức đầu mẻ chán chi tế, Trung kỳ ủy hạ thư thông báo, Tương chính thức tham gia việc này, nhận được cái này thông báo, tất cả mọi người choáng váng, không có ai nghĩ đến, Vương Thạc lúc này đây thật không ngờ nảy sinh ác độc, cái này cơ bản đã mang gia tộc thế lực vận dụng đến cực trí đi. Đây chính là tối kỵ A. Là sẽ phải gánh chịu người chung quanh căm hận cùng vây công. Bất quá tỉ mỉ một giải khai, chuyện này thật đúng là không phải Vương gia phát lực, mà là hơn 10 gia cùng nhau phát lực, không chỉ có như vậy. Toàn quốc mỗi bên quân khu liên hợp tổng chính cùng nhau hướng trung ương đệ trình kháng nghị thư, không giải quyết chuyện này, nhân ra là tuyệt không bỏ qua. Đối mặt loại cục diện này, đã không phải là một hai người chuyện, Vương Thạc bản lĩnh lại lớn, cũng lớn không đến phân thượng này, quân chính hai giới dĩ nhiên hoàn toàn xúc động lên, cái này không ai có thể cản trở, ai dám đứng ra, người đó liền sẽ bị phá hủy. Sau đó vài ngày, Trung kỳ ủy mạnh mẽ tham gia, Trần Bảo Sơn, cùng với Trần Đại Đồng song song xuống ngựa, còn như Trần Huy cùng Tam Tiên. Cũng đều bị theo nếp bắt, chờ đợi của bọn hắn, chỉ có một con đường chết, lấy bọn họ tạo giới nghiệt, giết bọn hắn 10 lần đều bồi thường không được. Còn như Tam Tiên phụ thân, cũng đã bị hai quy, cao ngạch tham ô, làm cho hắn nửa đời sau cơ bản muốn ở trong tù vượt qua, còn như Thiệp Án Trương ca cùng với mười mấy người chấp hành luật pháp viên, cũng đều bị bất đồng trình độ xử phạt, công chức khẳng định đã không có, nhưng lại muốn ngồi mấy năm đại lao, còn như khi nào có thể đi ra, hoặc có lẽ là có thể hay không đi ra. Vậy khó nói. Sự tình tới nhanh, đi cũng nhanh. Lần này Trung kỳ ủy chỉ nhằm vào một kiện sự này, điều tra sau khi kết thúc, liền lên đường ly khai, làm như lần này đấu tranh duy nhất phe thắng lợi, Vương Thạc mùa thu hoạch lớn, tiếp nhận tỉnh chánh pháp ủy bí thư kiêm công an phòng đảng ủy thư ký thính trưởng. Một người thân kiêm ba chức, quyền thế to lớn, có thể nói là lấy thú ngút voi. Chánh pháp ủy thư ký, công an phòng đảng ủy thư ký, công an phòng thính trưởng, ba đại quyền lợi tập cùng một dưới khuôn mặt, Vương Thạc thế thân Trần Bảo Sơn. Chính thức tiến nhập tỉnh ủy thường ủy. Phải biết rằng, cái này vốn là Vương Thạc dự tính trong tương lai trong vòng 3 năm từng bước hoàn thành, nhưng là bây giờ lại trước giờ 3 năm thực hiện. Danh tiếng lại vang lên, không vào thường trung quy chưa tính là tiến nhập một tỉnh quyền lợi quay vòng, một ngày vào thường, thì có quyền phát biểu, thậm chí có lực ảnh hưởng. Chỉ cần có năng lực quá mạnh, tất cả đều có khả năng. Nửa tháng sau, chuyện này rốt cục đuổi bẩm lắng xuống, cùng lúc đó, Lưu Phong cũng đã khỏi bệnh xuất viện. Tuy là lúc đó tình huống vạn phần nguy cấp, thế nhưng trên thực tế, chủ yếu vẫn là mất máu quá nhiều, tỷ tạng tuy là phá một cái miệng nhỏ, thế nhưng chỗ rách quá nhỏ, Lưu Phong sự khôi phục sức khỏe từ mạnh phi thường, dĩ nhiên thành công khép lại, tiết kiệm được một đại phiền toái. Còn như Lưu Phong bị tổn thất, tự nhiên cũng phải cần bồi thường, hàng toàn bộ bị thu lấy, đồng thời đã bị chia cắt sạch sẽ, căn bản không hàng thối lui, vì vậy phải theo giá bồi thường. Chỉ là theo giá bồi thường vẫn không được, ngừng kinh doanh lâu như vậy, tổn thất cũng phải cấp. Dựa theo phía trước cao nhất ngày thu nhập tính toán, dự tính cần thời gian 3 tháng mới có thể khôi phục doanh nghiệp, tổn thất do đình chỉ sản xuất phí cộng thêm danh dự tổn thất phí, tiền bồi thường ngạch cao tới 120 triệu. Đương nhiên, cái giá tiền này hư cao, thế nhưng dù sao cũng là có theo có thể tra, khai trương mấy ngày nay, một ngày lợi nhuận thật sự là hơn triệu, đương nhiên. Thật ra thì vẫn là muốn khấu trừ 30% tuyên truyền quyền để trừ, kỳ thực chỉ có 5-600 ngàn mà thôi, bất quá tính toán lúc cũng không như vậy coi là. Liền theo thuần lợi nhuận cho tính toán. Nửa tháng sau, Lưu Phong khỏi bệnh xuất viện đồng thời, 120 triệu cũng đánh tới hắn trên trướng, cộng thêm trên thẻ còn thừa lại kim ngạch, tổng chi phí kim đạt đến rồi 2 ức. Đương nhiên, cái này còn không tính toán trong trò chơi kết sủ tiền tài. Tuy là trước đây bị thương nặng muốn chết, thế nhưng kỳ thực chủ yếu là tỳ tạng vỡ tan, ra máu quá nhiều, hiện tại tỳ tạng khép lại, huyết cũng sơ, vì vậy nửa tháng sau, Lưu Phong ngoại trừ vết thương còn có chút máu ứ động bên ngoài. Đã cơ bản bình phục, không cần tiếp tục nằm viện, về nhà hảo hảo điều dưỡng là được rồi, có nữa nửa tháng, liền lại là sinh long hoạt hổ. Đi qua mười mấy ngày, quân khu thủ trưởng trước sau đi bệnh viện thăm Lưu Phong, sau đó Lý Đại Thạch cũng mang theo đội viên đến xem Lưu Phong, thu được quán quân phía sau, tất cả mọi người như nguyện thu được một chút công, Lưu Phong càng là trở thành không thể tranh cãi có giá trị nhất cầu thủ. Nửa tháng sau, làm Lưu Phong xuất viện thời điểm, 22 tuổi hắn, đã bị đề bạt trở thành một cái phó doanh cấp cán bộ. Còn như Phương Phương, bởi xương sườn gãy mất, cho nên tối thiểu cần nghỉ ngơi thời gian nửa năm, trong khoảng thời gian này là không thể làm qua cùng kịch liệt hoạt động, vì vậy trong tiệm sự vật toàn bộ giao cho Lý Tiểu Mạn tới xử lý, cũng may công nhân đều còn ở, phát lại bổ sung tiền lương phía sau, ngoại trừ cực kỳ cá biệt người tuyển chọn ly khai bên ngoài, tuyệt đại đa số người đều giữ lại xuống tới. Từng có một lần kinh nghiệm phía sau, làm lại lần nữa liền tương đối dễ dàng, bất quá lúc này đây, Lưu Phong có thể không phải dự định chỉ mở một nhà, mà là dự định cùng mở tứ gia, triệt để bao trùm đại học thành hết thảy khu vực, vô luận đang ở cái nào đại học, đều có thể phụ cận tìm được sách tay lâu đài chi nhánh, toàn bộ đại học thành 2-300 ngàn nữ hài tử, đều trở thành thương thành tiêu phí đối tượng. Bất quá, trải qua sau chuyện này, Lưu Phong đã biết, chỉ bằng vào lời của mình, không quyền không thế, căn bản là không có biện pháp chống đỡ cái gì mưa gió. Vừa lúc Lưu Phong cũng biết, Diệp Mị công việc mới tìm được cũng không thỏa mãn, liền thay đổi hai nhà, cuối cùng tuy nhiên cũng không có thể lưu lại. Cũng không phải là Diệp Mị quá soi mói, mà là mục đích của đối phương tính quá minh xác, cũng không phải là coi trọng Diệp Mị năng lực của bản thân, mà là nhìn chúng phía sau nàng đứng vương thạc. Vì vậy tuy là an bài nàng địa vị cao, nhưng là lại chưa cho thực quyền, mà là xem nàng như tổ tông giống nhau cung. Đối với bọn hắn mà nói, Diệp Mị chính là một viên bùa hộ mệnh, có nàng ở sẽ không người dám tới bới móc. Nhưng là Diệp Mị lại cũng không muốn như vậy, nàng là muốn bằng mượn bản lĩnh ăn cơm, mà không phải tìm một địa phương vơ vét tiền. Nếu như muốn tiền, Vương Thạc chỉ cần há mồm một cái, có bó lớn công ty cầm công ty cổ phần tới cửa khóc muốn hắn nhận lấy, cần gì Diệp Mị đi ra làm như thần làm cho cung đâu. Tiền là thứ yếu, là tối trọng yếu, kỳ thực Diệp Mị vẫn là muốn làm một ít chuyện, là muốn chứng minh năng lực của mình, thực hiện từ nhân sinh của ta giá trị, mà không phải vì tiền đi. Diệp Mị tuyển trạch không nhiều lắm, nguyên nhân của thân thể, không thể tiếp tục tổng tránh, làm như Vương Thạc người nhà, nàng cũng không có thể kinh thương, duy nhất có thể làm, chính là tìm một công tác, tốt nhất tiểu đội gì gì đó. Chương 341, cam kết Diệp Mị. Ngày xuất viện, Vương Thạc cùng Diệp Mị cùng đi Lưu Phong nơi ở thăm Lưu Phong, đáng nhắc tới chính là, Lưu Phong cũng không trở về Tề Bị nơi đó, cho tới bây giờ, Tề Bị còn không biết chuyện này đâu, Lưu Phong lấy trận bóng rổ mượn cớ, nói là không có thời gian về nhà. Tề Bị thật cũng không hoài nghi gì, không phải hắn không quan tâm Lưu Phong, thật sự là hai cái tiểu công chúa quá náo loạn, căn bản không tinh lực. Còn như Hà Nguyệt cùng Trương Lan Lan nơi đó, Lưu Phong cũng không còn đi, các nàng bình thường muốn lên học, Lưu Phong không muốn vì vậy đã quấy rầy các nàng bình thường bài vở và bài tập, huống cái này hai nha đầu cũng không phải cái gì biết chiếu cố nhân chủ. Lý Tiểu Mạn chân tổn thương đã sớm được rồi, Phương Phương xương sườn tuy là chặt đứt, nhưng đã phục vị, chỉ cần đừng kiêu ngạo động tác là được rồi. Kế tiếp chính là tĩnh dưỡng, bình thời hoạt động cũng không làm lỡ, còn như Viên Viên, chỉ cần tìm không thấy quang, cái kia cũng có thể tự do hoạt động, ba người đều có thể chiếu cố Lưu Phong, vì vậy hết thảy đều không thành vấn đề. Tiến vào phòng, Tiểu Mạn Mâu nữ ba người hiểu chuyện lui ra ngoài, nhìn Lưu Phong, Vương Thạc hướng ra phía ngoài bĩu môi, nhỏ giọng nói, mấy vị này là. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lưu Phong đem chính mình cùng Mâu nữ ba người sự tình nói đơn giản một cái. Tán gẫu sau khi, Tiểu Mạn mụ mụ đang cầm mâm đựng trái cây đi đến, sau đó câu nệ lui ra ngoài, thấy như vậy một màn, Lưu Phong thở dài một tiếng, cười khổ nói, nguyên bản, muốn mở cái tiệm, làm cho Tiểu Mạn mụ mụ có chút việc làm, nhưng là không nghĩ tới, cái này xã hội phức tạp như vậy, kém chút ngay cả mạng sống cũng không còn. Nói đến đây, Lưu Phong hướng Vương Thạc cùng Diệp Mị nhìn sang, cẩn thận nói, chị dâu, cái này buôn bán ta không muốn buông tha, cho nên các ngươi xem, có thể hay không để cho chị dâu đến cho ta giúp một tay. Hỗ trợ. Làm sao bang đối mặt Lưu Phong hỏi. Vương Thạc cùng Diệp Mị đồng nói. Trầm ngâm một chút. Lưu Phong mở miệng nói, ta bước tiếp theo. Chuẩn bị cùng mở 4 tiệm, đại học thành 4 cái vị trí, phân biệt mở một nhà. Kể từ đó, mặc kệ đang ở cái nào trường đại học, đều có thể phụ cận tìm được một nhà sách tay tòa thành. Hử. Nghe được Lưu Phong lời nói, Diệp Mị cùng Vương Thạc nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt, nếu quả như thật có thể làm được nói. Cái kia toàn bộ đại học thành 2-300 ngàn nữ học sinh, khả năng liền đều là khách hàng tiềm năng, cái này sinh ý là rất có tiền cảnh. Trầm ngâm gian, Vương Thạc trầm giọng nói, chính phủ bên này, có ta chiếu khán, lần này chuyện như vậy sẽ không lại xảy ra, bất quá những thứ khác, chúng ta dường như không giúp được ngươi cái gì. Đối mặt Vương Thạc lời nói, Lưu Phong lắc đầu nói, không phải ngươi, ta là muốn cho chị dâu đến giúp giúp ta. Ta. Nghe được Lưu Phong lời nói, Diệp Mị chợt nhíu mày. Vô ý thức cho rằng Lưu Phong cũng cùng còn lại mấy cái bên kia lão tổng giống nhau. Muốn đem nàng mời đi qua treo lên đâu, chuyện như vậy, nàng là tuyệt đối không làm. Nhìn Diệp Mị trao mày bộ dạng, Lưu Phong vội vàng nói, Vương ca, chị dâu. Tình huống của ta các ngươi cũng biết, Phương Phương quá nhỏ, Viên Viên không thể ra cửa, Tiểu Mạn mụ mụ chỉ có tiểu học văn hóa, kinh doanh một cửa tiệm đều miễn cưỡng, còn như đồng thời nắm giữ tư gia tiệm, các ngươi cảm thấy cái này có thể sao? Nghe đến đó, Diệp Mị dần dần hiểu. Nếu như không phải muốn đem nàng treo lên, mà là thực sự coi trọng năng lực của nàng cùng tài hoa nói, vậy thật tốt quá. nàng cần, kỳ thực chính là một cái thi triển tài hoa ngôi cao mà thôi. Ý của ngươi là? Nghe đến đó, Vương Thạc cũng ý thức được cái gì, cảm giác hứng thú nói. Trầm ngâm một chút, Lưu Phong tiếp tục nói, chỉ riêng năng lực mà nói, Tiểu Mạn mụ mụ chỉ là tốt nghiệp tiểu học, Phương Phương cùng Viên Viên hơi chút mạnh một chút, cũng chỉ là tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, lớn như vậy công ty, các nàng là không có năng lực vận doanh, cho nên ta muốn cam kết chị dâu làm CEO. Nói đến đây, Lưu Phong cẩn thận nhìn một chút đối diện hai người, tiếp tục nói, còn như công ty cổ phần bên trên, ta... Đừng! Lưu Phong mới nói ra đầu, Diệp Mị liền vội vàng giơ tay lên nói, miễn bản công ty cổ phần, nguyên bản ta còn có thể bằng lòng ngươi, nhưng là nhắc tới công ty cổ phần, ta đây liền thật không có thể đáp ứng rồi. Gật đầu, Vương Thạc vẻ mặt nghiêm túc nói thật ta. Lưu lão đệ, chỉ cần ta nguyện ý, thậm chí cũng không cần mở miệng, chỉ cần thủ vệ lộ ra một tí tẹo như thế ý tứ, thì có là nhân cầm công ty cổ phần tới tìm ta. Hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, Lưu Phong biết Vương Thạc nói là sự thật, trước đó không lâu truy tầm chính là cái kia phó tỉnh cấp tham quan, có thể không phải liền tham ô hơn 9 tỷ. Nhìn Lưu Phong xấu hổ dáng vẻ, Vương Thạc mỉm cười tiếp tục nói, nếu như muốn tham tiền nói, có rất nhiều là mục tiêu, lấy quan hệ của chúng ta không có khả năng liền ngươi cũng bóc lột một lần, ta không cách nào vì ngươi công vũ khí tư dụng, ngầm chiếm nhà nước tài sản, thế nhưng cũng sẽ không ngầm chiếm công ty của ngươi công ty cổ phần. Cười khổ gật đầu một cái, Lưu Phong biết, cùng nhân gia đại thương nhân đại lao bản so với, hắn điểm ấy của cải chính là chân con muỗi, Vương Thạc thật muốn tiền, cũng nhìn không thuận mắt. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Lưu Phong lắc đầu nói, ta nói, hai người các ngươi rể cho ta nói hết được không? Ta khi nào nói cho các ngươi cổ phần? Ta có nói qua sao? Nghe được Lưu Phong lời nói, Vương Thạc cùng Diệp Mị nở nụ cười, tuy là quả thực chưa nói, thế nhưng mọi người đều là người trưởng thành rồi, rất nói nhiều cần nói xuyên thấu qua sao? Thật nói xuyên thấu qua cự tuyệt nữa, ngược lại tổn thương cảm tình, sở dĩ trước giờ trận Lưu Phong cửa, chính là tránh cho loại tình huống này phát sinh nha. Nhìn Vương nói hai vợ chồng, Lưu Phong nghiêm túc nói, ta là muốn như vậy, công ty cổ phần bên trên, ta là một cố cũng sẽ không phân đi ra, bất quá quản lý cổ, ta lại phải xuất ra một bộ phận tới, dùng để khích lệ tầng quản lý cùng công nhân. Ồ, nghe đến đó, Diệp Mị hiểu rõ gật đầu một cái nói, cái này ngược lại có thể, hiện đại quản lý xí nghiệp, thưởng phạt là nhất định thủ đoạn, điểm này thuộc về bình thường doanh nghiệp phạm chủ, ngược lại là có thể cho phép. Lưu Phong tiếp tục nói, cho nên ta là muốn như vậy, từ thuần lợi nhuận bên trong, đưa ra 30%, dùng để làm CEO quản lý cổ, ta. Chờ một chút. Chờ, các loại, nghe được Lưu Phong lời nói, Diệp Mị cười khổ nói, ngươi cái này quá quá à, nào có cho cao như vậy. Không nói nhìn Diệp Mị, Lưu Phong cười khổ nói, cái này không cao à, nhiều nhất có cho đến 50% đây này, ta đây coi là thấp đi. Lắc đầu, Diệp Mị nghiêm túc nói, hay sao, quốc nội hiện nay CEO kiểm giữ quản lý cổ tỷ lệ một dạng vì tổng vốn cổ phần 20-15%, ngươi cho rất cao, Vương Thạc bên kia sẽ không tốt làm. Ân gật đầu, Vương Thạc đồng ý nói, không sai, tuy là chia 5 năm cũng có, 30% cũng không ít, nhưng là vẫn dựa theo thường quy xử lý tốt, là tối trọng yếu, là không thể bị người lấy ra đâm tới. Nghe được hai người lời nói, Lưu Phong hơi chút trầm ngâm một chút vẫn đồng ý, Vương Thạc cùng Diệp Mị chí hướng cũng không ở tiền bên trên, một ngày cầm 30%, một ngày có người thiêu thứ lời nói, là có lời có thể nói, đây đối với Vương Thạc phu phụ mà nói, hiển nhiên là ngu xuẩn. Nghĩ tới đây, Lưu Phong quả quyết nói, đã như vậy, vậy 20% được rồi, ngoài ra ta đuổi nữa thêm 10%, tổng cộng lấy ra 40%, từ chị dâu nắm giữ, dùng để làm như công ty tầng quản lý tiền thưởng, lãnh đạo chủ yếu thành viên đều có thể đạt được một ít quản lý cổ phân nha, ha ha. Ân khen ngợi nhìn Lưu Phong, Vương Thạc thưởng thức nói, như vậy tốt, ngươi có thể hào phóng như vậy, cái công ty này mới có tiền đồ, không bỏ được dùng tiền, là không mời được nhân tài, càng không giữ được nhân tài. Tuy là ngươi bây giờ trả giá rất nhiều, thế nhưng tương lai ngươi lấy được chỉ biết càng nhiều. Vương Thạc giọng nói vừa, Diệp Mị tiếp lời nói, không sai, nếu có 10% quản lý cổ phần, ta có lòng tin đem sinh ý khai biến toàn tỉnh, nếu như là 20% lời nói, ta có lòng tin đem công ty khai biến toàn quốc. Nghe được Diệp Mị lời nói, Lưu Phong không khỏi nở nụ cười khổ, kỳ thực xuất ra 40%, nói là thưởng cho thành viên khác quản lý cổ, kỳ thực Lưu Phong chính là đem tiền cho Diệp Mị chi phối. Chẳng khác gì là biến hướng thưởng cho nàng, bất quá bây giờ xem ra, nàng hiển nhiên thật muốn đem cái kia 20% dùng để làm như còn lại quản lý thành viên phần thưởng. Thật dài thở phào nhẹ nhõm, Lưu Phong nghiêm túc nói, những chuyện khác ta bất kể, ngược lại ngươi là CEO, hết thảy đều giao cho ngươi, ta chỉ quản kiểm tra công trạng thì tốt rồi, những thứ khác ta hoàn toàn sẽ không nhúng tay. Hưng phấn gật đầu, Diệp Mị nói, hiện tại, ngươi tổng tài chính là 2 ước thật sao? Gật đầu, Lưu Phong nói, bây giờ tiền mặt có 2 ước, tài sản cố định còn có một đống 3 tầng buôn bán lầu, mặt khác. Nếu như cần, ta có thể trong một tháng, từ trong trò chơi hối đoái ra khoảng chừng 400 triệu tả hữu tiền tài. Hoa! Nghe được Lưu Phong tổng tư sản đã vượt qua 6 cái ước, Vương Thạc cùng Diệp Mị cũng lớn vì giật mình, Vương Thạc ngược lại cũng thôi, chỉ là đơn thuần kinh ngạc mà thôi, mà Diệp Mị lại bất đồng, kinh ngạc bên ngoài càng nhiều hơn chính là hưng phấn, có nhiều tiền như vậy, phát triển liền dễ dàng sinh ra, cũng mau tốc độ sinh ra. Trầm ngâm gian, Diệp Mị nhảy cấm nói, vậy hôm nay liền đến nơi này đi, ta lập tức trở về viết kế hoạch thư, viết xong phía sau mượn qua đây cho ngươi xem, một ngày đi qua. Dừng. Nghe Diệp Mị lời nói, Lưu Phong cười khổ lắc đầu nói, ta nói, hết thảy tất cả, đều toàn quyền giao cho ngươi, ta sẽ không nhúng tay, cho nên kế hoạch thư gì gì đó, không cần cho ta xem, tiền ta ngày mai sẽ đánh tới công ty tài khoản bên trên, tất cả ngươi xem đó mà làm chính là. Chương 342, Thử tiêu thần phủ. Cái này trần trờ nhìn Lưu Phong, Diệp Mị nhữ mày nói, như vậy dường như không tốt lắm đâu. Lắc đầu, Lưu Phong không gì sánh được nghiêm túc nói, đại ca, chị dâu. Lời nói thật nói với các ngươi, trải qua chuyện lần này phía sau, ta xem như là nhìn thấu, cái này trên thế giới, không có quyền lợi là không được, cho nên ta và đại ca giống nhau, chủ yếu tinh lực phải đặt ở quyền lợi bên trên, còn như công ty này, chị dâu ngươi hoàn toàn có thể coi thành là của mình, nghĩ thế nào làm liền làm sao làm, thành ta hài lòng, thất bại ta cũng không giận hận, công ty tất cả, đều do ngươi toàn quyền xử lý. Nói đến đây, Lưu Phong mím môi một cái, sau đó nói, đương nhiên, yêu cầu vẫn phải có. Ta yêu cầu duy nhất, chính là đem một nhà trong đó tiệm, giao cho tiểu mạn mụ mụ bên trong xử lý, nàng cả đời này, ước mơ duy nhất, chính là kinh doanh một cửa tiệm, ta đáp ứng nàng biết thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Khen ngợi nhìn một chút Lưu Phong, Diệp Mị gật đầu nói, yên tâm đi, tiểu mạn mụ mụ tuy là văn hóa thấp một chút, thế nhưng chỉ cần cho nàng xứng hai cái hợp cách phó thủ, quản lý một cái tiệm phải không thành vấn đề, nhiều tôi luyện mấy năm, như cũng là một khối thép tốt, thậm chí có thể trở thành một mình gánh vác một phương đại tướng. Nói đến đây, Diệp Mị trầm ngâm một chút, sau đó tiếp tục nói, ngươi đã không nhìn ta kế hoạch thư, ta đây thì đơn giản nói một chút ta. Diệp Mị mở miệng nói, bước đầu tiên, ta dự định ở bổn tỉnh bên trong phô khai mạng Internet, mỗi cái thành thị tối thiểu phải có một nhà chúng ta cửa hàng. Mỗi cái thành thị, chúng ta đều có thể mướn một cái có năng lực người quản lý, dành cho hắn cai thành cửa hàng hai thành quản lý cổ. Cứ như vậy, Diệp Mị cũng không có đem nói cho hết lời, chỉ là cho Lưu Phong một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Ngạc nhiên sửng sốt. Lưu Phong rất nhanh thì hiểu rõ ra. Hay là có năng lực. Chỉ dĩ nhiên không phải kinh doanh ở trên năng lực, nói trắng ra là, mỗi cái thành phố hai thành công ty cổ phần, còn là muốn cho người đương quyền thân thuộc, cứ như vậy, cửa hàng ở địa phương bản xứ cũng sẽ không bị người tìm việc. Trong lúc giật mình, Diệp Mị tiếp tục nói, trải hết bên trong tỉnh phía sau, có thể hướng ra phía ngoài thiếu phát triển. Lấy thành thị làm đơn vị, không ngừng trải đi, trong vòng 10 năm. Có thể cửa hàng lần toàn quốc hết thể đại trung hình thành thị. Ta tạp. Nghe đến đó, cái này bản in ố ra lít có thể quá hùng vĩ đi. Tán thán gian, Lưu Phong lắc đầu nói. Ý kiến của ta là, hay là cho chị dâu 30% quản lý cổ A, liền chị dâu năng lực này, cho 20 quá ít. Ha ha. Vui sướng cười, Vương Thạc lắc đầu nói, tiểu tử ngươi. Miệng chính là ngọn, bất quá ngươi nói tuy là cũng có chút đạo lý. Nhưng quả thực không thể cho nhiều, nếu không sẽ rơi người nhược điểm. Hơn nữa, có cái này hai thành quản lý cổ, kiếm được tiền đầy đủ ta và người chị dâu hoa. Thương lượng xong sau đó, Lưu Phong đem tiểu mạn mụ mụ kêu tiền đến, chuyện kế tiếp, để cho Lý tiểu mạn cùng Diệp Mị tiến hành can thiệp, quyền lợi toàn bộ tập trung đến Diệp Mị nơi đó, từ nàng tới phụ trách toàn diện quản lý, mà tiểu mạn thì vẫn là thì ra cái kia điếm tổng giám đốc, chỉ bất quá, cái tiệm này chỉ là một chi nhánh. Đối với dạng này an bài, Lý tiểu mạn không gì sánh được hoan hỉ, nói thật ra, coi như để cho nàng quản một cái tiệm, cũng có chút không quản được, không kinh doanh không biết, một khi doanh đứng lên, có quá nhiều đồ đạc không biết nên xử lý như thế nào, có quá nhiều lỗ thủng không biết nên làm sao bù đắp, Lưu Phong lại mặc kệ, hết thảy đều đặt ở trên vai của nàng, hiện tại có Diệp Mị, nàng rốt cục có thể lấy hơi. Đưa đi Vương Thạc phu phụ phía sau, thời gian qua đi nửa tháng, Lưu Phong rốt cục có thể lại lên trò chơi, chạy tới thư phòng, leo lên số chương mục phía sau, Lưu Phong rốt cục đăng nhập vào trò chơi. Ở Trương Bảo coi chừng một chút, Lưu Phong cấp bậc vẫn như cũ bảo trì đệ nhất, chỉ là trong tiệm sự tình, Trương Bảo là quản lý không được, đều đã bị Lưu Phong bày bảo hộ mật mã, ngoại trừ Lưu Phong bên ngoài, ai cũng thao tác không được. Mở ra cửa hàng lan, nhìn kỹ lại, trong điếm tổng tài chính đã đạt đến 510 triệu. Hết thẻ cửu tinh, bát tinh cổ đồng toàn bộ phận bán sạch, cửa hàng tự động đình chỉ buôn bán, nhưng là lại vẫn như cũ ổn định giá thu mua lục tinh cùng thất tinh đồ cổ. Tỉ mỉ kiểm tra một hồi, trong điếm hiện tại lục tinh đồ cổ đạt tới 26 vạn cái, thất tinh đồ cổ đạt tới 150.000 món, bất quá mấy ngày gần đây, nhưng không ai sẽ đem đồ cổ bán vào trong điếm, liên tục vài ngày đều là không giao dịch. Vội vàng leo lên diễn đàn tìm tòi một cái, Lưu Phong rất nhanh thì hiểu rõ ra, lúc cho tới bây giờ, lục tinh đồ cổ gia Định Hải Thần Châu, thất tinh đồ cổ gia Chu Tiên Tứ Kiếm, đây cũng không phải là bí mật, mà là mọi người đều biết sự tình, hiện tại giá thị trường, lục tinh đồ cổ 600 khối một cái, thất tinh đồ cổ thì là 700 khối, Lưu Phong muốn tiếp tục 300 một cái thu mua, vậy hiển nhiên là không có chút nào khả năng. Trầm ngâm một chút, Lưu Phong liên lạc Vương Quân, biết một chút tình huống gần đây, gần nhất nửa tháng tới, Luân Hồi Bang Thiên Thiên đều đánh Cửu Tôn, Cửu Tôn đã bị bách giải tán, mỗi ngày chịu đòn, cái này dù sao không phải là chuyện này, tất cả mọi người đã nhìn ra, Cửu Tôn đã xong, không có tương lai có thể nói, hiện tại Bạch Đế Thành chỉ còn lại có Luân Hồi giúp một cái thanh âm. Trở thành đệ nhất đại bang phía sau, Bạch Đế Thành tứ đại hầm mỏ, cùng với Bạch Đế Thành thu nhập từ thuế, lên một lượt giao nộp Luân Hồi Bang 10%, mà Luân Hồi Bang thì trở thành Bạch Đế Thành người thủ hộ. Mặt khác, để cho Lưu Phong hưng phấn là, ở Vương Quân dưới sự hướng dẫn, các hệ Linh Châu đã thu đủ một cái bộ, theo thứ tự là Địa Linh Châu, Thủy Linh Châu, Hỏa Linh Châu, Phong Linh Châu, Kim Linh Châu, Mộc Linh Châu, Lôi Linh Châu. Đúng lúc là 7 viên, mỗi hệ một viên. Hiện tại đã đặt ở Lưu Phong trong kho hàng, bởi không biết Lưu Phong đến cùng có tính toán gì không, vì vậy Vương Quân bọn họ không dám trực tiếp đem Linh Châu khảm nạm ở thất bảo diệu thụ bên trên. Biết được Linh Châu đã thu đủ một cái bộ phía sau, Lưu Phong vui mừng quá đỗi, mệnh lệnh Vương Quân lại thu thập một bộ. Lập tức hưng phấn hướng thương khố chạy tới, mở ra thương khố nhìn một cái, xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, thất sắc Linh Châu quả nhiên đặt trong kho hàng. Lấy ra thất sắc Linh Châu phía sau, Lưu Phong trước tiên tiến đến linh tượng nơi đó, đem 7 viên Linh Châu thay đi tới, mỗi khắc Linh Châu có thể tăng 10 vạn thuộc tính thương tổn, 7 viên chung vào một chỗ chính là 700 ngàn thương tổn. Đương nhiên, thất bảo diệu thụ như chỉ là đem Linh Châu khảm nạm lên nói, vậy thì được dắt dưới. Còn không bằng Lưu Phong trước kia bát bảo như ý truy đâu, đây chính là có thể khảm nạm 8 viên bảo thạch, so với thất bảo diệu thụ còn nhiều hơn ra 1 viên đâu. Thất bảo diệu thụ nhưng là chuẩn đề hao tốn hàng tỷ nguyên hội, lấy tự thân cảnh làm tài liệu, chế tạo ra tiên thiên linh bảo, thành thánh pháp vũ khí, vây quanh 7 viên linh thạch phía sau. Có thể kích phát thất tinh sát trận. Uy lực điệp ra. Tổng cộng tăng thất thất 490 vạn thương tổn. Nếu như chỉ là thương tổn điệp ra. Vậy còn không có gì, quan trọng nhất là thất hệ năng lượng hội tụ phía dưới, biến thành vì hỗn độn chi khí, công kích là không nhìn bất kỳ phòng ngự nào, một trượng xuống phía dưới, đó chính là thật đả thật 490 vạn thuộc tính thương tổn, mặc dù là thánh nhân đánh phải một cái. Đó cũng là số này. Một khi bị đập vào đầu nói, đó chính là gấp 10 lần vết thương chí mệnh, tạo thành 49 triệu khủng bố tổn thương, hiện giai đoạn hết thể người chơi đều sẽ bị miểu sát tại chỗ. Kỳ thực, không cần mệnh trung yếu hại, lấy thất bảo diệu thụ hôm nay phát ra, coi như không trong số mệnh yếu hại, cũng cơ bản sẽ bị miểu sát, hiện tại sinh mệnh đạt được 5 triệu trở lên người chơi dù sao ít lại càng ít. Hơn nữa, vây quanh thất hệ Linh Châu phía sau, không chỉ là thương tổn tăng đơn giản như vậy, một khi bị đập trúng, Linh Châu phụ đái khống chế hiệu quả cũng sắp phát động. Tỷ như lôi Linh Châu mất cảm giác, thủy Linh Châu mê muội, phong Linh Châu ràng buộc. 7 viên Linh Châu mỗi người mang vào bất đồng khống chế hiệu quả, lúc công kích, mỗi khỏa Linh Châu hiệu quả đều có 30% xác suất bị kích phát, một khi bị đập trúng, trừ phi vận khí tốt đến người tiên, nếu không ít nhất phải bên trong một loại khống chế hiệu quả, vận khí không tốt, 7 loại hiệu quả đồng thời xuất hiện cũng không phải là không có khả năng. Đáng tiếc duy nhất chính là, cái này thất bảo diệu thụ không có viễn trình năng lực công kích, chủ yếu đã gần thần trợ kích, viễn trình soát tự quyết, cùng với biến hóa ra thanh liên nâng công kích, cũng may Lưu Phong có lóe lên chống đỡ, có thể trong nháy mắt xuất hiện ở đối phương bên người, một trượng đập xuống là được rồi. Bất quá, tuy là thất bảo diệu thụ không phải mang vào công kích, thế nhưng Lưu Phong nhưng có thể học tập pháp thuật, hoặc là thi triển những thứ khác linh bảo hoặc linh khí phụ đái viễn trình pháp thuật công kích, tự nhiên có thể mang vào bên trên thất linh châu thuộc tính công kích. Ở hang ký bán bên trong dạo qua một vòng, Lưu Phong rất nhanh liền đã chọn mục tiêu, đó là một viên tiên thiên linh bảo tử tiêu thần phụ, trong truyền thuyết là do đạo tổ Hồng Quân luyện chế mà thành, đi qua càn khôn đỉnh phản hồi bản trở về nguyên, trở thành tiên thiên linh bảo, trong đó ẩn chứa một tia lôi hệ pháp tắc. Thế nhưng dù sao không được đầy đủ, không thể dùng để chẳng thi, uy lực của nó cũng không sánh được chân chính tử tiêu thần lôi, chỉ có chân chính tử tiêu thần lôi một phần. Trăm uy lực mà thôi. Bất quá dù vậy, này cái tử tiêu thần phù giá cả cũng đã đạt tới 120 ngàn nhiều, chỉ mang vào một cấp tử tiêu thần lôi, tối cao có thể lên tới thấp cấp, lên tới đỉnh cấp phía sau, có thể phát huy ra bản chính từ tiêu thần lôi 1/10 uy lực. Cái này từ tiêu thần phù cố định công kích là 10 vạn điểm, mỗi lần tăng lên một cấp liền tăng 10 vạn điểm thương tổn, lên tới thập cấp phía sau, có thể tăng 1 triệu điểm thương tổn, còn như bản chính từ tiêu thần lôi, đây chính là 10 triệu điểm công kích, trải qua tăng phó lời nói, coi như lớn bình thường hào sử dụng, vậy cũng có thể tuân ra 4.000-5.000 vạn công kích, nếu như cho thánh nhân dùng, vậy không có cách nào khác tính toán, trên lý thuyết nói, thánh nhân trí lực là vô cùng lớn. Cái này tử tiêu thần lôi tự nhiên cũng liền vô hạn mạnh. Sở dĩ tuyển trạch cái này tử tiêu thần phụ, Lưu Phong cũng là có cùng với chính mình suy tính, cái này tử tiêu thần lôi đặc tính là tự động truy tung, chỉ cần không phải lệnh quá lớn, sẽ tự động truy tung mục tiêu, nhất cấp tử tiêu thần phụ có thể ở 1 mét trong phạm vi tự động truy tung, lên tới thập cấp lời nói, vậy có thể ở 10 thước trong khoảng cách tự động truy tung. Tử tiêu thần phụ thăng cấp phương thức cực kỳ đặc biệt, phải không ngừng sử dụng đến nhất định số lần phía sau, sẽ thăng cấp. Lên tới thập cấp phía sau, mỗi dung hợp một cái thập cấp tử tiêu thần phụ, có thể tăng lên một cấp, tối cao có thể để thăng tới 100 cấp, sở hữu 10 triệu bản thể thương tổn, trải qua tinh thần tăng phó phía sau, có thể tuân ra 4.000-5.000 vạn thương tổn. Tử tiêu thần phụ dựa vào tinh thần tăng phó, trí lực gia tăng là mất cảm giác thời gian, mà tinh thần tắc là tăng lực phá hoại, nếu có 4.000 tinh thần nói, uy lực kia liền tăng phó đến 40 triệu phá hư, miểu sát hết thể người chơi, bất quá bây giờ tình huống xem. Tử tiêu thần phù khả năng không lớn xuất hiện 100 cấp. Mua một viên tử tiêu thần phù phía sau, Lưu Phong trực tiếp thay cho tam thanh thần phù, cũng chính là cái kia tăng sinh mệnh, đồng thời tam thanh hệ người chơi lẫn nhau tạo thành thương tổn chỉ có 1/10 đạo phù. Tuy là tử tiêu thần phù chỉ có nhất cấp, thế nhưng 10 vạn lôi hệ thương tổn, cộng thêm 490 vạn linh châu thuộc tính thương tổn, cùng với 7 loại khống chế hiệu quả, một đạo tử tiêu thần lôi đi qua, trực tiếp có thể đánh ra 5 triệu trở lên thương tổn. Hơn nữa có thể tạo thành 3 giây đồng hồ mất cảm giác. Đồng thời chỉ cần trúng mục tiêu ở mục tiêu chu vi 4 thước bên trong, có thể tự động truy tung. Không chỉ có Lưu Phong mang theo một cái miếng tử tiêu thần phù, ở Lưu Phong ý bảo dưới, 9 cái biệt hiệu cũng đều phân biệt mua một viên tử tiêu thần phù. Lưu Phong nhìn chúng là tử tiêu thần lôi mất cảm giác đặc tính, cùng với tự động truy tung năng lực. Bởi Lưu Phong cùng 9 cái biệt hiệu đều là toàn trí lực thêm điểm, vì vậy tăng phó phía dưới. Mất cảm giác thời gian và tự động truy tung phạm vi đều làm lớn ra gấp 4. Phân biệt đạt tới 3 giây mất cảm giác thời gian, cùng với 4 thước tự động truy tung khu vực. Nếu đem tử tiêu thần phù luyện đến thập cấp, qua tay một bán, vậy có thể đổi đại bút tiền tài, coi như không bán, Lưu Phong cũng có thể đã đem còn lại 9 miếng thần phù dung hợp, đem thập cấp thần phù để thăng tới cấp 19. Lực phá hoại đạt được 190 vạn. Đáng nhắc tới chính là, tự động truy lùng cực hạn là 10 thước, mặc dù có tăng phó cũng sẽ không vượt lên trước khoảng cách này. Tê dại thời gian cũng cố định là 1 giây, sẽ không tăng, trí lực tối đa tăng phó đến 3 giây, coi như trí lực đạt được 100 triệu, cũng sẽ không vượt lên trước 3 giây thời gian, cái này là sẽ không theo lấy thăng cấp mà tăng lên. Chương 343, 600 triệu tài chính. Khảm nạm lên 7 viên linh châu, bên hông dắt bên trên tử tiêu thần phù phía sau, Lưu Phong không khỏi đắc ý vô cùng, cái này tử tiêu thần phù thời gian cột đao rất ngắn, chỉ có 3 giây đồng hồ mà thôi, cơ bản có thể thực hiện liên phát. Bất quá một ngày tử tiêu thần phù cấp bậc cao lên, vượt lên trước thập cấp phía sau, thời gian cột đao đã đem thành dài. Một đường tiến đến ngoài thành, Lưu Phong tìm một con quái vật, sau đó một cái tử tiêu thần lôi đánh ra, hướng phía con quái vật kia bên cạnh 2 thước vị trí rơi xuống. Ầm ầm. Kịch liệt trong tiếng ầm ầm, từ điện ngang trời, một đạo tử sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt hướng quái vật kia bên cạnh 2 thước chỗ rơi xuống. Mắt thấy này đạo tử lôi liền muốn bá không sau một khắc. Cái kia lôi đỉnh nhưng trong nháy mắt phân ra một cái xiên tới, điện xa một cái chuyển ngoặt trong lúc đó, ầm ầm rơi đập tại nơi chỉ yêu thú trên người, một cái cao tới hơn 500 vạn thương tổn chữ số trong nháy mắt chui lên. Hắc hắc nhìn cái kia lâm vào mất cảm giác, chậm chạp, định thân, mê muội. Chờ một xưa di trạng thái yêu thú, Lưu Phong cười ha ha một tiếng, lần nữa phát sinh một cái tử tiêu thần lôi, trong nháy mắt đem con kia yêu thú hoanh sắt thành cặn bã. Kế tiếp, Lưu Phong không ngừng thí nghiệm nửa giờ. Chỉ cần chỗ rơi ở đối phương chung quanh thân thể 4 thước bên trong, trong nháy mắt sẽ truy tung, tử tiêu thần lôi điện xà sẽ tự động chuyển ngoặt, đánh xuống ở mục tiêu trên người. Kể từ đó, cự ly xa có định hà thần châu, cự ly vừa có tử tiêu thần lôi, cự ly gần có thất bảo diệu thụ, phối hợp mặc ngọc kỳ lân lóe lên, huyễn ảnh, cùng với tiêu thất, cùng với Lưu Phong luân hồi chung cùng công đức tháp, Lưu Phong chiến đấu hệ thống rốt cục xác lập đồng thời hoàn thiện, sau đó phải theo đuổi, chính là đem điều này hệ thống không ngừng cường hóa đi xuống. Tử tiêu thần phù tối cao có thể dung hợp đến 100 cấp, thất bảo diệu thụ cũng có thể thay đổi hơn 7 khỏa thần châu, cũng chính là thần châu, thủy thần châu, hỏa thần châu. Mỗi khỏa tăng 1 triệu thương tổn, 7 viên tập hợp đủ lời nói, kích phát thất tinh sát trận, có thể tăng thất thất 49 triệu thương tổn. Bất quá thần châu không phải nhân gian giới có thể có được, nhất định phải phi thăng chi hậu, tiến nhập tiên giới mới có thể đạt được. Khoảng cách thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội đã chỉ có thời gian 3 tháng, thời gian kế tiếp, Lưu Phong chỉ cần tập trung tinh lực, không ngừng tăng lên chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm là được rồi. Hoàn tất thi kiểm tra phía sau, Lưu Phong một đường về tới Kỳ Lân Thành, sau đó mở ra cửa hàng quản lý, đem điều này tháng lần đầu tiên toàn bộ sẽ vở thông cáo phát ra. Thông cáo nội dung rất đơn giản, chính là tuyên bố linh bảo các từ giờ trở đi, lấy mỗi món 600 giá cả, bán ra lục tinh cùng thất tinh đồ cổ, còn như đến cùng mua được là mấy sao, cái này thì nhìn vận khí tốt là thất tinh, vận khí không tốt chính là lục tinh, tất cả đều là ngẫu nhiên, Lưu Phong cũng vô pháp xấu lắm. Hiện tại trên thị trường giá cả, lục tinh là 600 khối, thất tinh là 700 khối, hiện tại Lưu Phong lại giống nhau đều bán 600 khối, phương diện này thì có 100 khối chỗ tốt rồi. Bất quá Lưu Phong cũng không có cấp bách cùng bán sạch, ngược lại trong điếm cũng cần có chủ doanh sinh ý, từ từ sẽ đến thì tốt rồi, một cái đều bán sạch lời nói, lẽ nào kế tiếp đóng cửa tiệm sao? Kế tiếp 3 giờ trong thời gian, Lưu Phong trước sau đem thông cáo phát ra, sau đó tiến nhập trong cửa hàng, đem 400 triệu tài chính chuyển ra khỏi du hí, tồn vào công ty tài khoản bên trên, kể từ đó, Lưu Phong công ty tổng chi phí kim đạt đến rồi 6 cái ức. Giữa trưa ngày thứ 2, làm Diệp Mị thử tra xét một cái tài khoản ở trên tài chính lúc, tại chỗ giật mình kêu lên, 600 triệu. Chọn 600 triệu tài chính, cái này có thể quá điên cuồng. Có số tiền này, công ty phát triển đem nhanh hơn rất nhiều. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Mị chung quanh đi lại, tìm 100 triệu tài chính, ở đại học bên trong thành mua chung quanh độc lập tiểu lâu. Tạm thời mà nói, công ty vẫn là lấy toàn quốc các đại hình thành phố đại học thành vi mục tiêu, cấp bậc này sách tay, chủ yếu vẫn là nhằm vào học sinh. Đương nhiên, mặc dù bây giờ nhằm vào học sinh, thế nhưng sẽ không vĩnh viễn nhằm vào học sinh. Theo công ty phát triển, những thứ này sinh viên cũng dồn dập biết tốt nghiệp, bước trên xã hội, theo từng nhóm một sinh viên bước trên việc làm, sách tay tỏa thành cũng sắp dần dần kéo dài đến càng nhiều hơn lĩnh vực, càng nhiều hơn khu vực. Hôm nay những thứ này sinh viên, chính là ngày mai sách tay tỏa thành trung thành nhất người ủng hộ. Hiện nay định ở bây giờ sinh viên trên người, nhưng là tương lai, lại theo những thứ này sinh viên, chậm rãi kéo dài đến xã hội từng cái lĩnh vực, mà sinh viên giai cấp, đại đa số đều là thành phần tri thức cùng tiểu chi phí đại biểu, dẫn dắt mốt tiên phong. Cũng là người tiêu phí. E rằng bây giờ còn không nhìn ra cái gì, nhưng là theo thời gian trôi qua, theo xã hội phát triển, sớm muộn cũng có một ngày, sách tay tỏa thành biết danh tiếng đầy toàn quốc, trở thành mốt tiêu chí. Nguyên bản mới sắm mua tứ gia buôn bán lầu không phải dễ dàng như vậy liền mua lại, không chỉ là vấn đề tiền, mấu chốt là nhân gia có chịu hay không bán. Bất quá ở Diệp Mị nỗ lực cùng khơi thông giới, cuối cùng đều thành công đặt thành giao dịch, mới tăng thêm tứ gia cửa hàng tổng cộng mới tìm 100 triệu, bình quân mỗi gia 25 triệu, nếu như Diệp Mị nguyện ý, qua tay bán 150 triệu, cam đoan giành cước. Đây chính là Lưu Phong sở dĩ hảo phóng cho ra nhiều như vậy công ty cổ phần nguyên nhân chỗ. Tuy là phân ra tứ thành công ty cổ phần, nhưng là nói đến căn bản, những thứ này đều là quản lý cổ, mọi người chỉ có chia hoa hồng quyền lợi, trong tiệm mỗi một cổ, nói trắng ra vẫn là Lưu Phong, nếu như ngày nào đó đổi chủ ý, tùy thời có thể giảm bớt quản lý cổ tỷ lệ, bất quá hắn nếu thật có một ngày như thế đổi lại tới, như vậy cửa hàng khoảng cách đóng cửa sợ sẽ không xa, chỗ tốt đều tự cầm, người đó bằng lòng giúp ngươi, ai chịu vì ngươi bận việc a. Đang ở Diệp Mị hoàn thành tứ gia cửa hàng thu mua, Đồng thời đối với hiện hữu 5 cửa hàng tiến hành đồng ý quy hoạch, thống nhất lắp đặt thiết bị, thống nhất mặt tiền của cửa hàng, cùng với chế định thống nhất sách lược tiêu thụ đồng thời, Lưu Phong rốt cục khôi phục, trên người máu ứ động cũng đều thối lui, thân thể hoàn toàn khôi phục bình thường, có thể chính thức đi làm. Lúc đến lúc này, Lưu Phong quân giáo bổ túc cũng đã hoàn thành, Lý Đại Thạch phái người hỗ trợ hoàn thành hết thảy thủ tục, vì vậy Lưu Phong sau khi khỏi hẳn, liền có thể trực tiếp nhậm chức. Nguyên bản Lưu Phong cho là mình chỉ là làm văn chức cán bộ, hoặc là có cấp bậc, thế nhưng không có thực chức phổ thông sĩ binh đâu, không thể tưởng, Lý Đại Thạch e rằng bị Lưu Phong lúc này mới biểu hiện kinh hãi, hay hoặc giả là Triệu Tư lệnh hoặc Vương Thạc khiến cho tinh thần, dĩ nhiên không tính làm cho Lưu Phong hữu danh vô thực, mà là làm cho hắn tuyển trạch. Lưu Phong tuyển trạch rất nhiều, có thể đi phòng cháy chữa cháy đại đội đảm nhiệm đội phó, hoặc phó chỉ đạo viên. Nếu như không muốn ăn khổ nói, vậy đảm nhiệm văn chức cán bộ. Đối mặt nhiều loại tuyển trạch, Lưu Phong có thể tuyển trạch văn chức, hoặc là đi phòng cháy chữa cháy đại đội nhâm đội phó hoặc phó chỉ đạo viên. Suy nghĩ một chút, Lưu Phong cuối cùng tuyển trạch đảm nhiệm phòng cháy chữa cháy đại đội đội phó, cấp bậc phó doanh. Phụ trợ đại đội trưởng tiến hành ngày thường công tác. Lựa chọn làm phó đại đội trưởng phía sau, sau đó phải lựa chọn chính là đi đâu cái khu phòng cháy chữa cháy đại đội công tác, đang chuẩn bị tùy tiện chọn một thời điểm. Lý Đại Thạch cười nói, được rồi, ngươi đã muốn làm phó đại đội trưởng, vậy kế tiếp liền an bài ngươi đi xuyên khu phòng cháy chữa cháy đại đội A, nơi đó đại đội trưởng nhưng là người quen của ngươi. Người quen? Nghe được Lý Đại Thạch lời nói, Lưu Phong vẻ mặt nghi hoặc, cái này hay là người quen là ai hả? Hỏi tới một cái, có thể Lý Đại Thạch lại không có chút nào bằng lòng tiết lộ, chỉ thuyết minh bầu trời nhiễm lúc, hắn dĩ nhiên là sẽ biết. Mang theo một bụng nghi hoặc, Lưu Phong chỉ có thể bất đắc dĩ ly khai. Đang ở Lưu Phong ly khai không lâu sau, một bóng người cao to tiến nhập Lý Đại Thạch phòng làm việc, sau đó, một đạo thanh âm thật thấp vang lên, ta toàn bộ đội. Đây chính là thiếu hắn nhiều lắm, lần này mặc dù có thể an bài ngươi đi tốt như vậy vị trí, không có nguyên nhân khác, chính là làm cho bởi vì ngươi cùng Lưu Phong quan hệ tốt, muốn cho ngươi phụ cận chiếu cố tốt Lưu Phong, cái này không những là của ta ý tứ, càng là tỉnh chánh pháp ủy bí thư Vương Thạc, cùng với Triệu Tư lệnh viên ý tứ, ngươi đi sau đó. Không nói đến Lý Đại Thạch như thế nào bàn giao, sáng sớm hôm sau, Lưu Phong nguyên buồn định nhậm chức, nhưng là Lý Đại Thạch lại lấy thương thế hắn chưa lành vì lý do, thả hắn một tuần giả, một tuần lễ sau lại đi tiền nhiệm. Mặc dù rất muốn lập tức bắt đầu công tác, thế nhưng Lưu Phong dù sao muốn nghe thượng cấp an bài, mặc dù cái kia thượng cấp là Lý Đại Thạch người quen cũ này, vậy cũng không thể ngoại lệ, tư tình có thể giảng, thế nhưng dính đến công sự, đó cũng không có trả giá đường sống. Một tuần lễ sau, Lưu Phong ở Lý Đại Thạch tự mình cùng đi. Đã tới xuyên khu phòng cháy chữa cháy đại đội tiền nhiệm, dọc theo đường đi, Lưu Phong không ngừng suy đoán, cái này hay là người quen rốt cuộc là người nào. Hắn dường như không biết cái nào phòng cháy chữa cháy đại đội trưởng A. Đờ cờ chuyện tại. Nghi hoặc trong lúc đó, xe đã tiến nhập xuyên khu phòng cháy chữa cháy đại đội, sau một khắc. Một đạo đồ sộ cao ngất, da thịt xanh đen thân ảnh xuất hiện ở Lưu Phong trong tầm mắt, dĩ nhiên là cây cột lớn. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Mê man trong lúc đó. Cây cột lớn dẫn theo phòng cháy chữa cháy đại đội thành viên, đem Lý Đại Thạch cùng Lưu Phong đón vào, nhìn cây cột lớn vẻ mặt hưng phấn, tươi cười rạng rỡ bộ dạng, Lưu Phong đống nhiên ý thức được cái gì. Ở toàn quân trận bóng rổ phía trước, cây cột lớn chỉ bằng mượn bản lãnh của mình, từ một gã thông thường sĩ binh, lên tới phó doanh cấp, vẫn đảm nhiệm phòng cháy chữa cháy đại đội đội phó chức vụ, hiện tại lập một chút công phía sau, đề bạt đến đăng doanh, cũng không biết đi quan hệ thế nào, đảm nhiệm xuyên khu phòng cháy chữa cháy đại đội trưởng. Thành Lưu Phong người lãnh đạo trực tiếp. Đơn giản khiếu nại một lúc sau, Lý Đại Thạch đứng dậy rời đi, Lưu Phong cũng chính thức trở thành xuyên khu phòng cháy chữa cháy đại đội phó đại đội trưởng. Lý Đại Thạch sau khi rời đi, từ đại trụ liền triệu khai hội nghị, an bài các lãnh đạo tổ thành viên phân công. Sở dĩ làm cho Lưu Phong muộn một tuần lễ đi làm, Lý Đại Thạch có thể nói là nhọc lòng, trừ lại nhiều thời gian như vậy, chính là vì làm cho cây cột lớn làm theo đại đội bên trong quan hệ, tất cả làm theo phía sau, Lưu Phong có thể nhậm chức. Cây cột lớn mặc dù đang trung đoàn bên trong địa vị không cao, thế nhưng ở phòng cháy chữa cháy đại đội bên trong, đó chính là một tay, vì để cho hắn có thể triệt để nắm giữ cục diện, cây cột lớn một người kiêm nhiệm, chính trị viên, đảng ủy thư ký, phụ trách đại đội toàn diện ngày thường công tác, phụ trách đốc thúc, kiểm tra, chỉ đạo đại đội các hạng công tác nhiệm vụ hoàn thành, cụ thể phụ trách công tác chính trị cùng hậu cần công tác. Làm như 10 năm lão phòng cháy chữa cháy, cây cột lớn nghiệp vụ năng lực đó là không dùng hoài nghi, tuyệt đối là rõ ràng. Ở Lý Đại Thạch dưới sự ủng hộ, chỉ thời gian một tuần bên trong, liền hoàn toàn nắm giữ cục diện. Xuyên khu phòng cháy chữa cháy đại đội ngoại trừ đại đội trưởng bên ngoài, còn có hai cái phó đại đội trưởng, theo thứ tự là Lưu Phong cùng Trần Minh, trong đó Trần Minh là đảng ủy phó thư ký, cụ thể phụ trách toàn bộ đại đội đội ngũ quản lý cùng phòng hỏa công làm, có thể nói là trách nhiệm trọng đại. Công việc như vậy, cũng không thích hợp Lưu Phong như vậy không có kinh nghiệm thái điều để làm, thật muốn hắn cũng làm không được. Làm như hai cái phó đại đội trưởng một trong, Lưu Phong nhiệm đại đội kiểm tra kỷ luật ủy viên, hiệp trợ chính trị viên, đại đội trưởng khai triển công việc, cụ thể phụ trách kiểm tra kỷ luật thẩm kế, tín phóng, pháp chế, phòng cháy giám sát công tác. Chương 344, cụ thể phân công. Mạnh mẽ mắt thấy đứng lên, Lưu Phong quản sự tình dường như rất nhiều, cũng rất hỗn tạp, so với Trần Minh hơn sinh ra, nhưng là trên thực tế, cái gọi là hiệp trợ chính trị viên, đại đội trưởng khai triển công việc. Nhưng là hai cái này chức vị đều là cây cột lớn đảm nhiệm, cái này kỳ thực chính là câu lời nói xuông, Lưu Phong yêu làm liền làm một điểm, không thương làm nên cái gì cũng không cần làm, lẽ nào cây cột lớn còn có thể mạnh mẽ an bài. Còn như chủ quản kiểm tra kỷ luật thẩm kế, tín phóng, pháp chế, đó chính là dựng thẳng lập uy tin thượng phương bảo kiếm, ai dám đắc tội bản thân, vậy cha ngươi, hiện tại cái này xã hội, ai có thể chống lại cha à? Có cái chuôi này thượng phương bảo kiếm, cái kia đủ để cho mọi người e ngại. Một cái không tốt để ngươi về nhà ăn chính mình đi. Còn như phòng cháy giám sát công tác, đây là tiêu phòng đội đối ngoại có quyền thế nhất bộ môn, Lưu Phong mặc dù không am hiểu, thế nhưng phía dưới lại an bài ba cái giám sát viên phụ trợ Lưu Phong công tác, Lưu Phong cần phải làm là bắt toàn diện, nói trắng ra là chính là yêu quản gì đều có thể quản, không thương quản gì đều có thể mặc kệ, hoàn toàn có thể giao cho ba cái giám sát viên tới phụ trách. Ba cái giám sát viên phân công cũng không giống nhau, cái thứ nhất phụ trách đại đội công việc bên trong, hỏa điều, phòng cháy giám sát công tác. Người thứ hai phụ trách kiến trúc xét duyệt, phòng cháy giám sát công tác. Người thứ ba phụ trách đại đội kiến trúc nghiệm thu, tuyên truyền, phòng cháy giám sát công tác. Ba người mỗi bên quản mở ra, căn bản không cần Lưu Phong hao tổn nhiều tâm trí. Chức vị này an bài, cây cột lớn có thể nói là đại phí suy nghĩ, liền cho Lưu Phong thượng phương bảo kiếm kiểm tra kỷ luật chức vụ ủy viên, lại cho Lưu Phong quyền thế có liên quan phòng cháy giám sát. Hơn nữa bởi Lưu Phong muốn hiệp trợ đại đội trưởng cùng chính trị viên khai triển công việc, cho nên ngoại trừ bản chức công tác bên ngoài, chỉ cần hắn nguyện ý, chuyện gì hắn đều có thể quản. Phân công sau khi hoàn thành, Lưu Phong phân đến một cái gian rộng rãi phòng làm việc ở vào lầu 2. Chu vi lục gấm vây quanh. Phong cảnh cực mỹ. Trên bàn bày một máy mới tinh máy tính, không có việc gì lên mạng gì, hoàn toàn không ai quản hắn. Ngồi cho tới trưa, Lưu Phong cũng không biết đến cùng nên làm chút gì, buồn chán phía dưới. Lưu Phong cứ gọi điện thoại cho cây cột lớn, mời hắn buổi trưa cùng nhau ăn cơm, đối mặt Lưu Phong mời. Cây cột lớn nào dám nói một chữ không? Một tuần trước, Lưu Phong sau khi rời đi, tiến nhập Lý Đại Thạch phòng làm việc người nào chính là cây cột lớn, Lý Đại Thạch cũng trực tiếp thông báo, an bài hắn tới nơi này, chính là vì mang vùng Lưu Phong, nếu không, tốt như vậy vị trí, còn chưa tới phiên cây cột lớn để làm, đang doanh cấp có thể không phải coi như là đang doanh trước. Ở giữa nhưng là có khoảng cách cực lớn. Hơn nữa, mặc dù có thể nhắc tới đang doanh trước, đó cũng là Lưu Phong giúp một tay kết quả, nếu không phải Lưu Phong giúp hắn, hắn liền chủ lực danh sách còn không thể nào vào được, càng không cần phải nói đã lập công gì. Lập công, để bạn, nói trước, đây hết thảy tất cả, đều là Lưu Phong một tay đem hắn đẩy lên đi, hơn nữa không vì cái gì khác, chỉ có vì Lưu Phong đối với hắn tình nghĩa, cây cột lớn cũng không có thể xin lỗi Lưu Phong à. Trước đây vì có thể thăng chức, cây cột lớn đem Lưu Phong mời được trong nhà, ăn uống no đủ phía sau. Đưa tới 30.000 khối, kết quả bị Lưu Phong nghiêm khắc có thể quở trách. Lưu Phong lúc đó nói, cây cột lớn bây giờ còn nhớ rõ rõ ràng ràng ta giúp ngươi, là bởi vì ngươi là ta trụ tử ca, mà không phải tiền gì. Nghe được câu này phía sau, cây cột lớn tại chỗ liền tỏ thái độ, về sau Lưu Phong chuyện chính là trụ tử ca chuyện, không màng mưa gió, tuyệt không lý do. Cây cột lớn là một cái thật thà người, càng là một cái thành thật nhân, nếu nói đến, liền nhất định sẽ làm được. Lui một vạn bộ nói, Lưu Phong con đường cực kỳ ngang tàng. Chánh pháp ủy thư ký nói cho hắn nói, triệu tư lệnh viên nói cho hắn nói, cùng Lý Đại Thạch càng là quá mệnh giao tình, đây là thông ngày người, một con như vậy thông thiên chi thê, cây cột lớn coi như có ngốc thập bội, cũng sẽ không buông vứt bỏ. Buổi trưa cơm trưa qua đi, Lưu Phong cùng cây cột lớn ngồi ở trong phòng làm việc tán gẫu đứng lên, đi qua trò chuyện Lưu Phong rốt cuộc minh bạch mình rốt cuộc nên làm chút cái gì, hoặc có lẽ là, có thể làm chút cái gì. Kiểm tra kỷ luật công tác, dưới tình huống bình thường là không có gì dùng, một ngày dùng đến. Đó chính là muốn chỉnh người, căn bản là nhất kiện đại sát khí, chỉ cần Lưu Phong muốn chỉnh người nào, không có cũng có thể biến thành có, thế đạo này cứ như vậy, quyền phát biểu nắm giữ ở cấp trên trong tay. Bình thường Lưu Phong chủ trảo, kỳ thực chính là phòng cháy giám sát, bình thường chủ yếu phụ trách trong vùng mỗi bên đơn vị phòng cháy giám sát, kiến trúc công trình phòng cháy chữa cháy xét duyệt nghiệm thu, khai trương trước phòng cháy chữa cháy kiểm tra, phòng cháy chữa cháy tri thức phổ cập, quyền lợi rất lớn, cũng là cực kỳ có chất béo. Quyền lợi vật này, nói có là có. Nói không có là không có, then chốt nhìn ngươi có biết dùng hay không, lấy Lưu Phong làm thí dụ, nếu như hắn muốn chỉnh người nào, hoàn toàn có thể trực tiếp dẫn người tới, đem tiệm cho dán lên giấy niêm phong, trực tiếp đóng cửa, cái này gọi là lâm thời niêm phong, dài nhất có thể bịa một tháng sau nếu như còn không có chỉnh đốn và cải cách, vậy cứ tiếp tục phong. Còn như đến cùng hợp cách không hợp cách, có hay không phòng cháy chữa cháy thai hoàng ẩm, cái này là từ tiêu phòng đội định đoạn, nói ngươi hợp cách không giữ quy tắc cách, không hợp cách cũng hợp cách. Nói ngươi không hợp cách sẽ không hợp cách cũng không hợp cách. Rất nhiều địa phương chính là bằng vào chiêu thức ấy uy hiếp, mạnh mẽ lũng đoạn phòng cháy chữa cháy vật liệu xây dựng, ngươi không mua ta phòng cháy chữa cháy khí tài, vậy mãi mãi cũng không hợp cách, ngươi cũng liền đừng nghĩ mở rộng cửa doanh nghiệp. Coi như ngươi tìm người sơ thông, vậy sau này cũng tùy thời có thể tra ngươi, tùy thời có thể nói ngươi không hợp cách, có phòng cháy chữa cháy thai hoàng ẩm, trực tiếp che tiệm của ngươi. Lấy Lưu Phong hôm nay bối cảnh, có Vương Thạc, Lý Đại Thạch, Triệu Tư lệnh ở phía sau trống, hắn gắng phải phong của người nào tiệm, vậy tìm ai cũng không tốt khiến cho, coi như tìm được quan hệ sơ thông, Lưu Phong đảo mắt còn có thể phong hắn, ngược lại lấy hắn cùng Lý Đại Thạch quan hệ, là không có khả năng bị khai trừ, mấu chốt là tìm một thuyết pháp mà thôi, chúng ta bình thường chấp pháp, chẳng lẽ còn không được. Kiểm tra kỷ luật ủy viên thêm phòng cháy giám sát, đây chính là Lưu Phong hai đại sát khí, còn như Lưu Phong phải dùng làm sao, đó chính là hắn chuyện của mình, muốn dùng dùng như thế nào đều được, không muốn dùng cũng liền bằng vô dụng. Nhìn cây cột lớn vẻ mặt thành khẩn dáng vẻ, Lưu Phong biết, hắn đây là đem lớn nhất công việc béo bở cho hắn, bất quá đó cũng không phải Lưu Phong cần, hắn thích tiền, nhưng là lại không nghĩ thông suốt quá loại đường dây đi thu được, chút tiền ấy cũng không còn đặt ở trong mắt của hắn. Bên trong phòng làm việc, Lưu Phong thở dài một tiếng, cây cột lớn nhà tình huống, Lưu Phong biết, cũng không giàu có, vì vậy cái này công việc béo bở, Lưu Phong cũng không muốn muốn, nếu không liền lãng phí. Lưu Phong cầu là quyền, không muốn lấy quyền mưu lấy tư lợi, tham thiếu Lưu Phong nhìn không thuận mắt, tham sinh ra, đó chính là đem đầu đựng trên lưng quần, Lưu Phong tuyệt đối không chịu lấy mạng đi đổi tiền, dù sao. Hắn đã có 600 triệu sinh ra, cần gì chứ? Suy nghĩ kỹ một hồi, Lưu Phong mở miệng nói, chủ tử ca, phòng cháy chữa cháy giám sát một khối này, ta phụ trách có thể, bất quá thực tế công tác, ta dù sao chưa làm qua, cho nên vẫn là ngươi đi làm à. Hử! Nghe được Lưu Phong lời nói, cây cột lớn không khỏi sửng sốt. Thực tế công tác từ hắn làm lời nói, cái kia ra mặt nhưng chỉ có hắn, kể từ đó, chỗ tốt cùng chất béo, khả năng liền chạy tới trong bát của hắn. Nhìn cây cột lớn ngạc nhiên dáng vẻ, Lưu Phong chân thành nói, ta không thiếu tiền, ngươi đây phải biết, ngược lại thì ngươi và chị dâu, nhiều năm như vậy thực sự chắc quá, cho nên cái này công tác, ngươi chính là nhiều hơn làm ơn a. Nghe được Lưu Phong lời nói, cây cột lớn vẻ mặt cảm khái, Lưu Phong không thiếu tiền, ai đây đều biết, trước đây thi đấu lúc, Lưu Phong bàn tiếng, lấy không được quán quân, một người bồi thường 10 vạn, cái kia một gia hỏa không muốn móc ra 1.200.000 a, bởi vậy có thể thấy được Lưu Phong có nhiều tiền. Không trả tiền vật này, nhiều hơn nữa cũng sẽ không ngại nhiều, ở cây cột lớn xem ra, Lưu Phong cũng không phải là thật không muốn, mà là muốn thông qua một loại khác phương pháp, đem những này tiền đưa cho hắn mà thôi. Còn như Lưu Phong có thể hay không vì vậy mà hại hắn, hắn đây ngược lại không có chút nào lo lắng, Lưu Phong yếu hại hắn cũng không cần làm như vậy, chỉ cần Lưu Phong nguyện ý, hơi chút vừa phát lực, hắn ngay lập tức sẽ bị đánh trở về nguyên hình, hơn nữa làm như vậy đối với Lưu Phong một chút chỗ tốt cũng không có, chỉ có chỗ hỏng, hơn nữa chỗ hỏng rất nhiều, về sau ai còn dám với hắn làm. Cây cột lớn không lo lắng Lưu Phong chỉnh hắn, hắn chính là Lưu Phong tử trung kiêm đáng tin, tuy là cấp bậc so với Lưu Phong cao, thế nhưng trên thực tế hắn cái gì đều muốn nghe Lưu Phong, thực tế quyền lợi cùng chức vị trong lúc đó đúng lúc là phản. Nếu như Lưu Phong không phải làm lời của hắn, vậy không ai có thể làm hắn, Lưu Phong nhưng là kiểm tra kỷ luật ủy viên, phụ trách chính là chỗ này phương diện sự tình, nếu như Lưu Phong không phải làm hắn, sẽ không người có thể làm động đến hắn, mà Lưu Phong lại tuyệt đối sẽ không làm hắn, cho nên hắn hết thể có thể nhiều một chút quát chút dầu thủy. Nhìn cây cột lớn cảm động dáng vẻ, Lưu Phong nghiêm túc nói, bất quá trụ tử ca, mọi việc cũng phải có cái độ, nên cầm cầm, chớ nên cầm ngươi có thể ngàn vạn lần chớ cầm, nếu không, đến lúc đó ta cũng không có thể giúp ngươi. Nghe được Lưu Phong lời nói, đại trụ tử ngang nhưng vỗ ngực một cái, đang muốn lúc nói chuyện, Lưu Phong lại ngăn trở hắn, một cái đại đội trưởng thiếu hướng phó đại đội trưởng vỗ ngực cam đoan, đây cũng không giống nói. Ở phòng cháy chữa cháy đại đội lăn lộn nhiều năm như vậy, lại làm nhiều năm như vậy đội phó, cái gì là nên cầm, cái gì là chớ nên cầm, cây cột lớn tự nhiên biết. Cảm kích nhìn Lưu Phong, tuy là cấp bậc so với Lưu Phong cao, niên kỷ cũng so với Lưu Phong lớn rất nhiều, thế nhưng ở cảm giác, cây cột lớn lại cảm giác mình là theo Lưu Phong lẫn vào, trên thực tế cũng quả thực như vậy, chính là Lưu Phong, từng bước một đem hắn để bạt đến rồi địa vị hôm nay, không có Lưu Phong, hắn bây giờ còn là phó doanh, tiếp tục làm hắn phó đại đội trưởng. Đến xuất ngũ có thể lên tới đại đội trưởng cũng là không tệ rồi. Mà theo sát mà Lưu Phong lời nói, đang doanh chức đại đội trưởng đã tới tay, chỉ cần phối hợp làm, nhiều lập vài cái công, như vậy mấy năm sau đó, thăng cái phó đoàn vấn đề cũng không lớn, thậm chí đang đoàn cũng có thể mong đợi. Cùng cây cột lớn trao đổi hoàn tất phía sau, tuy là trên danh nghĩa phòng cháy chữa cháy giám sát vẫn là Lưu Phong phân công quản lý hạng mục, thế nhưng thực tế người thi hành lại trở thành cây cột lớn, chỗ tốt cũng đều từ hắn lấy, một năm mấy trăm ngàn thu nhập. Đầy đủ cây cột lớn sống không gì sánh được dễ chịu, mà đối với Lưu Phong mà nói, mấy trăm ngàn tốt làm cái gì? Còn như nói quyền lợi, cái này sẽ không ý nghĩa, chỉ cần Lưu Phong muốn quản, toàn bộ đại đội bên trong sẽ không có hắn không quản được sự tình. Lưu Phong nói một, cây cột lớn dám nói cái hai đi ra. Chương 345, mời về chỗ. Lưu Phong tiền nhiệm sau đó, chuyện thứ nhất chính là học lái xe, dùng cây cột lớn lại nói, tiêu phòng đội bên trong không thể có không biết lái xe nhân, một ngày sự tình khẩn cấp. Tất cả mọi người khả năng bị quất làm tài xế, cho nên tất cả mọi người muốn học được lái xe. Lời nói cực kỳ nghiêm khắc, thế nhưng trên thực tế, toàn bộ tiêu phòng đội bên trong, chỉ có Lưu Phong một người không biết lái xe mà thôi, này bằng với là biến đổi pháp làm cho Lưu Phong học lái xe, nhưng lại muốn đem Lưu Phong trích sạch sẽ. Tiêu phòng đội tài xế, cái kia đỉnh cái đều là cao thủ, nhiều chật hẹp địa phương đều muốn có thể lái vào đi, phức tạp gì hoàn cảnh đều có thể thích ứng, hơn nữa mở còn cũng là lớn xe. Vì vậy Lưu Phong ở đại đội bên trong tốt nhất tài xế tay bắt tay dưới sự dạy dỗ, rất nhanh liền học xong lái xe, bất quá tạm thời mà nói, Lưu Phong còn không có xe của mình mở, chỉ có thể mở đại đội xe đi ra ngoài chuyển động. Học tốt được sau xe, Lưu Phong tham gia lái xe thi bút đáp, sau đó tham gia đường đi, còn như huấn luyện gì liền miễn, trực tiếp nhận lấy bằng lái, bất quá Lưu Phong lại như cũ không có xe của mình mở, chủ yếu là không cần thiết, cũng quá chói mắt. Ngoại trừ học lái xe bên ngoài, Lưu Phong không có chuyện gì có thể làm, mỗi ngày sớm muộn gì vẫn còn đang phòng cháy chữa cháy đại đội trên sân bóng rổ làm lại nhiều lần, bồi luyện tự nhiên vẫn là cây cột lớn, Lưu Phong mỗi ngày 1.000 cầu, mà cây cột lớn thì bang Lưu Phong nhặt cầu, đồng thời đúc luyện bóng bật bảng dự phán năng lực. Không chỉ có Lưu Phong cùng cây cột lớn thích bóng rổ, kỳ thực đại đội bên trong rất nhiều người đều thích bóng rổ, chỉ là trình độ thượng sứ rất nhiều, hoàn toàn không có biện pháp cùng phòng cháy chữa cháy trung đoàn nơi đó so với, tùy tiện từ bên kia cầm một cái qua đây. Đều là đỉnh cấp cao thủ, huống Lưu Phong cùng cây cột lớn như vậy, mặc dù ở trong quân khu cũng là hạng nhất hạng nhì cao thủ đâu. Bá. Bá. Bá đứng lặng ở ba phần tuyến bên ngoài, Lưu Phong tiếp nhị liên tam đem vật cầm trong tay bóng rổ ném vào cầu rổ, tại chỗ có phòng cháy chữa cháy chiến thuật trong tiếng hoan hô. Lưu Phong liên tiếp ở góc 90 độ ném trúng một cái 137 cầu. Lúc này mới rốt cục không ra một lần. Thở dài lắc đầu. Sáng hôm nay, Lưu Phong ở trên Internet chứng kiến một đoạn video, một cái 13 tuổi nữ hài tử, dĩ nhiên tại 3 phần tuyến bên ngoài liền đầu 150 cái 3 phần. Quả thực chuẩn làm cho Lưu Phong không nói, mặc dù cho tới bây giờ, Lưu Phong cũng không đạt được cái kia độ chuẩn xác. Còn kỷ lục thế giới, là một cái 60 tuổi lão nhân giữ, chúng liền 209 cái 3 phần. Buồn bực lắc lắc tay. Lưu Phong đình chỉ loại này cố định địa điểm ném rổ, đối với Lưu Phong mà nói, huấn luyện như thế không có chút ý nghĩa nào. Coi như luyện đến đỉnh phong, vậy cũng bất quá là người thứ hai Novak, chỉ có thể trở thành cố định pháo đài, xạ thủ, tiêu chuẩn đồ công nhân cầu thủ, chỉ có tượng Hamilton như vậy, điên cuồng chạy. Sau đó trong nháy mắt nhận banh ném rổ, mới có lối ra. Nói trắng ra là, kỳ thực chính là chạy đầu. Đem chạy không bóng cùng nhận banh ném rổ kết hợp với nhau phương thức công kích. Làm như chạy không bóng yếu lĩnh, có tam đại yếu điểm. Cái thứ nhất yếu điểm, là tùy thời biết đội hữu vị trí, cùng đồng đội bảo trì ăn ý. Lấy tùy thời đạt được kiểm hộ, thu được không vị tiến hành ném rổ, trong đó chạy động so với ăn ý quan trọng hơn. Người thứ hai yếu điểm, thì là lợi dụng đổi tốc độ hất đối thủ ra, cái này đổi tốc độ bao quát đột nhiên gia tốc, đột nhiên giảm tốc độ, cùng với phiên thiết cùng phản chạy các loại thủ đoạn, đến cùng làm như thế nào vận dụng, muốn căn cơ chàng thượng tình huống thực tế tiến hành tuyển trạch. Người thứ ba yếu điểm, chính là vĩnh viễn không muốn ở cùng một cái địa phương dừng lại vượt lên trước 2 giây. Phải không ngừng chạy, không ngừng đổi tốc độ, không ngừng mượn đồng đội yểm hộ, một ngày ra khỏi không vị, nhận banh liền đầu, phải giữ vững ổn định cùng lòng tin. Ở trên 3 giờ hợp lại cùng nhau, chính là chạy không bóng, bên ngoài nhân vật đại biểu là Hamilton, Jay Allen, cùng với rể Rimmler, không có chỗ nào mà không phải là đạt được như chém dưa thái rau nhân vật. Lưu Phong biết mình thân thể điều kiện, thân cao tuy là đã đạt đến 1m82, thế nhưng ở trên sân bóng dấu cũng là tiểu cái, vóc người cũng không đủ tráng kiện, chỉ có thể nói là cường tráng mà thôi. Lưu Phong đặc điểm lớn nhất chính là xúc cảm tốt, bất kỳ cái gì vị trí đều có thể ném rổ, hơn nữa tỷ số trúng mục tiêu vẫn rất cao. Ngoại trừ xúc cảm tốt, cái nhìn đại cục mạnh mẽ bên ngoài, Lưu Phong tốc độ cũng không tệ, thân cao mặc dù không rất cao, nhưng là chính vì vậy, cho nên tốc độ nhanh, chạy động tương đối lớn cái cầu thủ mà nói phi thường linh hoạt, có thể nói, cao hơn hắn không có hắn linh hoạt, so với hắn lùn không có hắn nhanh, tốc độ cùng linh hoạt đều cùng Lưu Phong không sai biệt lắm, Lưu Phong còn có đồng đội hỗ trợ yểm hộ. Rất dễ dàng có thể tìm được không vị xuất thủ. Nếu như tốc độ cùng linh hoạt đều so với Lưu Phong cao, Lưu Phong còn có thể lợi dụng phản chạy hoặc kéo tìm được không vị, không có hắn không đối phó nổi tình huống. Nói cho cùng, Lưu Phong chơi bóng càng dựa vào đầu óc, nói chung nếu muốn hết tất cả biện pháp tìm được không vị, sau đó xuất thủ ném rổ. Vì vậy Lưu Phong thi đấu, kỳ thực không phải là cùng đối thủ so với, mà là tại cùng mình so với, tại hắn tới gần bỏ banh vào rổ một sát na, đều là ở vào không vị. Có vào hay không thì nhìn chính hắn biểu hiện, mà Lưu Phong trong lòng tố chất, đó là mới vừa. Hiện tại không thể so trước đây, giờ làm việc không có khả năng ở bên ngoài chơi bóng, chỉ có thời gian nghỉ ngơi mới có thể, vì vậy Lưu Phong lúc làm việc, đều là tự giam mình ở trong phòng làm việc, quan sát cùng học tập mỗi bên thế giới siêu sao chạy không bóng, cùng với cùng đồng đội giữa phối hợp, kết hợp với cùng với chính mình đặc điểm tiến hành chỉnh lý, mỗi ngày thu hoạch phi thường lớn. Còn như công tác, Lưu Phong thực sự không có gì công tác tốt làm, kiểm tra kỷ luật công tác bình thường không có chuyện gì có thể làm, cũng không thể mỗi ngày tra cái này, tra cái kia à. Còn như phòng cháy chữa cháy giám sát, đã giao cho từ đại trụ, Lưu Phong cũng không muốn nhúng tay, vì vậy hay là đi làm, kỳ thực chính là bên trên đơn vị lên mạng mà thôi. Thời gian trôi qua từng ngày lấy, ngày này, Lưu Phong mới vừa đến đơn vị, liền có điện thoại gọi lại, gọi điện thoại là Lý Đại Thạch, tìm hắn nguyên nhân, là A Giang huấn luyện viên muốn gặp hắn, có việc cùng hắn đàm luận. Đối với A Giang huấn luyện viên, Lưu Phong ý kiến rất lớn, trước đây chính là hắn an bài tài phán thiên vị si quân khu đội, thù này Lưu Phong có thể vẫn nhớ kỹ đâu, nhưng là có lòng nếu không thấy, đối phương cấp bậc dù sao ở đó, truyền đi cũng không dễ nghe. Vì vậy Lưu Phong vẫn là có ý định gặp một lần. Nửa giờ sau, A Giang huấn luyện viên đã tới phòng cháy chữa cháy đại đội, Lưu Phong tự mình đi ra ngoài đón, đem A Giang huấn luyện viên nên vào phòng làm việc, đồng thời tự mình làm hắn rót chén trà, lúc này mới ngồi xuống, nhìn hắn đi tới cuối cùng có chuyện gì. Vừa mới ngồi xuống, A Giang huấn luyện viên liền dứt khoát nói, tới 81 đội A, ta cho ngươi chủ lực vị trí, đồng thời ở trong vòng 6 năm, để cho ngươi đạt được đang đoàn cấp. Nghe được A Giang huấn luyện viên lời nói, Lưu Phong nhíu mày một cái, tuy là hắn khát vọng quyền lợi, cũng thích bóng rổ, nhưng là lại cũng không muốn đánh chức nghiệp bóng rổ, tuy là cấp bậc nói nhanh, thế nhưng cái kia đều cũng có danh không thật, coi như làm được đoàn cấp, cũng không còn gì thực quyền, lại nói tiếp còn không bằng hắn bây giờ vị trí đâu. Hơn nữa, một ngày trở thành 81 đội cầu thủ, bình thường ăn ở huấn luyện, liền đều muốn tuân thủ quy định, cái kia Lưu Phong Du Hy còn muốn hay không chơi. Hơn nữa làm như 81 đội cầu thủ, cho hấp thụ ánh sáng suất là cao vô cùng, cả người cũng bị đặt ở kính lúp nhìn xuống, bí mật gì đều có thể bị moi ra, Lưu Phong rất nhiều không muốn bị người biết sự tình, chỉ sợ cũng không giấu được. Lưu Phong kiên quyết lắc đầu nói, không có ý tứ A Giang huấn luyện viên, đối với bóng rổ, ta chỉ là vui đùa một chút mà thôi, cũng không tính tham gia chức nghiệp bóng rổ. Nhìn thấy Lưu Phong dĩ nhiên cự tuyệt mời mọc của mình, A Giang huấn luyện viên không khỏi đứng ở nơi đó, trước khi tới nơi này, tại hắn nghĩ đến, một ngày hắn khai ra cao như vậy điều kiện, Lưu Phong khẳng định hoan thiên hỷ địa đáp ứng, dù sao. 81 đội tiền lương không thấp, còn có các loại quảng cáo thu nhập, cùng với tranh tài tiền thưởng, một năm xuống tới mấy triệu là có bảo đảm, đây không phải là đi làm có thể so sánh. Ngoại trừ kiếm tiền bên ngoài, mấu chốt là nổi danh, lấy Lưu Phong thực lực, rất dễ dàng có thể trúng cử đội tuyển quốc gia. Nổi danh khắp thiên hạ, lại thêm thượng cấp khác để thắng, 30 tuổi trước là có thể đến đang đoàn cấp, nhiều chỗ tốt như vậy, hắn tìm không được lý do cự tuyệt, cũng chính bởi vì như vậy, cho nên hắn trước đây mới đang không có cùng Lưu Phong thương lượng dưới tình huống, trực tiếp liền ý bảo tài phán thiên vị Lưu Phong đối thủ, tại hắn nghĩ đến, nhiều chỗ tốt như vậy. Không phải Lưu Phong có thể cự tuyệt, thậm chí là cầu mong gì khác đều cầu không tới. Nhưng là không thể tưởng, Lưu Phong cũng không có đáp ứng hắn mời, ngược lại cau mày cự tuyệt. Đối với A Giang huấn luyện viên mở ra chỗ tốt, hắn dĩ nhiên là không có chút nào cảm thấy hứng thú. Lăng lăng nhìn Lưu Phong, A Giang huấn luyện viên phát một hồi lâu sững sờ, lúc này mới ngạc nhiên nói, ngươi thiên phú tốt như vậy kỹ thuật, không đánh chức nghiệp bóng rổ quá đáng tiếc, ta không minh bạch ngươi tại sao muốn cự tuyệt. Mỉm cười lắc đầu, Lưu Phong nghiêm túc nói, không có vì cái gì, thuần túy là cá nhân tuyển trạch, ta chưa từng nghĩ tới muốn đánh chức nghiệp bóng rổ, đó không phải là lý tưởng của ta cùng mục tiêu. Không nói nhìn Lưu Phong, trước khi tới, A Giang huấn luyện viên suy nghĩ một vạn loại khả năng, nhưng là lại chưa từng nghĩ Lưu Phong biết cự tuyệt, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lưu Phong đặc điểm rất thích hợp 81, chẳng khác gì là tiểu lý phi đao cùng chiến thần kết hợp thể, nhưng lại có thể tổ chức tiến công, làm chàng thượng huấn luyện viên, có Lưu Phong gia nhập vào, toàn bộ đội ngũ lấy được chất đề thăng. Đồng thời, Lưu Phong cũng là A Giang huấn luyện viên lần so tài này bên trong duy nhất phát hiện, càng là hắn cây cỏ cứu mạng. Chỉ cần Lưu Phong bằng lòng gia nhập vào, như vậy 81 đội ngay lập tức sẽ phát sinh biến hóa về trước. Không dám nói đoạt giải quán quân, thế nhưng lần nữa tiến vào đoạt giải quán quân hàng ngũ, cũng là không hề có một chút vấn đề. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Lưu Phong căn bản chí không tại chức nghiệp bóng rổ, điều kiện cho dù tốt nhân ra cũng không chịu đi, cái này bất đắc dĩ, cũng không thể mạnh mẽ trói người ta đi thôi. Mấy năm gần đây, 81 đội thành tích rất không xong, năm kia tên thứ 11, năm kia đệ bát danh. Năm ngoái tình huống bết bát hơn, bài danh người thứ 14, sáng lập lịch sử mới thấp, liền cuối kỳ phía sau tái cũng không vào đi. Dưới tình huống như thế, nếu không thay đổi chút gì, A Giang huấn luyện viên tuy vị trí khó bảo toàn, 81 đội cũng không biết sẽ đi về phương nào. Nhưng là bây giờ vấn đề là, vốn cho là khẳng định có thể đem Lưu Phong đào đi, nhưng là tình huống thực tế cũng là, Lưu Phong căn bản vô ý cùng chức nghiệp bóng rổ. Khuyên bảo một cái tiếng đồng hồ hơn, Lưu Phong tuy là vẫn mặt mỉm cười, nhưng là lại thủy chung cũng không nhả ra, tới tới lui lui chính là câu nói kia, ta vô ý cùng chức nghiệp bóng rổ, cho nên chỉ có thể nói xin lỗi. Đối mặt loại cục diện này, A Giang huấn luyện viên nỗ lực không có kết quả phía sau, chỉ có thể cột hứng ly khai, thế nhưng cái này lại cũng không bằng hắn đã bỏ đi, chỉ là tạm thời nghĩ không ra biện pháp, lưu lại cũng không có ý nghĩa mà thôi. Sau khi trở về, hắn vẫn sẽ nhớ những biện pháp khác, tranh thủ đem Lưu Phong đào đi qua, nếu không, năm nay thành tích sợ rằng còn muốn hàng. Chương 346, tiên túi xuống xuất thế. Bạch Đế Thành bên trong, Lưu Phong giá ngự lấy Mặc Ngọc Kỳ Lân, ở trên đường phố chạy thật nhanh lấy, ngày hôm qua hệ thống đánh ra thông cáo, 100 trong nội thành, mỗi cái thành nội đem ngẫu nhiên đổi mới ra thượng cổ tiên túi xuống lối vào, tiên túi xuống bên trong có tiên đan, cũng có linh khí cùng linh bảo, chú ý. Đây chính là bản chính, mà không phải đạo bản, chỉ bất quá đều là lục phẩm cấp thấp tiên thiên linh bảo mà thôi. Sở dĩ đẩy ra thượng cổ tiên túi xuống, là vì bù đắp cấp thấp người chơi cùng cao cấp người chơi sự chênh lệch, cho nên nhập khẩu là ngẫu nhiên xuất hiện ở thành nội các nơi, hơn nữa sau khi xuất hiện chỉ duy trì liên tục 10 giây thời gian, 10 giây về sau liền đem đóng cửa. Đồng thời ở một cái khác vị trí xuất hiện. Tuy là nhập khẩu ở trên 100 cái trong thành phố xuất hiện, thế nhưng mỗi lần tổng cộng chỉ có thể vào 100 người, mỗi cái nhập khẩu tiến nhập một người phía sau, nhập khẩu sẽ tiêu thất, muốn 10 giây phía sau mới có thể lần nữa đang tùy cơ vị trí mở ra. Bạch Đế Thành khu lớn vô cùng, không có ai biết nhập khẩu soát ở nơi nào, hơn nữa xuất hiện thời gian chỉ có 10 giây, vì vậy, muốn đi vào thượng cổ tiên túi xuống, điều này cần không phải thực lực, mà là tuyệt đối vật khí. Đương nhiên, tiến nhập thượng cổ tiên túi xuống phía sau, cũng không giống nhau, vận khí cùng thực lực giống nhau trọng yếu. Liên tiếp chạy trốn nửa giờ, có thể Lưu Phong nhưng thủy chung không thấy được nhập khẩu ở nơi nào, mà toàn bộ hoạt động chỉ duy trì liên tục một giờ mà thôi. Điều này làm cho Lưu Phong vô cùng thất vọng, bất quá suy nghĩ cẩn thận, lớn như vậy thành thị, trừ phi vận khí đủ tốt, nếu không, không gặp được mới là bình thường. Đang lúc buồn bực, phía trước cái giỏ sáng long lánh, sau một khắc, một đạo trong suốt quả cầu ánh sáng màu xanh lam xuất hiện ở trên đường phố, cùng lúc đó, chu vi hơn 10 đạo thân ảnh hướng phía cái kia quả cầu ánh sáng màu xanh lam thoan đi qua. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong chợt sáng lên hai mắt, cái này quả cầu ánh sáng màu xanh lam chính là nhập khẩu. Mỗi lần chỉ có thể vào một người. Người nào cái thứ nhất chui vào. Những người khác liền đều mất đi cơ hội, đi vào phía sau một người, quang cầu liền tiêu thất, sẽ ở 10 giây phía sau xuất hiện ở một cái địa điểm kế tiếp. Lóe lên. Huyễn ảnh liên tiếp thi triển hai cái kỹ năng, Lưu Phong xung trận ngựa lên trước, trong nháy mắt sát nhập vào quả cầu ánh sáng màu xanh lam bên trong, cùng lúc đó, cái kia quả cầu ánh sáng màu xanh lam nhanh chóng hướng Lưu Phong thân thể tụ tập tới. Quang mang lóe lên trong lúc đó, đem Lưu Phong dẫn vào một cái không gian kỳ diệu. Cái giỏ quang thiểm quá, Lưu Phong xuất hiện ở một mảnh hải dương ở chỗ sâu trong, thay đổi là còn lại ngoạn gia nói, ở biển sâu bên trong, nhất định sẽ chậm rãi tổn hại máu, mỗi giây trên 100 điểm tổn thất. Bất quá Lưu Phong thất bảo rượu thụ bên trên nhưng là nạm thủy linh châu, vì vậy thủy là không tổn thương được hắn. Cẩn thận hướng xung quanh nhìn một chút, xác định không có còn lại người chơi phía sau. Lưu Phong lúc này mới thôi động Mặc Ngọc Kỳ Lân, tốc độ cao nhất hướng xa xa một cái dưới nước chỗ cung điện thoan đi qua. Cái này tiên túi xuống bên trong, cũng không phải là an toàn không gian, người chơi trong lúc đó là có thể chiến đấu, hơn nữa một ngày tử vong, như vậy hết thảy không phải trói chặt trang bị đều có 50% xác suất biết bị mất. Tỷ như Lưu Phong hiện tại mặc chân châu sáo trang liền không phải là trói chặt, một ngày chết tổn thất kia có thể to lắm. Một đường mẹ xe đất gian, đột nhiên, bên cạnh một khối đá ngầm phía sau, đột nhiên thoan khởi một đạo ánh sáng màu tím bên trong kẹp theo một đạo truy hình vật, gào thét hướng Lưu Phong đánh tới. Nhíu mày một cái, Lưu Phong vung tay phải lên, thất bảo diệu thụ xoát ra một đạo thải hồng một dạng quan mang, trong nháy mắt đem cái kia truy hình dáng pháp bảo soạt biến mất không thấy, cùng lúc đó, Lưu Phong thất bảo diệu thụ một điểm trong lúc đó, Tử Tiêu thần lôi ầm ầm phát động. Ầm ầm. Kịch liệt trong tiếng ầm ầm, chịu trách nhiệm có đá ngầm che, Lưu Phong căn bản nhìn không thấy đối thủ ở nơi nào, thế nhưng Tử Tiêu thần lôi đặc tính chính là có chứa tự động truy lùng, cộng thêm Lưu Phong trí lực tăng phó, bốn thước bên trong không thể tránh né. Hơn 500 vạn thương tổn, từ đá ngầm phía sau thăng lên, cùng lúc đó, một tiếng thê thảm tiếng kêu gào bên trong, mười mấy món trang bị và vật phẩm từ dưới đá ngầm chậm rãi thăng lên. Dĩ nhiên là bị Lưu Phong hay giết. Lấy Lưu Phong mục tiêu lực phá hoại, một ngày phóng xuất ra Tử Tiêu thần lôi, có thể miểu sát hiện nay 8 phần 10 trở lên người chơi, chỉ có đại nhân cùng công nhân mới có thể ngăn cản được, bất quá coi như chặn, chỉ sợ cũng nửa tàn phế. Một đường chạy tới, thuận tay thu tuôn ra vật phẩm, bởi đều là chút không cách nào trói chặt gì đó, cho nên không có gì hay đồ đạc, chân chính thứ tốt đều là có chứa linh tính, cũng chính là tự động trói chặt. Từ đầu đến cuối, Lưu Phong thậm chí ngay cả đối phương dáng dấp ra sao, là nam hay nữ đều không biết rõ ràng, liền trong nháy mắt đem miểu sát. Đây chính là Lưu Phong hôm nay chiến đấu hệ thống, cực kỳ cứng hãn. Thuận tay đánh giết một cái đánh lén người chơi phía sau, Lưu Phong tốc độ cao nhất hướng nước kia dưới cung điện thoan đi qua, trên đường đi, trong nước thỉnh thoảng nổi lơ lửng một ít vật phẩm cùng trang bị, bất quá đều là chút đồng nát, hiển nhiên không có người nào muốn, liền cầm lên tới đều ngại khó khăn. Bởi so với còn lại người chơi muộn vào hơn nửa canh giờ, cho nên trước mặt bảo vật đều bị còn lại người chơi cầm đi, bất quá Lưu Phong tin tưởng, cung điện chỗ sâu bảo bạ cồn không chừng ở, không phải dễ dàng như vậy có được. Tốc độ cao nhất mẹ xe đất gian, chu vi hoàn toàn yên tĩnh, chỉ là trong nước lơ lửng tạp vật càng ngày càng nhiều, rốt cục. Chạy trốn sau 5 phút, phía trước xuất hiện kịch liệt tiếng oanh minh, nhìn xa xa, 5 người chơi, đang vây khốn lấy một con quy thừa tường, ra sức công kích tới, ở quy thừa tường phía sau, là quạt một cái cửa lớn đóng chặt. Trên cửa chính treo một thanh khổng lồ kim tỏa, nghĩ đến chìa khóa hẳn là ở nơi này quy thừa tường trên người A. Thay đổi lúc trước, Lưu Phong có thể sẽ gia nhập vào, cùng mọi người cùng nhau tiến nhập tàng bảo thất, chào ngươi, ta tốt, tất cả mọi người thật sao, nhưng là trải qua chuyện lần này phía sau, Lưu Phong xem như là hiểu một cái đạo lý, cái gọi là người thiện bị người khác khi dễ, mã thiện bị người cưới, một vị mềm yếu cùng nhường đường, sẽ chỉ làm đối phương làm tầm trọng thêm. Tay trái một điểm trong lúc đó, tử tiêu thần lôi ầm ầm phát động, trực tiếp tuân giá hơn 500 vạn thương tổn, trực tiếp đem bên trong một cái người chơi đánh thành cạn bã, cùng lúc đó, Lưu Phong lóe lên một cái. Xuất hiện ở một cái khác người chơi bên cạnh, thất bảo diệu thụ ầm ầm đập xuống, trực tiếp đem đánh bay ra ngoài, cùng lúc đó, một cái hơn 500 vạn thương tổn từ đối phương trên người bay lên, không đợi rơi xuống đất liền chết thô sáp. Không đợi đối phương phản ứng kịp, Lưu Phong tay phải lộ ra, định hà thần châu gào thét mà ra, đối phương mặc dù ngay cả tiếp theo ngăn cản 3 viên, thế nhưng phía sau 7 viên lại toàn bộ trúng mục tiêu, trực tiếp đem đánh gục. Lại nói tiếp chậm, kỳ thực chỉ là trong nháy mắt. 10 viên định hà thần châu cũng chỉ tiêu hao 2 giây nhiều một chút thời gian, lúc đến thời khắc này, tử tiêu thần lôi vừa lúc làm lệnh hoàn tất, Lưu Phong trong tay pháp trượng gọi thêm, tiếng ầm vang vang bên trong. Tên thứ tư người chơi bị đánh giết. Đừng! Đừng giết ta! Đừng giết ta nha, đang ở Lưu Phong thi triển mới vừa làm lệnh lóe lên. Trong nháy mắt xuất hiện ở cuối cùng một cái người chơi bên người. Dơ lên thật cao thất bảo diệu thụ, dự định đem cuối cùng một cái người chơi đập chết thời điểm, một đạo mềm mại giọng nữ vang lên. Nhíu mày một cái, Lưu Phong tuy là quyết định không hề nhượng bộ, nhưng là đối mặt một nữ hài tử, hắn nhưng vẫn là không hạ thủ, nhân ra đều cầu tha, đều hô tha mạng. Cái này còn đi qua giết, liền có vẻ đàn bà quá. Đương nhiên, quan trọng nhất là, đi qua mới vừa quan sát, Lưu Phong có thể khẳng định, đối phương là tuyệt đối uy hiếp không được chính mình. Lúc đến thời khắc này, Lưu Phong công đức đã sớm đột phá 10 triệu, coi như đứng ở chỗ này mặc nàng đánh, chết cũng chỉ có thể là nàng. Phản xạ ánh sáng có thể phản xạ chết nàng. Chậm rãi để trong tay xuống thất bảo diệu thụ, Lưu Phong trầm giọng nói, ta không giết ngươi. Mau mau rời đi a. Nói xong, Lưu Phong cũng không để ý đối phương, trực tiếp trong nháy mắt di động, xuất hiện ở đã lui về đại môn bên cạnh quy thừa tường trước người mới thước bên ngoài. Ầm ầm. Kịch liệt trong tiếng ầm ầm, màu tím lôi đỉnh trong nháy mắt đem cái kia quy thừa tường dừng lại ở đó, lâm vào mất cảm giác bên trong. Sau đó, Lưu Phong trong nháy mắt vọt tới quy thừa tường trước người, trong tay thất bảo diệu thụ ầm ầm rơi đập xuống dưới. Phanh, phanh, phanh tiếng vang trầm nặng bên trong, ở cái kia ngoạn gia nhìn soi mói, Lưu Phong tay nâng tay rơi, cơ thất bảo diệu thụ một cái tiếp một chút oanh kích lấy cái kia quy thừa tường, mỗi một cái đều có thể mang đến hơn 500 vạn thương tổn. Nếu như chỉ là thương tổn cao, vậy cũng được, để cho người im lặng là, mỗi một lần oanh kích, đều có thể cho quy thừa tường phụ ra hơn mấy chủng mặt trái trạng thái, liên tục đánh mấy trượng sau đó, quy thừa tường đỉnh đầu dĩ nhiên xuất hiện 7 mặt trái trạng thái, cái gì định thân? Mất cảm giác, mê muội, hỗn loạn. Đơn giản là cái gì cần có đều có, hoàn toàn không có trả tay cơ hội. Liên tiếp gõ hơn 10 trượng, rốt cục. Cái kia quy thừa tương một tiếng kêu thảm trong tiếng, cột hứng ngã trên mặt đất, cùng lúc đó, một viên màu vàng chìa khóa, từ quy thừa tương trên người bay lên. Một bà kéo qua chìa khóa, Lưu Phong quay đầu lại nói, ngươi tại sao còn chưa đi? Muốn ta tiễn ngươi sao? A. Nghe được Lưu Phong thanh âm lãnh khốc, người nữ kia người chơi hốt hoảng nói, ta chỉ muốn cùng ngươi xem một chút, ta không phải cướp đồ, hơn nữa. Có địa phương, mỗi người chỉ có thể mở một cái dương, ca ca ngươi liền mang ta a. Nhíu mày một cái, Lưu Phong gật đầu nói, được rồi, vậy ngươi cùng xa một chút, nếu như dám tùy tiện lộn xộn, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe được Lưu Phong lời nói, cô bé kia liên thanh cam đoan, tuyệt đối không loạn động, hài lòng gật đầu, Lưu Phong sử dụng chìa khóa vàng, sau một khắc, đại môn chậm rãi mở ra. Theo đại môn mở ra, một kim, một ngân, một đồng, tam sắc bảo dương đặt song song để ở nơi đó, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong đương nhiên không nên do dự, trực tiếp lựa chọn sử dụng màu vàng bảo dương, sau một khắc, một cái thúy lục sắc bình ngọc, từ trong hòm đáo thăng lên, rơi xuống Lưu Phong trong tay. Thiên yêu đan. Nhìn trên bình ngọc nói rõ, trong cái chai này chứa một viên thượng cổ thiên yêu nội đan, có thể để thăng sủng thú phẩm chất, tăng cường yêu thú năng lực. Vội vã nhìn thoáng qua phía sau, Lưu Phong đem thiên yêu đan thu vào bao vây, thử thăm dò mở một cái màu bạc bảo dương, lại nêu lên mỗi người chỉ có thể mở một lần, xem ra cô gái kia nói không sai. Trong lúc suy tư, Lưu Phong quay đầu, hướng về phía cô bé kia nói, còn lo lắng cần gì phải. Mau chạy tới đây mở. Ấn tung tăng gật đầu, cô bé kia nhanh chóng chạy tới, mở ra cái kia màu bạc bảo dương, sau một khắc. Một bả màu đỏ tím bảo kiếm, chậm rãi thăng lên, nhìn kỹ lại, dĩ nhiên là hậu thiên chí bảo cấp lôi âm kiếm. Nha đầu kia vận khí không khỏi thật tốt quá. Cho dù tốt một chút, vậy coi như là tiên thiên linh bảo. Bất quá tiên thiên linh bảo là chỉ có kim sắc trong hòm đáo mới ra, màu bạc trong hòm đáo tối cao ra chính là hậu thiên chí bảo. Hoa! Thật tốt quá! Ta thật tốt quá! Cảm ơn ca ca, cảm ơn đại ca ca chiếm được bảo bối tốt phía sau. Cô bé kia nhất thời nhảy cẫng hoan hô, vui có điểm tìm không ra bắc. Nhìn nàng vui sướng dáng vẻ, Lưu Phong mỉm cười lắc đầu, cái này mặc dù là bảo bối, thế nhưng đối với Lưu Phong mà nói cũng là vô dụng, so ra kém Lưu Phong trên người những bảo bối này, hơn nữa chênh lệch còn không nhỏ. Cái này thượng cổ tiên túi xuống bên trong bảo bối, có một đặc điểm, đó chính là đều là bản đầy đủ, không phải là cái gì phôi thai, cũng không có tàn phá, lấy tới có thể sử dụng, tối cao có thể được cấp thấp tiên thiên linh bảo. Còn như còn thừa lại cái kia đồng bảo dương, cũng chỉ có thể bỏ qua, lưu cho phía sau người chơi à, mỗi cái trong bảo khố chỉ có 3 cái bảo dương. Mỗi cái người chơi chỉ có thể mở ra một cái, đây cũng là tránh cho thực lực mạnh mẽ người chơi lũng đoạn tài nguyên, làm cho còn lại người chơi cũng có thể có điểm thu hoạch. Chương 347, yêu kiểu tiếu dạ xoa. Ly khai tàng bảo khố phía sau, Lưu Phong một đường hướng cung điện ở chỗ sâu trong chạy đi, trên đường. Lưu Phong triệu hoán ra Bạch Hồ, mở ra cái kia xanh biếc bình ngọc, đem bên trong chứa thiên yêu đan đút cho Bạch Hồ, ánh sáng màu trắng bay lên. Quang mang lóe lên liền thu, nhìn kỹ lại lúc, Bạch Hồ thuộc tính không hề cùng dạng. Bạch Hồ, Thiên Yêu. Chủ thuộc tính, tinh thần 10.000. Năng lực thiên phú, dụ hoặc, cấp thấp có thể dụ hoặc một con loại bình thường bột vì đó chiến đấu. Bản năng công kích, tinh thần tiên đánh, cấp thấp có thể không nhìn phòng ngự, cho đối phương tạo thành 30.000 điểm thương tổn, cũng có 30% xác suất tạo thành mê muội. Nhìn Bạch Hồ thuộc tính, Lưu Phong vui mừng quá đỗi, đầu tiên là Bạch Hồ chủ thuộc tính tăng lên tới 1 vạn. Đây đã là nguyên lai cực hạn, nhưng là bây giờ nhưng chỉ là mới bắt đầu nhất trạng thái mà thôi. Bạch Hồ tinh thần tiên đánh, thương tổn trực tiếp từ tinh thần lực quyết định, 10.000 tinh thần lực, có thể để thăng gấp 10 lần thương tổn. Kế tiếp là dụ hoặc là mị hoặc thăng cấp bản, mị hoặc chỉ có thể đối với phổ thông quái vật vật có hiệu quả, mà dụ hoặc thì là đối với phổ thông bột có hiệu quả, so sánh, 100 phổ thông quái vật vật cũng đánh không lại một người bình thường bột ta. Hơn nữa, dụ hoặc bây giờ còn chỉ là cấp thấp mà thôi, không có gì bất ngờ xảy ra, đến rồi trung cấp có thể dụ hoặc 2 cái. Đến rồi cao cấp có thể dụ hoặc 3 cái. 3 cái loại bình thường bốt, đó là cái gì khái niệm? Còn như tinh thần tiền đánh, bên ngoài thương tổn ở tinh thần lực tăng phó dưới, tối thiểu cũng có mấy trăm ngàn, hơn nữa cấp thấp liền mang vào 30% mê mội xác suất, đến rồi trung cấp chắc là 40%, cao cấp thì là 50%. Cái kia ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng. Đề thăng tới thiên yêu phía sau. Bạch Hồ đã có thể cùng tiên thiên linh bảo đẹp bằng. Bản thể có thể công kích. Cám dỗ phổ thông bột cũng tuyệt đối cường hãn. Nhất là tiếp tục tăng lên, vậy thì càng thêm uy. Tốc độ cao nhất chạy như điên, chỉ một chút thời gian, liền đem cô gái kia bỏ rơi không thấy bóng dáng. Bất quá cũng may, Lưu Phong trên đường đi, đem chung quanh quái vật cũng biết hết. Cô bé kia ngược lại cũng sẽ không tao ngộ nguy hiểm gì. Lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong cấp bậc đã tới 70 cấp, bất quá từ 70 cấp bắt đầu, cần kinh nghiệm lần nữa điên cuồng tăng thập bội, từ 60 cấp đến 70 cấp cần tổng kinh nghiệm. Chính là 70 cấp thăng 71 cấp cần kinh nghiệm. Độ khó thành bao nhiêu lần để thăng? Một đường lướt đi, những thứ này phổ thông quái vật vật nơi nào là Lưu Phong đối thủ, rất nhanh. Lưu Phong liền lần nữa tới sát một kho báo trước, phóng nhãn nhìn lại, xa xa bảo khố trước trong không gian. Đứng nghiêm một cái huyết y nữ lang, một thân huyết sắc dưới váy dài. Vóc người xinh đẹp, thân thể phong lưu, trắng non cánh tay, mượt mà đùi đẹp ở quần sam trong lúc đó thỉnh thoảng thoáng hiện. Hướng nàng đỉnh đầu nhìn lại, mặt trên nổi 3 chữ to tiếu dạ xoa. Dạ xoa là Phạm Văn Lập. A dịch âm, ý là tiệp tật quỷ, có thể cắn quỷ, nhanh nhẹn, dũng kiện. Cự ly xa nhìn sang, cái này Dạ Xoa là một cái siêu cấp mỹ nữ, chẳng những khuôn mặt xinh đẹp, hơn nữa vóc người đẹp đến khoa trường, hai tay mỗi bên mang theo một sợi dây cái lưu loát ngắn chuôi ba mũi xiên, vô cùng bén nhọn, vô cùng sắc bén, một xiên xuống phía dưới, mặc dù là một khối thép tấm cũng có thể xiên ra ba cái lỗ thủng tới. Nhíu mày một cái, Lưu Phong không có tùy tiện công kích, cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Vì vậy ở khai chiến phía trước, Lưu Phong đệ nhất phải làm, chính là đăng nhập quan võng, tìm hiểu một chút cái này Tiếu Dạ Xoa nội tình. Đưa vào Tiếu Dạ Xoa ba chữ, Lưu Phong rất nhanh liền tìm được rồi tài liệu tương quan. Cái này Tiếu Dạ Xoa là loại bình thường bốt, hữu nghị khiến cho đôi xiên, nhanh như quỷ mị, một ngày bắt đầu công kích, chỉ có thể nhìn thấy một đạo huyết quang qua lại bay lượn, linh động không gì sánh được, mau lẹ dị thường, hơn nữa mỗi lần công kích, đều sẽ tạo thành 3 lần tổn thương, dù sao. Nàng dùng nhưng là 3 mũi xiên, có 3 cái nhọn. Loại hình bên trên, Dạ Xoa thuộc về đạo tặc cùng thích khách loại, lấy tốc độ chứ danh, am hiểu ẩn nấp, thế nhưng công kích cũng không lấy bạo kích chứ danh, mà là lấy tần suất tăng trưởng. Hai tay quơ múa, phát ra được kêu là một cái khủng bố. Hai tay đều cầm một thanh 3 mũi ngăn xiên, một tay một cái, chính là 6 lần thương tổn, mà Tiếu Dạ Xoa dù sao cũng là buốt, vì vậy mẫn tiệp là cao vô cùng, một giây có thể công kích 10 lần, tạo thành 30 lần thương tổn. Hơn nữa mỗi lần thương tổn có 30% gấp đôi công kích, 20% gấp 5 lần công kích, cùng với 10% thập bội công kích. Một khi bị nàng sờ lấy, cuồng bạo như vậy phát ra, trong nháy mắt có thể đem người chơi đánh ngã. Hơn nữa, cái này ba mũi xiên ba cái gai nhọn đều giống ống tiêm giống nhau, nội bộ là trung không, có hấp huyết năng lực, có thể hấp thu 30% tổn thương, chuyển hóa thành tự thân sinh mệnh. Phòng ngự mặc dù bình thường, thế nhưng né tránh lại vô cùng khủng bố, khó có thể trúng mục tiêu. Nhìn Tiếu Dạ Xoa thuộc tính, mặc dù mạnh như Lưu Phong, cũng đau đầu không ngớt, đang không phải khổ sở suy nghĩ gian, lại chợt thấy được trên bả vai Bạch Hổ. Trong sát na, Lưu Phong cao hứng tới, cẩn thận hướng đối diện tới gần. Nguyên bản ở Lưu Phong xem ra, cái này Tiếu Dạ Xoa làm sao cũng là buốt, cảnh giới khoảng cách khẳng định so với Bạch Hồ cao, nhưng là Lưu Phong bỏ quên Bạch Hồ đã không phải là trước kia Bạch Hồ, sử dụng Thiên Yêu Đan phía sau, hiện tại cũng là Thiên Yêu một cấp yêu thú, cảnh giới khoảng cách cao tới km, so với Tiếu Dạ Xoa có thể xa sinh ra. Cách rất xa, Bạch Hồ liền bắt đầu thi triển dụ hoặc, cái kia Tiếu Dạ Xoa hơi sửng sờ trong lúc đó, đỉnh đầu toát ra từng vòng màu hồng rung động, cực kỳ hiển nhiên. Bạch Hồ đã bắt đầu đối với hắn thi triển dụ dỗ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lưu Phong cũng không còn nhàn rỗi, thừa dịp Tiếu Dạ Xoa bị dụ hoặc, Lưu Phong bắt đầu tàn sát chung quanh những cái này xấu xí tà ác Dạ Xoa quái, đang giết hài lòng gian, Bạch Hồ một tiếng vui mừng tiếu, dụ hoặc thành công. Trước tiên thối lui ra khỏi chiến đoàn, Lưu Phong vội vàng mở ra sủng thú liệt biểu. Tiếu Dạ Xoa, vũ khí 30 xiên, 30% gấp đôi công kích, 20% gấp 5 lần công kích, 10% thập bội công kích. 60% né tránh, 30% hấp huyết, mỗi giây phát ra 10 lần, tạo thành 30 lần tổn thương. Nhìn cường hãn này thuộc tính, Lưu Phong thực sự không biết nên nói gì được rồi, nếu đánh thật, tuy là Lưu Phong cũng không sợ hãi, nhưng là lại nhất định khó chơi, một cái không tốt đã bị cái này Tiếu Dạ Xoa giết chết. Vì nghiệm chứng một chút Tiếu Dạ Xoa thực lực, Lưu Phong trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh công kích, sau một khắc, cái kia một thân hồng y liễu, yểu điệu quyến rũ đến cực hạn Tiếu Dạ Xoa thân thể trong nháy mắt trầm xuống. Cái kia bắp đùi trắng như tuyết từ trong làn váy lộ ra, sau đó mạnh mẽ phát lực gian, thân thể trong nháy mắt biến hóa làm một đạo màu đỏ băng quang. Gào thét hướng gần nhất một con Dạ Xoa quái thoan đi qua. Ở Lưu Phong nhìn soi mói. Cái kia màu đỏ băng quang gào thét vây quanh trong đó một con Dạ Xoa quái tha hai vòng. Trong sát na, dâm dạp chẳng chỉ tổn hại huyết chữ số thăng lên, mỗi cái tổn hại huyết chữ số đều chừng 3-4 vạn, ngẫu nhiên ra bạo kích chính là 10 vạn, 200 ngàn. Thậm chí là 3-400 ngàn. Chỉ nói lực công kích, kỳ thực cũng không phải là rất cao, thế nhưng tần suất công kích quá nhanh, hơn nữa một ngày thập bội bạo kích. Đó chính là 3-400 ngàn thương tổn, tuy là thập bội bạo kích chỉ có 10% xác suất, nhưng là phải biết, Tiếu Dạ Xoa mỗi giây nhưng là tạo thành 30 lần thương tổn, vì vậy mỗi giây bình thường đều gặp phải 2-3 gấp 10 lần bạo kích, còn như gấp 2 bạo kích cùng gấp 5 lần bạo kích, vậy thì càng là nhiều không kể xiết, phát ra được kêu là một cái cuồng bạo. Nhanh như tia chớp vây quanh mục tiêu xoay tròn 3 vòng nữa, con kia Dạ Xoa quái liền cụt hứng ngã xuống đất bỏ mình. Cùng lúc đó, Tiếu Dạ Xoa thân hình mở ra, phảng phất một cái màu đỏ dây lụa một dạng, hướng xuống dưới một cái mục tiêu cuốn đi. Dạ Xoa lạ sinh mệnh ở nghìn vạn lần tả hữu, nhưng là Tiếu Dạ Xoa lại chỉ cần 3 giây thời gian, liền có thể đem giết chết, hiệu suất cao, quả thực không thể tưởng tượng nổi, nếu không thể trước tiên đem khống chế được nói, mặc dù Lưu Phong cũng muốn chết ở trong tay nàng. Phản ứng. Chống lại Tiếu Dạ Xoa, là tối trọng yếu chính là phản ứng, quản chi mạn thượng một điểm, cũng có thể bị nàng giết chết, bất quá chỉ cần phản ứng rất nhanh, trước tiên đem khống chế được, vậy không có gì uy hiếp, bất quá. Khiến người ta tương đối im lặng là, cái này Tiếu Dạ Xoa tốc độ quá nhanh, di động quá linh hoạt rồi, hơn nữa tự thân còn mang vào 60% né tránh, mặc kệ cái gì công kích, đều có lục thành xác suất sẽ bị mau tránh ra. Vận khí không tốt, không có thể trước tiên khống chế được, mà là bị né tránh lời nói, vậy bi thảm. Coi như trước tiên khống chế được, vậy kế tiếp cũng muốn cường lực phát ra, Tiếu Dạ Xoa mặc dù đang buột bên trong xem như là tốc độ hình, phòng ngự thấp, sinh mệnh cũng thấp, thế nhưng bất kể nói thế nào, buột dù sao cũng là buột, lượng máu là phổ thông quái vật thập bội. Phổ thông quái vật còn 10 triệu sinh mệnh, Tiếu Dạ Xoa nhưng là sở hữu 100 triệu sinh mệnh. Há là dễ giết như vậy? Đang tàn sát gian, phía sau truyền đến tiếng bước chân, quay đầu nhìn sang, một cái một thân hắc giáp người chơi, đang đuổi theo vừa mới cái kia nữ hài một đường vào tới, nhìn kỹ lại, cô bé kia đỉnh đầu chỉ còn lại có gần một nửa sinh mệnh, lại đánh phải vài cái, vậy coi như cút. Nhíu mày một cái, cô bé này vẫn tương đối nhu thuận nghe lời, cho nên lưu nàng lại cũng liền để lại, còn như cái kia hắc giáp người chơi, Lưu Phong phải không dự định để lại, cô bé này là gan nhỏ như vậy, khẳng định một mạch kêu không nên, kết quả hắn còn là muốn truy sát, người như vậy nhân phẩm không quá quan, không thể lưu. Cười lạnh một tiếng trong lúc đó, Lưu Phong trong nháy mắt dương lên trong tay thất bảo diệu thụ, tiếng ầm vang vang bên trong, vừa đến tử lôi trong nháy mắt đánh xuống tới, rơi vào cái kia hắc giáp ngoạn ra trên đầu, trực tiếp đem oanh sắt thành tàn bã, chết không thể chết lại. Nhìn vài món vật phẩm từ cái kia hắc giáp người chơi trên người hiện lên, Lưu Phong không có để ý, có thể tuân ra tới, đều không phải là thứ tốt gì, trong lúc suy tư. Lưu Phong quay đầu, tiếp tục xem Tiếu Dạ Xoa biểu diễn. Wow! Nhìn Lưu Phong trong lúc giở tay nhấc chân, trong nháy mắt giết trong nháy mắt ở trong mắt nàng mạnh mẽ đến không thể địch nổi tên, sau đó vẻ mặt lánh khốc quay người lại đi, đối với cái kia hắc giáp người chơi tuân ra vật phẩm không lọt vào mắt, người nữ kia người chơi nội tâm không khỏi thầm kêu lên, cao thủ không thể không gặp qua. Thế nhưng, cao đến loại trình độ này, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vội vàng hồi quá thân khứ, cầm lên hắc giáp người chơi tuân ra gì đó, tiểu cô nương bước nhanh chạy đến Lưu Phong bên người, ấn xuống giao dịch kiện nói, cho. Cà ca. Đây là vừa mới cái kia phần tử xấu tuân ra tới. Nhìn một chút thanh giao dịch ở trên vài món trang bị, Lưu Phong trực tiếp hủy bỏ giao dịch, tuy là những trang bị này cộng lại cũng đáng cái 1-2 ngàn khối, nhưng là Lưu Phong cũng không thời gian đi bán. Càng không tâm tư vì cái này hao tâm tốn sức. Giống rốt cục, cuối cùng một con dạ xoa quái bị Tiếu Dạ Xoa giết chết, một viên màu tím thủy tinh chìa khóa từ trên thi thể nổi lên, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong thi triển di động trong nháy mắt, xuất hiện ở chìa khóa bên cạnh, một tay lấy bên ngoài nắm ở trong tay. Chiếm được chìa khóa phía sau, Lưu Phong mở ra bên cạnh bảo khố đại môn, giống như lần trước, vẫn như cũ chỉ có 3 cái bảo dương, một kim, một ngân, một đồng, mà Lưu Phong lựa chọn đương nhiên là màu vàng bảo dương. Mở ra màu vàng bảo dương, trong sát na, một đạo hào quang màu vàng sẫm như thủy triều dâng lên.